Chương 926, tương lai cùng lập xuống. Tại đơn giản nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, bà Giòn Gen Đại Pháp Sư liền rời đi. Nhưng là Dịch Thu cũng không có vội vã rời đi, hắn bắt đầu ở hỗn độn trong hư không suy nghĩ một chút những vấn đề khác. Dịch Thu có thể lựa chọn như là một cái chân chính vị diện hủy diệt giả, đi tìm kiếm những cái kia có thể làm cho hắn xuất thủ vị diện. Đa nguyên vũ trụ là như vậy mênh mông, Dịch Thu cũng vô dụng lo lắng hắn không có mục tiêu. Tựa như một cái ngư dân, dù là hắn câu kỹ chưa tới đến, cũng vô pháp ảnh hưởng biển cả sinh thái cân bằng. Nhưng là Dịch Thu cần cân nhắc đến nhiều thứ hơn, một chút tựa hồ nhìn càng thêm xa xôi đồ vật. Dựa theo Dịch Thu trước mắt tà vật trồng kế hoạch đến xem lời nói, chỉ cần làm chấn áp tà vật đạt tới cái nào đó số lượng, Dịch Thu cảm thấy hắn sẽ không còn khuyết thiếu truyền kỳ kinh nghiệm. Nhưng dù vậy, làm sinh mệnh đẳng cấp vượt qua 30 về sau mỗi một cấp cũng bắt đầu nhu cầu hải lượng thông dụng kinh nghiệm. Dựa theo mong muốn lời nói, Dịch Thu cảm thấy mình vào lúc đó đã không còn cần buồn rầu tại tuổi thọ vấn đề. Nhưng là nếu như hắn còn muốn tiếp tục tiến lên lời nói, vậy sẽ trở nên dị thường chậm chạp. Đương nhiên so với cái khác tổng lưới người chơi đến có thể thời điểm có thể xưng đỉnh trệ trạng thái, Dịch Thu đoán chừng tự mình tính là trong đó tiến độ nổi bật. Trên thực tế mãi cho đến vừa mới thôi, Dịch Thu cố định con đường liền như là hắn đoán kỳ như vậy. Nhưng là dựa theo hắn vừa mới bị gợi mở lời nói, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tìm được một cái mới, tràn đầy cực lớn sự không chắc chắn con đường. Khi hắn sinh mệnh hình thái đến hành tinh cấp bậc về sau, hắn cơ sở nhất sinh mệnh hạt đều sẽ trở nên so phàm vật cường đại. Như vậy nếu như hắn lấy phương thức nào đó để trụ cột của hắn sinh mệnh hạt có được một loại nào đó đơn giản trí tuệ, hoặc là nói không tính là trí tuệ, mà là một loại thô thiển, cũng không có sáng tạo tính ý chí. Đơn giản tới nói, hắn những cơ sở kia sinh mệnh hạt sẽ bị coi là một loại nào đó trí lực không trọn vẹn đặc thù phàm vật tín đồ. Bọn chúng đang cầu khẩn các cái khác hành vi bên ngoài, trên cơ bản có thể coi là vô trí đơn vị. Nhưng là đang tiến hành cầu nguyện chờ định hướng tín ngưỡng hoạt động thời điểm, bọn chúng có thể có tiếp cận phàm vật đặc chất. Ở phương diện này, cũng là có chút giống là nhỏ yếu nhất kỳ tịnh giả. Như vậy Dịch Thu đang suy nghĩ, hắn phải chăng có thể thông qua loại phương thức này, đến nhóm lửa thần hỏa. Hoặc là nói đó cũng không thể tính nhóm lửa thần hỏa, bởi vì nó cho đối ứng quy tắc cùng quyền hành, cũng không phải là do cái nào đó vị diện đưa cho. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là có chút giống là những cái kia cổ thần, tự thành một loại nào đó trật tự. Cũng có chút giống như là tại tạo dựng một cái vi hình, không hoàn chỉnh thế giới, lấy tín ngưỡng lực lượng đi đúc thành một loại thần thánh tồn tại. Vô số ý nghĩ tại Dịch Thu trong đầu tung bay, hắn cảm thấy cứ việc loại này tưởng tượng tràn đầy lớn vô cùng sự không chắc chắn. Nhưng đây quả thật là tràn đầy một loại nào đó hấp dẫn cực lớn, quy tắc lực lượng mới là trên thế giới này lực lượng cường đại nhất. Tựa như Dịch Thu nắm giữ thả ách, nó biểu hiện ra, đối với thần tính sinh vật kia không thèm nói đạo lý tổn thương, cũng là một loại quy tắc ngưng hiện. Mà lại so với thông qua thông thường tín ngưỡng thành tựu thần chi tồn tại mà nói, lấy loại phương thức này nhóm lửa thần hỏa cũng không cần quá để ý tới tín ngưỡng trói buộc. Bởi vì tín ngưỡng nơi phát ra, bản thân liền là tính mạng hắn cơ sở cấu thành. Sinh ở đây, lớn ở đây. Nếu như hắn có thể thành công đi đến con đường này lời nói, đồng thời không ngừng cường hóa mà nói. Đợi một thời gian, từ nào đó trên ý nghĩa tôi nói, hắn có thể bị coi là hành tẩu thần quốc. Đây đương nhiên là vô cùng khó khăn, nhất là tại nó còn chỉ là Dịch Thu một loại thiết tưởng thời điểm. Nhưng là dựa theo trong đầu hắn loáng thoáng dự đoán của ta đến xem, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy không có chút nào hy vọng. Chí ít tại hắn thu được vĩnh hằng sinh mệnh về sau, hắn có đầy đủ thời gian đi thăm dò tương quan kế hoạch. Mà vừa lúc này, Dịch Thu cảm giác được cái nào đó hỗn loạn mà tà ác ý xỉ bạ động. Võ Tăng! Muốn giết cứ giết! Muốn chấn áp liền chấn áp! Của ngươi đem ta chộp trong tay tính là gì? Ảm đạm móng tay gian dạn dờ dạ không ngừng dãy rủa lấy chính mình còn sót lại thân thể. Tại lực lượng nào đó chấn áp phía dưới, nó hiện tại ngay cả tự bạo đều không thể hoàn thành. Đây không thể nghi ngờ là để nó đầy đủ buồn bực, dù sao nó cũng không sợ chết tại cái này võ tăng trong tay. Mặc dù nó sẽ vì này nỗ lực đầy đủ thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là chỉ cần có thể chạy thoát, hết thể liền còn có hy vọng. Cứ việc nó mới rời khỏi chính mình nguyên sinh vị diện không lâu, nhưng nó đã tại mấy cái vị diện bên trên lưu lại dấu vết của mình. Đơn giản tới nói, dù là nó tại cái này vị diện tử vong, nó cũng có thể tại cái khác vị diện phục sinh. Đây chính là tà vật rời đi nguyên sinh vị diện khó chơi chỗ. Bọn họ bản nguyên đã từ nguyên sinh vị diện bên trong xé rách ra, hiện tại bọn chúng đã không giống lấy trước kia, chỉ cần từ nguyên sinh vị diện đem nó bản nguyên xé rách ra là được rồi. Nó bản nguyên tản bộ tại nó chỗ ô nhiễm vị diện, bọn chúng có lẽ cũng không phải là bộc phát, mà là ẩn nút. Tựa như vô số phân tán tại rất nhiều vị diện hồn hộp, làm cho người cảm thấy vô cùng đau đầu. Cùng ngươi tìm về ngươi bản nguyên. Dịch Thu nhìn xem bị chính mình trộm trong tay ảm đạm móng tay gian dạn dở ra nói. Có lẽ cái khác tà vật ở phương diện này sẽ biểu hiện ra đủ để khiến người từ bỏ rườm rà chi phí. Chỉ là đối với Dịch Thu mà nói, hắn biết được đầu này tà vật theo hầu. Nó mới cưỡng ép rời đi bản nguyên vị diện không đến bao lâu, dù là có ô nhiễm vị diện, cũng sẽ không đạt tới quá nhiều. Mà hắn chỉ cần đem mặt khác có thể bị coi là hoàn chỉnh tử thể bản nguyên thu nạp trở về, nó như thường vẫn là biết thành thành thật thật bị hắn trùng tại vật chất giới chùa miếu phía dưới. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cái này tự nhiên cũng không phải là cỡ nào hiệu suất cao làm phép. Nhưng là tương đối mà nói, chỉ cần hoàn thành một lần về sau, liền tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, có thể có liên tục không ngừng sản xuất. Nghĩ như vậy, hiển nhiên điểm ấy thời gian cùng tinh lực chi phí thực sự không coi vào đâu. Mà Dịch Thu cũng hy vọng tại loại này thu nạp quá trình bên trong, để hắn nghiên cứu ra càng thêm nhanh gọn bắt tà vật kế hoạch. Cứ việc đối tại đa nguyên vũ trụ mà nói, khốn thủ tại nguyên sinh vị diện tà vật có đầy đủ số lượng. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, ý chí của hắn cũng không thể cảm giác vượt qua nhất định cực hạn vị diện. Mà tại hắn đủ khả năng cảm giác mênh mông không gian bên trong, tương đối mà nói loại kia tà vật liền không như vậy nhiều. Cứ việc nhìn Dịch Thu săn giết rất nhiều tà vật, tựa hồ tà vật tại đa nguyên vũ trụ là phi thường bình thường tồn tại. Nhưng trên thực tế, mỗi thời mỗi khắc đa nguyên vũ trụ có rất nhiều bị hủy diệt vị diện. Nhưng ở trong đó bởi vì tà vật mà hủy diệt, có lẽ xa xa không đến một phần vạn. Lấy vật trùng hiếm có đến tiến hành định nghĩa lời nói, tà vật làm một độc lập giống loài, nên tính là đa nguyên trong vũ trụ cận kề diệt tuyệt giống loài. Đương nhiên, bọn chúng cùng giống loài diệt tuyệt quan hệ cũng xác thực rất chặt chẽ chính là. Ngay tại ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ ý đồ thuyết minh một ít từ ngữ thời điểm, Dịch Thu thúc lớn chấn áp lực lượng của nó. Lập tức, nó trở nên vô cùng suy yếu, ngay cả truyền lại ý thức dạng này bản năng hành vi cũng biến thành dị thường khó khăn. Bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng nó sẽ như vậy tử vong, hắn hiểu rõ tà vật sinh mệnh lực, mà lại đối với phương diện này lực lượng điều khiển, hắn cũng coi là cấp bậc tông sư tồn tại. Dịch Thu đưa ánh mắt về phía kia hỗn loạn hư không bên trong, ở nơi đó tựa hồ có ảm đạm móng tay gian dạn dở dạ như ẩn như hiện quy tích. Chương 927, vị diện chúc phúc. Đây là một cái cũng không tính quá lớn vị diện, ngoại trừ chủ vật chất giới bên ngoài, cái khác diễn sinh vị diện đều lộ ra dị thường người phải. Đương nhiên dù chỉ là như vậy, đối với phàm vật mà nói, thế giới này cũng đầy đủ bọn hắn phồn diễn sinh sống. Thậm chí có lẽ cuối cùng cái này vật chất giới tất cả phàm vật trí tuệ, bọn hắn cũng vô pháp thăm dò xong cái này chủ vật chất giới. Vật chất bên trên hùng vĩ, có thể đại biểu rất nhiều thứ, nhưng không thể đại biểu toàn bộ. Điện hạ, đại nghiệp thành vậy. Mưu sĩ chắp tay đối đứng tại trên nhà cao tầng vương nói. Dù là hắn giành công rất vĩ, nhưng hắn vẫn không dám như là còn lại mấy cái bên kia đại tướng biểu hiện được quá tùy ý. Mặc dù có lúc, hắn cũng sẽ phạm một chút hồ đồ. Hắn là người thông minh, nhưng có lúc, lại không cần thông minh như vậy. Quân sư làm gì như vậy câu nệ, người ta làm hưởng này phú quý mới là. Vương quay đầu nhìn xem nhu sĩ, hắn nhìn tướng mạo bình thường. Thậm chí bởi vì khi còn bé cùng khổ cảnh ngộ, trên mặt tránh không được mang theo những cái kia khốn khổ vết tích. Dạng này người, nói chung hẳn là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, hoặc là tại đường phố trong hẻm nhỏ du đãng. Tóm lại, hắn không nên ở chỗ này. Nhưng hắn tới, mà lại là lấy thiên hạ chi chủ tư thái. Nói chung đây chính là vương, là đáng giá làm cho người phủ phục dưới chân hắn vương. Vương đại lầm vậy, há không nghe quân thần. Ngay tại mưu sĩ chuẩn bị hồ đồ một đợt, giảm xuống vương trong lòng cảnh giác thời điểm, đột nhiên một trận cao lầu lay động kịch liệt. Sau đó, đôi này quân thần nghe được đến từ phương xa một loại nào đó không biết oanh minh. Nào giống như là tiếng sấm, lại so kia càng thêm kinh hãi lòng người. Bởi vì lôi điện chi uy mặc dù huy hoàng, nhưng là dù sao cũng là cửu thiên chi thượng sự tình. mà đối với bọn hắn trí lực mà nói, không khó đạt được kia không biết biến hóa là tại đại địa phía trên. Môi hở răng lạnh, huống chi như vậy. Ngay tại quân thần tâm tư dị biệt thời điểm, bọn hắn nghe được phía tây đám người tiếng kêu sợ hãi. Mà đợi bọn hắn quay đầu nhìn lại. Tại tầm mắt cuối cùng, một cái kình thiên cự nhân đang đứng ở nơi đó. Cái này, mưu sĩ nhất thời nghẹn lời, hắn có thể nhìn thấu tiềm long, cũng phụ tòng lòng chi công, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Đương kim ngày ý kiến, hắn bình sinh chưa thể biết được một hai. Vương không nói gì, hắn cố nén trong lòng vẻ sợ hãi nhìn thẳng cự nhân. Hắn có thể chết, nhưng này chí tử lợi khí cho là từ lồng ngực mà vào. Tại vương nhìn chăm chú, người khổng lồ kia đang nhìn lấm lét, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, vương cũng không thể nhìn lên người khổng lồ kia trên mặt kỹ càng bộ dáng. Nhưng hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời không mây cũng không sương mù, hắn có thể phân biệt ra được người khổng lồ kia trên mặt kia hai cái to lớn là đèn lồng con mắt màu vàng óng. Sau đó người khổng lồ kia tựa hồ phát hiện cái gì, hắn trong không khí xé rách. Mà theo cự nhân xé rách, mặt đất bắt đầu xuất hiện không rõ hoành minh. Sau đó, tại vương hoảng hốt nhìn chăm chú dưới, hắn tựa hồ trông thấy cự nhân từ trong không khí kéo ra một loại nào đó hắn khó mà miêu tả dị vật. Tại bắt đến kia dị vật về sau, người khổng lồ kia liền bay về phía chân trời rời đi. Vương nhìn xem lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thương khung. Trong mắt của hắn có vật gì đó thật lâu không thể dừng lại. Dịch thu cũng không biết hành vi của hắn tại cái kia vật chất giới phàm vật thế giới, nhấc lên như thế nào gợn sóng hoặc là rung chuyển. Tựa như một cái đứa bé có thể tùy tiện hủy diệt một cái tổ kiến, làm sinh mệnh hình thái đến một loại nào đó độ cao về sau. Một lời một hành động của hắn đều đem đối xung quanh thế giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. Bất quá dịch thu đối với cái này tịnh không để ý, hắn chỉ cần dựa theo chính hắn trật tự làm việc chính là. Tại dịch thu tương quan làm việc chuẩn tắc bên trong, hắn liền tận lực giảm bớt cùng phàm vật tiếp xúc. Dịch thu vừa nghĩ một chút những chuyện khác, một bên hướng phía ảm đạm móng tay gian giản dở dạ bản nguyên vị diện bay đi. Mặc dù hắn hiện tại đã trên cơ bản thu được ảm đạm móng tay gian giản dở dạ tuyệt đại bộ phận bản nguyên, nhưng là hắn vẫn không thể trực tiếp giết chết nó. Nếu như hắn thông hiểu tương quan chuyên nghiệp trấn áp pháp trận hoặc là nghi thức lời nói, cũng là có thể trực tiếp thao tác. Bất quá rất hiển nhiên, dịch thu cũng không có đi học qua phương diện này kiến thức. Đối với hắn mà nói, hắn vẫn luôn lấy phương thức của mình đi tiến hành tương quan giải độc. Đơn giản thô bạo biện pháp có đơn giản thô bạo chỗ tốt, nhưng cũng có hại bưng. Tỷ như nói hiện tại, dịch thu nhất định phải tại tà vật đản sinh bản nguyên vị diện đánh giết nó. Dạng này mới có thể thu được nó chấn áp vật. Đây là bởi vì dịch thu thu hoạch được chấn áp vật nguyên lý, càng nhiều cần vị diện lực lượng tham dự. Nhưng là đối với những cái kia không phải tà vật khởi nguyên vị diện mà nói, bọn chúng cũng không nhất định sẽ phối hợp hắn hành động, mà lại bọn chúng cũng không thể giống tà vật khởi nguyên vị diện như vậy, đối tà vật bản nguyên cấu thành có đầy đủ khắc sâu lý giải. Giờ phút này theo bản nguyên không ngừng rót vào, ảm đạm móng tay gian giản dở dạ đã trở nên càng thêm cường đại. Nó thậm chí có thể truyền ra mấy cái giải rác từ ngữ, bất quá cái này sẽ chỉ có thể bắt lấy bàn tay của nó trở nên chặt hơn một chút. Ảm đạm móng tay gian giản dở dạ tà ác trong ý thức hiện ra một tia ABI, nó tại phàm vật trong trí nhớ tìm kiếm. Nó cảm thấy giờ phút này nó tựa như ngư dân trong tay con cua, nó duy nhất có thể phản kháng ra hỏa này vũ khí chính là mình càng cua. Nhưng là nó càng ý đồ vung vẩy chính mình càng cua, liền sẽ gặp ngư dân càng thêm dùng sức cầm nắm. Mà nó không dễ rủa lời nói, chờ đợi nó hiển nhiên không phải kết quả gì tốt. Đối với con cua mà nói, cái này hiển nhiên là một cái vòng lặp vô hạn. Ngay tại ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ vẫn chưa từ bỏ ý định tự hỏi một ít tà ác kế hoạch thời điểm, nó bắt đầu phát giác được quen thuộc nào đó khí tức. Đúng vậy, loại khí tức kia là như thế quen thuộc, dù sao nó từng ở nơi đó sinh ra cùng trưởng thành. Nơi đó là nhà của nó, hoặc là nói đã từng là, mà lại đối với tà vật mà nói, bọn chúng cũng không tồn tại nhà khái niệm. Nhưng bây giờ ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ tựa như là một cái tại thi cuối kỳ thu được thất bại thành tích ngay con, đường về nhà đồ xác nhận như vậy dài dằng dặc. Căn cứ vào dịch thu tốc độ phi hành, trận này đối với ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ mà nói, đầy đủ dày vò về nhà hành trình rất nhanh liền kết thúc. Mà cảm giác vị diện ý thức tràn đầy kịch liệt ba động nhìn chăm chú, ảm đạm móng tay gian giản dở dạ tâm như cho tàn. Sau đó, một loại hủy diệt lực lượng liền trực tiếp đưa nó nghiền nát. Ngươi đánh chết truyền kỳ tà vật, ảm đạm móng tay gian dạn dở dạ, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi thu được ngoài định mức 85.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Theo dịch thu võng mạc nổi lên hiện tin tức, tràn đầy ác ý vị diện ý thức đem ảm đạm móng tay gian dạn dở dạ bản nguyên hung hăng trà đạp âm thầm theo cùng một chỗ. Vị diện ý thức cũng không có nhân cách đặc thù, nhưng là cái này không có nghĩa là nó là không có tâm tình chập chờn. Đương nhiên đối với phàm vật mà nói, bọn hắn là không thể nào hiểu được cùng nhìn thẳng vị diện ý thức tâm tình chập chờn. Nhưng là thông qua vị diện ý thức ưu ái cùng chán ghét, là có thể ở một mức độ nào đó phản hồi ra nó tương quan ba động. Đương nhiên, cái này cũng có thể xem là phàm vật đối với vị diện ý thức một loại nhân cách hóa giải độc. Dù sao hoàn chỉnh vị diện hình thái ý thức, là chỉ có thần chi mới có thể minh ngộ có chút thâm thúy nhất chân lý. Ngươi thu được trấn áp vật phẩm, ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ bí mật nhỏ. Ngươi thu được đến từ cái này vị diện hữu nghị, ngươi thu được lời chúc phúc của nó lực lượng, ngươi đối với hỗn loạn sinh vật tổn thương thu được mãi mãi yếu ớt tăng lên, 3%. Chương 928, tổng lưới khảo thí phiên bản cùng không tên tổng lưới người chơi. 3. Theo nồng đậm phụ năng lượng cùng trong không khí chính năng lượng kịch liệt xung kích, mà phát sinh một loại nào đó tiếng vang, dịch thu hoàn thành đối với ảm đạm móng tay gian dạn dở dạ chân áp. Nhìn xem đã có thể viết xuống một cái chính tự tà vật, dịch thu cảm giác được pháp tướng đầu lâu bên trong truyền đến giống như lão nông bội thu vui sướng. Bất quá so với chân áp khu vực hiện tại đã được đến khuyết trương cho tình huống đến xem, nơi này còn có thể dung nạp càng nhiều tà vật. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp săn giết đơn vị thời điểm, hắn võng mạc bên trên đổi mới ra hiếm thấy màu vàng kim nhạt nhắc nhở tin tức. Tổng lưới trọng yếu nhắc nhở, kiểm tra đến cái này vị diện thỏa mãn tương quan hạn cuối yêu cầu, phiên bản tiếp nhập vào độ sớm, trước mắt vì vật chất giới khảo thí phiên bản 1. Số 0. Tổng lưới trọng yếu nhắc nhở, lần này khảo thí phiên bản hạn chế số lượng là 100. Mỗi một cái này vật chất giới trước mắt tổng lưới người chơi đều có được 10 tên quyền đề cử, còn lại trống không danh ngạch thì do tổng lưới căn cứ vào tổng lưới người chơi lựa chọn sử dụng tương quan quản lý điều lệ số 374 quy định sách tiến hành. Tổng lưới trọng yếu nhắc nhở, cái này tổng lưới người chơi lựa chọn sử dụng vào khoảng 10 cái tự nhiên ngày sau kết thúc, đồng thời chính thức mở ra cái này vật chất giới tổng lưới khảo thí phiên bản 1. Số 0. Tổng lưới trọng yếu nhắc nhở. Cái này vật chất giới tổng lưới khảo thí số phiên bản là đoạn sinh loại quật khởi. Số phiên bản giải đọc. Nên phiên bản hào hạ mở ra toàn bộ cơ sở quyền hạn, nhưng đối với tương quan trung cao cấp quyền hạn thì cần muốn người vật tiến hành thí luyện hoặc là cái khác đặc thù hoạt động giải tỏa. Tổng lưới trọng yếu nhắc nhở, nhân vật làm cái này vật chất giới trước mắt sinh mệnh đẳng cấp đệ nhất tồn tại, tự động thu được tương quan tổng lưới người dẫn đạo quyền hạn quản lý. Tổng lưới trọng yếu nhắc nhở, làm tổng lưới người dẫn đạo, ngươi có thể đối cái này vị diện tương quan tổng lưới sự kiện, như là mở ra vị diện truyền thống, thành lập vật chất giới phó bản, cử hành vật chất giới hoạt động chờ tiến hành dẫn đạo. Tổng lưới trọng yếu nhắc nhở, làm tổng lưới người dẫn đạo, ngươi không cách nào trực tiếp đối sự kiện tương quan tiến hành can thiệp. Căn cứ vào ngươi làm trước vị diện trạng thái, ngươi chỗ vị diện ý thức đem đối với cái này tương quan hành vi tiến hành chủ đạo. Nhìn xem võng mạc bên trên không ngừng đổi mới màu vàng kim nhạt nhắc nhở tin tức, dịch thu đình chỉ động tác của mình. Hắn vốn cho là lại là cái nào đó thần chi tổ chức hoạt động, hiện tại xem ra hiển nhiên thời gian còn sớm. Dù sao đại địa mẫu thần cùng cột tổ chức hoạt động, cũng còn không có qua quá lâu. Nói như vậy, thần chi tương quan hoạt động hẳn không có như vậy tấp nập. Dịch thu cẩn thận nghiên cứu võng mạc bên trên tin tức tương quan. Hắn cũng là đối với cái này không có quá lớn mong muốn. Cứ việc dịch thu trước đó đã cảm thấy, hắn đối với vật chất giới tương quan hiến tế hoạt động, khả năng dẫn đến vật chất giới tương quan biến hóa. Nhưng là đối với sẽ hay không để tổng lưới tương quan hoạt động sớm, hiển nhiên dịch thu cũng không có phương diện này ý nghĩ. Bởi vì hắn cũng không có xâm nhập nghiên cứu tổng lưới tương quan chuẩn tắc, vậy đối với hắn mà nói quá khổng lồ. Dù sao kia là hạn chế tổng lưới cùng rất nhiều vị diện quan hệ quy tắc, nó cẩn thận đến có thể xương rườm rà. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, loại này khổng lồ mà phức tạp quy tắc đối với tổng lưới người chơi cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cứ việc nó nhìn đem các loại xâm nhập đến vị diện chi tiết đều hạn chế, nhưng là nó càng nhiều hơn chính là liên quan tới tổng lưới cùng vị diện quan hệ xử lý. Mà đối với tổng lưới người chơi, kia lại là mặt khác một ít quy tắc. Mà căn cứ dịch thu bản thân kinh nghiệm đến xem, tổng lưới ở phương diện này trên cơ bản không có quá lớn trói buộc. Đương nhiên đây cũng là bởi vì, tại khi yếu ớt hắn luôn luôn duy trì cẩn thận tư thái. Mà chờ hắn cường đại về sau, hắn cũng không thế nào nương tựa tại tổng lưới tương quan quy tắc hành sự. Dịch thu đứng tại chùa miếu phía dưới chân áp khu vực bên trong, hắn đang lẳng lặng suy tư. Rất hiển nhiên theo tổng lưới phiên bản đổi mới, hiện tại vật chất giới không khỏi tiến vào một vòng mới dung chuyển. Hoặc là nói, có thể là một đợt bộc phát tiểu tiết điểm. Dịch thu cũng không hoài nghi mình chỗ vật chất giới phàm vật gây sự năng lực, hắn cảm thấy mình hẳn là quan sát một chút. Làm phàm vật số lượng đến cái nào đó cực hạn về sau, quá khổng lồ nhân khẩu chắc chắn dẫn đến một ít nguy hiểm tư tưởng sinh ra. Dịch thu đối với cái này từ chối cho ý kiến, giống như hắn sẽ không can thiệp phàm vật tiến trình, hắn sẽ không để ý tới phàm vật ở giữa nội đấu. Nhưng là tại trước mắt giai đoạn, hắn cũng sẽ không bỏ mặc siêu phàm lực lượng trắng trợn giết chóc phàm vật. Cái này vị diện chủ thể trận doanh có thể không phải hiền lành, nhưng dịch thu tuyệt sẽ không cho phép nó hướng tà ác phương hướng nghiêng. Mà đối với phàm vật mà nói, đây chính là lớn nhất thiện ý. Tà ác trận doanh hoàn cảnh, nhỏ yếu sinh mệnh gắn bó sẽ trở thành một loại nào đó tràn ngập thống khổ cùng tra tân quá trình. Kia là dịch thu chỗ tuyệt không cho phép, nơi này dù sao cũng là gia viên của hắn chỗ. Đến nỗi cái này vị diện phàm vật văn minh cuối cùng phương hướng, vậy liền cần chính bọn hắn lựa chọn. Dịch thu cũng không cảm thấy mình ở phương diện này sẽ có vẻ cỡ nào cơ trí, hắn lựa chọn con đường cũng cùng tập thể văn minh tiến trình không có bất kỳ cái gì liên quan. Thậm chí tại cá thể phát triển phương diện, dịch thu cũng không thấy đến hắn đến cỡ nào xuất sắc địa phương. Mặc dù hắn trước mắt mấy người đệ tử phát triển tốc độ nhìn cũng không tệ, bất quá cái này bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là bình thường tồn tại. Dù là vị diện đã thoát ly chết ma pháp hệ thống khu vực, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đụng chạm đến siêu phàm lực lượng. Dịch thu mấy cái này đệ tử, hoặc là tại may mắn phương diện có chỗ khuynh hướng, hoặc là chính là có khác một phen cảnh ngộ. Cho dù là trong đó nhất là cá ướp muối Hàn An, cũng có một cái tinh loại thiếu nữ ưu hồn bạn lữ. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị liên lạc một chút em mạ cùng một tử. Nhưng là tại hắn mở ra tổng lưới mặt bản thời điểm, nhìn thấy cái kia đã biến thành màu xám thật lâu danh tự, dịch thu ngừng lại. Dịch thu không xác định lẽ ý nghĩ, hắn hiện tại đã có một lần nữa một lần lựa chọn cơ hội. Hắn có thể trở lại cái kia hắn yêu thích chiến trường, dùng máu tươi cùng chiến đấu phương thức. Nhưng là đối với đã du lịch qua rất nhiều vị diện, cũng hủy diệt số nhiều vị diện dịch thu mà nói, hắn biết kia kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Tổng lưới người chơi con đường, cũng không phải là mỗi một cá nhân thích hợp. Mà truy cầu trường sinh cùng vĩnh sinh con đường, càng là tràn đầy thi hải cùng bạch cốt. Nếu như trường sinh cùng vĩnh sinh thật sự là dễ dàng như vậy liền có thể đạt được lời nói, như vậy lại sẽ nào có nhiều như vậy sát phạt sự tình. Dịch thu lắc đầu, hắn quyết định tìm lẽ nói một chút. Nếu như hắn làm ra mới lựa chọn, dịch thu cũng sẽ đối phương một chút giúp ích. Dù sao, bọn hắn đã từng là cộng đồng chiến đấu cùng một chỗ bạn bè. Dịch thu thưởng thức cái này thuần túy hùng quốc hán tử, hắn cũng không phải là đơn thuần lỗ mãng, mà là tại trải qua hắc ám cùng huyết tinh tẩy luyện sau thông suốt. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu kết nối vị diện ý thức. Sau đó, tại cảm ứng được lẹ vị trí về sau, dịch thu hướng về phía trước vừa cất bước, liền trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Mà vừa lúc này, tại vật chất giới côn lôn phía trên, tôn đạo nhân chính biểu lộ ngưng trọng nhìn xem chi phi. Chương 929, các phương vân động. Lisa, đây chính là ta muốn nói cho ngươi hết thảy. Lẹ trầm muộn nhìn trước mắt thê tử nói, trong mắt của hắn tràn đầy một loại nào đó ngưng trọng đồ vật. Theo hắn trong khoảng thời gian này cùng đi thê tử cùng một chỗ giáo dục trong nhà gấu con tử, những cái kia mạo hiểm thời gian tựa hồ đã từ từ đi xa. Dù là nhà mình kia đầu si ao mi toa, luôn luôn trong sân cơ một chút kỳ kỳ quái quái động tác, lẹ cũng cảm thấy đến những cái kia chém giết cùng quái vật đã dần dần rời đi. Chẳng qua là khi hắn hôm nay nhìn thấy vong mạc bên trên đổi mới màu vàng kim nhạt nhắc nhở tin tức, hắn mới hiểu thế sự khó liệu. Vô luận như thế nào, đây hết thể đều hẳn là giao cho Lì Xạ chính mình đi quyết định. Mẹ Xạ, mau tới đây. Lì Xạ kỳ quái nhìn lẹ một chút, trên người hắn mang theo mùi rượu nồng nặc. Bất quá cái này rất bình thường, không có mới gọi kỳ quái. A, mẹ, ta đang huấn luyện đâu? Không bao lâu, mẹ Xạ liền dẫn mặt mũi tràn đầy không vui đi vào phòng. Nhìn hắn vừa mới đang huấn luyện, khắp khuôn mặt là sền sệt mồ hôi, đến mức hắn trên trán tóc đều lộ ra sền sệt một đoàn. Bất quá cái này tựa hồ để hắn nhìn thật cao hứng, chí ít trên mặt hắn chưa tán đi hưng phấn đúng không sẽ sai. Đi xem một chút trong nhà tủ rượu, ta muốn biết ngươi phụ thân đến tuột cùng uống mấy thùng. Ngay tại lỷ xạ hành xử làm nữ chủ nhân uy nghiêm, để gấu con tử bĩu môi chạy tới tầng hầm nhìn tủ rượu thời điểm, lệ trên mặt ngưng trọng bắt đầu tràn đầy một ít bất đắc dĩ. Hắn bắt đầu vắt hết bóc, suy tư chính mình sẽ hay không cái gì loẹ loẹt năng lực, để tốt lỷ xạ biết đây hết thể cũng không phải là hư ảo. Bất quá rất nhanh lẹ liền từ bỏ, hắn biết mình cũng sẽ không đi học những năng lực kia. Ngươi muốn nói cho ta đây hết thể không phải ngươi say rượu mê sảng, mà là muốn nói, ngươi không chỉ có một nuôi một đầu hồng long nữ vu, thậm chí ngươi còn có nhận biết một cái. Truyền kỳ võ tăng bằng hữu, ngươi có phải hay không lật ra ta đặt ở mái nhà ngăn tủ, ta nhớ được bên trong là có mấy kỳ long tạp chí. Lì xạ cất tay nhìn xem chồng của mình, nàng đương nhiên không thể nói là nổi nóng. Nàng trước kia từng là một cái xuất sắc bác sĩ tâm lý, bất quá bây giờ nghề chính của nàng đã hoang phế. Nhưng vẫn biết lẽ hiện tại cảm xúc không thích hợp, nàng lại như vậy hiểu rõ hắn, nàng biết hắn sẽ không mượn tiểu tình tìm chính mình nói một chút mê sảng. Lúc kia, hắn sẽ chỉ lặng yên nằm tại hắn cái kia nhà kho trên ghế salon, giống như là một đầu ngủ say buồn hùng. Có lẽ hắn cùng những bằng hữu kia của hắn vừa học một chút mới thói hư tật xấu. Lisa nhìn xem lẽ yên lặng phòng đoán đạo, nàng nhìn hắn, giống như là một cái nhìn xem tại bên ngoài nghịch ngợm gây sự hùng hài tử mẫu thân. Có lúc, nam nhân vốn là như vậy, tuổi tác cũng không thể hạn chế bọn hắn một loại nào đó bản tính. Không, ngươi nghe ta giải thích. Thôi ta đang ngẫm nghĩ ta hẳn là làm sao cùng ngươi nói. Lẽ miệng xê dịch mấy lần, hắn đột nhiên cảm thấy đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Nếu như hắn giống như là em mà như vậy, có thể chống rông vung ra mấy cái hỏa cầu lời nói, nghĩ đến sẽ càng có hơn sức thuyết phục. Nhưng mà hắn chủ yếu năng lực, vẫn là ở chỗ chiến đấu cùng chém giết phương diện. Đối với không hiểu rõ chiến đấu người mà nói, cái kia vung vẩy kỹ nghệ nói không chừng còn không có những cái kia chơi gánh xiếc lóa mắt. Đinh linh linh. Ngay tại lẹ vô kế khả thi thời điểm, ngoài sân vang lên tiếng chuông cửa. Ta đi mở cửa. Lẹ đối lỷ xà nhún vai, sau đó hắn đứng dậy đi bên ngoài mở cửa. Sau đó, hắn liền thấy được kia đã lâu đầu trọc. Tổng lưới, 100 cái siêu phàm giả danh lạch. Khảo thí phiên bản. Nghe tôn đạo nhân lời nói, Chi Phi đầu góc trở nên vô cùng căng đau. Cái này cái quái gì? Chi Phi cảm thấy mình năng lực tiếp nhận đã rất cao, nhưng là hiện tại xem ra hắn tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Chi Phi miễn cưỡng từ chóng mặt trạng thái bên trong tỉnh lại, hắn ý đồ làm rõ tôn đạo nhân nói tới đồ vật. Nhưng càng là suy nghĩ, hắn càng là cảm thấy đau đầu. Cho dù là lại phản ứng trì độn người, cũng nên biết hiện tại gặp phải là như thế nào kinh đào hải lãng. Tại thời đại mới cọ rửa phía dưới, bất luận cái gì may mắn suy nghĩ đều đem dẫn đến sau cùng thất bại. Đúng vậy 100 cái, nhưng chúng ta có thể chi phối chính là 10 cái. Tôn đạo nhân nhìn xem Chi Phi nói như vậy. Trên thực tế bây giờ tại quốc gia này, còn có một cái khác tổng lưới người chơi. Nhưng là tôn đạo nhân cũng không muốn nói cho bọn hắn, bởi vì nàng cùng hắn đúng không cùng. Tôn đạo nhân biết mình là do dịch thu đề cử tổng lưới người chơi, nhưng là vị kia lại là dựa vào chính mình một loại nào đó đặc tính lực hấp dẫn không biết lực lượng ưu ái. Cứ việc căn cứ vào vị kia thánh nhân biểu hiện ra tương quan hạn chế, tôn đạo nhân cảm thấy đối phương sẽ không mở thế nào sát giới. Nhưng là đối với siêu phàm giả nội bộ chiến đấu, vị kia thánh nhân tựa hồ đối với thái độ có chút mập mờ. Đương nhiên tôn đạo nhân càng thấy là lãnh đạo, hắn biết đối phương cũng sẽ không quan tâm những chuyện này. Tại không phải hạn định dưới điều kiện, tổng lưới cũng không hạn chế tổng lưới người chơi tiết lộ nó tồn tại. Hoặc là nói, nó vốn là tồn tại ở nơi đó, nó cũng chưa từng bận tâm biểu hiện ra chính mình tồn tại. 10 cái. Chi Phi ánh mắt lóe lên một cái, nếu như nói không hề động tâm, lại thế nào khả năng? Lúc trước hắn lựa chọn con đường này, lựa chọn đầu này trước đó chưa từng được công nhận con đường, lại là vì cái gì? Thế nhưng là cuối cùng, Chi Phi khắc chế trong lòng tham lam. Hy vọng sẽ không loạn đứng lên đi. Chi Phi nhìn xem tôn đạo nhân, mặt mũi tràn đầy lo âu nói. Mà tại một bên khác, em mạ chính cùng lấy học sinh của nàng nói một ít chuyện. Thuộc về các ngươi thời đại muốn tới. Đám nhóc con. Em mà nhìn xem rõ ràng thưa thớt rất nhiều giáo sư, trong mắt của nàng có một tia không hiểu rõ lắm lộ vẻ tức giận chợt lóe lên. Cứ việc giúp cho đối phương nhất định đánh trả, nhưng là tổn thương là không cách nào thông qua tổn thương để đền bù. Trả thù sẽ mang đến tâm linh thông khoái, nhưng thủy chung không cách nào chữa trị kia chưa vậy vết thương. Ma pháp có vô số mở ra phương thức, nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng nó có cũng nhất định phải có một loại, đó chính là vì chiến đấu phục vụ. Em mà đứng tại trên giảng đài, nàng nhìn xem học sinh của mình, lại giống như một đầu tuần sắt lãnh địa cự long, tràn đầy một loại nào đó cảm giác các bách. Rất nhiều thời điểm, lựa chọn của chúng ta cũng không phải là đơn nhất. Ta biết, không chỉ có là các ngươi, đối với thế giới này cũng là như thế. Nó là đa nguyên, bao dung, mỗi một cái sinh mệnh đều có lựa chọn nó sinh mệnh lữ trình phương hướng quyền lợi. Nhưng là, có được lựa chọn quyền lợi cùng bị ép lựa chọn, là hai loại nhân sinh. Em mạ nhìn xem nhìn chăm chú nàng to to nhỏ nhỏ con mắt, sắc mặt của nàng trở nên nhu hòa rất nhiều. Sau đó, nàng giơ lên chính mình lúc tay phải. Vâng! Theo một tiếng cũng không làm sao kịch liệt tiếng nổ, một đạo ánh lửa sáng ngời tại lòng bàn tay của nàng bên trong lẳng lặng thiêu đốt lên. Ước chừng mỗi một cái chi phối hỏa diễm tồn tại, đều thích loại biểu hiện này chính mình lực lượng cùng khống chế cho xiếc. Đối với em mà nói, nàng càng là như vậy. Ta không cách nào giáo hội các ngươi lựa chọn cuộc sống ra sao, nhưng là ta có thể dạy ngươi như thế nào thu hoạch được lựa chọn quyền lợi của nó. Chương 930, lựa chọn cùng ý đồ đến. Vị này là... Lisa nhìn xem trượng phu dẫn vào cửa tới nam nhân, hắn nhìn ước chừng có hơn 20 tuổi bộ dáng, người da vàng, đầu trọc, mặt không biểu tình, trong mắt tựa hồ có chút ánh sáng vàng kim lộng lẫy, ước chừng là đeo giả đồng. Hắn nhìn rất là bình thường, tựa hồ xuất hiện ở nơi nào cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Lệ thái độ đối với hắn rất buông lỏng, hai người hẳn là gắn bó một đoạn thời gian hơi dài hữu nghị. Nhưng là lì xạ cảm thấy siết chặt, nàng tựa hồ chưa từng nghe trượng phu có qua dạng này một người bạn. Có lẽ là ở đó người. Lì xạ đối người tới ôn hòa cười cười, nhưng trong lòng lông mày đã nhăn tới cực điểm. Nàng cho rằng lẽ đã vì nơi đó bỏ ra quá nhiều, quá nhiều. Hắn cũng hẳn là đạt được thuộc về hắn yên tĩnh thời gian. Cái này ta mới vừa cùng ngươi đã nói người bạn kia. Hắn gọi Dịch Thu, ngươi có thể gọi hắn Dịch. Lẹ hướng phía thê tử giới thiệu Dịch Thu, lì xạ chú ý tới Dịch Thu sau khi đến, lông mày của hắn liền trở nên thư giãn rất nhiều. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng người tới có thể trợ giúp hắn giải quyết một ít vấn đề. Dịch, ta biết ngươi vì sao tới tìm ta. Trên thực tế ta cũng vì thế dao động qua. Nhưng ta cảm thấy hai người ở giữa cũng không tồn tại quá nhiều. Không cần thiết bí mật. Cho nên ta muốn nghe xem đề nghị của ngươi, dù sao ngươi là bằng hữu của ta. Lệ trực tiếp nhìn xem Dịch Thu nói, hắn cũng không am hiểu che giấu hoặc là đi vòng, tựa như kiếm của hắn đồng dạng. Đề nghị. Dịch Thu nhìn xem Lệ, âm thanh khác tựa hồ giống nhau đã từng bình tĩnh như vậy. Nhưng là tinh tế nghe tới, tựa hồ lại mang theo một chút cái khác hương vị. Không có đề nghị. Chỉ có lựa chọn. Dịch Thu đối Lệ nhẹ gật đầu, làm đã từng hết thể chiến đấu qua bạn bè, hắn cũng không để ý giúp cho hắn một chút giúp ích. Nơi này không thế nào thuận tiện, chúng ta đi một nơi khác nói. Sau đó, chỉ là một sát na, Lisa liền chỉ cảm thấy trước mắt bị một mảnh quang minh bao phủ. Nơi này là... Lisa nhìn xem giống như trên trời kia tản ra vô tận quang minh vầng sáng, nàng cảm thấy mình đại khái là đang nằm mơ. Bất quá nhìn xem bên cạnh trượng phu đồng dạng một mặt mộng bức tình huống, nàng cảm thấy giấc mộng này tựa hồ có chút quá chân thật. Dù sao, cũng không phải cái gì mộng đều có thể đem trượng phu kia đần độn bộ dáng diễn dịch đến rất sống động. Xem như một cái á không gian. Có lẽ em mạ sẽ biết càng nhiều, bất quá ta chỉ cần biết như thế nào sử dụng nó chính là. Dịch Thu đối Lệ vợ chồng nhẹ gật đầu, đối với Lệ cần có đề nghị, hắn cảm thấy đó cũng không phải mình am hiểu. Đối với sức mạnh của ái tình, hắn từ đầu đến cuối chưa từng hiểu thấu đáo nửa phần. Cho nên ở phương diện này, hắn chỉ có thể giúp cho bọn hắn tự do lựa chọn cơ hội. Chí ít, đây là hắn đủ khả năng giúp cho. Vô luận là có hay không lựa chọn tiếp tục tổng lưới con đường, nhưng siêu phàm lực lượng tổng bất quá có nó hiện ra phương thức. Theo Dịch Thu thanh âm, trên người hắn tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Kia quang mặc dù nhìn mờ nhạt, nhưng lại giống như mảnh khảnh bộ lông màu vàng nóng đồng dạng ngưng tụ ra chính mình hình thái. Sau đó bọn chúng rơi trên mặt đất. Thế là tại lì xả cùng Lệ trong mắt, vô số cùng dịch thu đồng dạng bộ dáng tồn tại cứ như vậy xuất hiện. Lì xạ không biết mình hiện tại là tâm tình gì, nhưng lại không tính là sợ hãi. Nàng nhìn xem đây hết thảy, giống như là lần thứ nhất tiếp xúc đến phim hải tử đồng dạng. Mà những cái kia phân thân tại sau khi rơi xuống đất liền bắt đầu tranh đấu ngồi dậy, bọn hắn dùng đến nhiều loại lực lượng. Ma pháp cũng hoặc nhục thể, đao kiếm cũng hoặc súng ống, chúc phúc cũng hoặc nguyền rủa. Nhiều loại lực lượng trong không khí giao phong, bọn hắn vì lẽ cùng ẻm mạ triển hiện thuộc về đa nguyên vũ trụ mỹ lệ một mặt, mặc dù chỉ là trong đó không cách nào miêu tả nhỏ bé một góc. Cái này tự nhiên cũng không phải là dịch thu chân thực lực lượng hiện hiện, hắn cũng sẽ không nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật. Trên thực tế đây là chấn điểm không gian bên trong, hắn thu hoạch được tương quan tinh thần tăng phúc về sau biểu hiện. Mặc dù nhìn khó phân phức tạp, nhưng cũng bất quá là một trận ảo mộng thôi. Đây chính là ngươi chỗ đã từng trải qua hết thể sao. Lì xa nhìn xem lẹ, trong mắt của nàng tràn đầy một loại nào đó dịch thu cảm thấy xa lạ tâm tình chập chờn. Có lẽ đây chính là tình yêu. Dịch thu không hiểu rõ, kia là hắn chỗ xa lạ lĩnh vực. Ngươi cảm thấy kia thú vị sao? Lẹ không trả lời thẳng, mà là nhìn xem lì xa hỏi. Có lẽ. Nhưng ta cảm thấy kia cách cuộc sống của ta rất xa, đại khái đi nỉ sẽ các nàng cũng sẽ không nghĩ tới tại cái kia trong kho hàng đập chủ ý lấy đồ chơi đổi phế đại thuốc, còn có như thế quỷ quyệt quá khứ. Thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Lì xạ vẫn đang cười, bất quá lẹ cảm thấy kia có chút nguy hiểm. Nhưng nếu như ngươi muốn đi lời nói, liền đi đi, ta sẽ dẫn hảo hài từ cửa. Lì xạ đột nhiên nhìn xem lẹ nói, ánh mắt của nàng lộ ra rất bình tĩnh. Nàng không thể trở thành hắn gánh vác. Không, ta phải trở về cho mẹ xạ đem hắn ba ba là như thế nào trên đầu gối chúng rồi một tiễn, sau đó về nhà đỉnh chỉ mạo hiểm cố sự. Lẹ cười đối lì xạ nói, vô luận lựa chọn của nàng như thế nào, hắn đều sẽ đi theo nàng. Tựa như nàng sẽ nghĩa vô phản cố đi theo hắn, hắn không muốn nàng như vậy mỏi mệt. Liền ngay cả binh sĩ, cũng không phải mỗi một cá nhân cũng có thể trở thành. Mà binh sĩ bên trong những cái kia đặc chủng đơn vị, càng là tinh anh trong tinh anh mới có thể gánh tuyển. Nhưng đây đối với tổng lưới người chơi muốn kinh lịch hết thể mà nói, nhưng cũng chẳng phải khắc nghiệt. Lẹ vẫn nhớ kỹ kia đầu cường đại gấu trắng, nó cũng không phải là hắn chiến thắng qua kẻ địch mạnh mẽ nhất, nhưng tuyệt đối là nhất khắc cốt minh tâm. Đương nhiên, đây có lẽ là bởi vì đầu lâu của nó bị chế tạo thành tiêu bản một mực đặt ở trong viện nguyên nhân. Nó là nó vật sưu tập. Nhưng được thu giấu lại không chỉ là một cái đầu lâu. Vật chất giới gợn sóng đều đầy đủ làm cho người cảm thấy mỏi mệt cùng chán ghét, phía ngoài sóng gió lại nên như thế nào kinh đào hải lãng. Côn bằng sẽ không biết được chim yến ngậm lấy bùn cỏ chỉnh đốn mái hiên cái tổ ấm áp, kia liễu dĩu bên trong ấm áp là thuộc về hai con tiểu yến lông vũ. Dịch thu nhìn xem chẳng biết lúc nào bắt đầu lẳng lặng ôm nhau cùng một chỗ hai người. Hắn có thể cảm giác trên thân một loại nào đó thần tính lực lượng bắt đầu trở nên sinh động. Nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Tựa như ta sẽ không tiến về ngươi chỗ vị diện đồng dạng. Dịch thu đột nhiên biến thành kình thiên cự nhân, hắn đối hư không trầm giọng nói. Có lẽ tóc đỏ nữ sĩ xác thực có muốn hướng hắn biểu thị một ít thiện ý, nhưng là hắn vẫn sẽ không cho phép bất luận cái gì dị vực thần chi thăm dò hắn chỗ vị diện. Dịch thu cũng sẽ không ý đồ lấy chính mình ý chí can thiệp phàm vật tiến trình, nhưng là phần lớn thần chi cũng không nghĩ như vậy. Nếu như hết thể thuận theo tự nhiên, như vậy thần chi ở giữa lực lượng liền rất khó chiếm được thay đổi cùng biến hóa. Vì thu hoạch được càng cường đại hơn thần lực hoặc là hoàn thành một ít thần chi ở giữa ân oán, những cái kia tín ngưỡng thần khó tránh khỏi cùng thế gian đánh lên quan hệ. Ước chừng cảm nhận được dịch thu quyết tâm, tại nào đó tiếng cười khẽ về sau. Dịch thu có thể phát giác được ngao kia cô thuộc về tóc đỏ nữ sĩ khí tức đã biến mất. Dịch thu biết vì sao tóc đỏ nữ sĩ có thể tương đối dễ dàng cùng hắn bắt được liên lạc, bởi vì Tu San tồn tại. Bất quá dịch thu cũng không tính khu trục hoặc là đánh giết Tu San, hắn có hắn làm việc chuẩn tắc. Nhưng nếu như là xác định quan hệ thù địch về sau, dịch thu nhất định phải làm ra mới lựa chọn. Đây là thuộc về phàm vật thế giới, nên do chính bọn hắn đi quyết định vận mệnh. Dịch thu nhìn xem quang minh thế giới bên ngoài hỗn độn, nói như vậy. Chương 931, Thế giới tương lai. Hôm nay thực sự là làm cho người dư vị một ngày. Bóng đêm sâu, Lisa nằm tại lẹ bên cạnh nhỏ giọng nói. Nàng kia giống như bầu trời đồng dạng xanh thẳm trong con người, phảng phất giống như tinh thần sáng lạ. Hắn là sứ đồ sao? Lisa nói tới sứ đồ, tự nhiên không phải ạ giạt ma giới bên trong những cái kia bi kịch sản phẩm. Liên như là đạo gia đang ở nước Hoa lưu lại in dấu thật sâu ấn, tại Hùng Quốc bên trong có thuộc về nó tôn giáo sát thái. Ma sứ đồ tại cái kia tôn giáo bên trong ý vị, chính là chỉ thần hạ 12 chúng. Lì xạ đương nhiên hiểu được càng nhiều, đổi mới chiều từ ngữ, nhưng là đối mặt loại kia phàm vật cuối cùng cả đời đều khó mà lý giải huy hoàng lực lượng. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình không cách nào lại bình tĩnh đối mặt cái kia nhìn vô cùng phổ thông nam nhân, hắn hiển nhiên đã không còn cùng với các nàng giữ lại đồng dạng máu. Cái loại cảm giác này, có lẽ là e ngại a. Lì xạ không cách nào dùng lỗ mạng hoặc là hư ảo từ ngữ đi miêu tả hắn, nàng cần lấy chính mình cảm thấy nhất trang trọng từ ngữ ý đồ khái quát hắn. Thậm chí, loại kia khái quát đều để nàng cảm giác được một loại nào đó đến từ đáy lòng bất an. Tựa như đang trồng hoa tên tục bên trong, đo đạc rắn chiều dài sẽ mang đến một ít bất hạnh thái ách. Mà nhìn thẳng thân uy nghiêm, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy một loại nào đó khinh nhờn tội nghiệt cảm giác. Nếu như lì xạ không phải một cái tín đồ lời nói, nàng có lẽ cũng sẽ không có loại cảm giác này. Tựa như đối với một cái không có chút nào tín ngưỡng người mà nói, lật đổ một tòa miếu vũ hoặc là đạp nát một cái tượng thần, cũng sẽ không để hắn cảm thấy e ngại. Có lẽ càng nhiều để hắn cảm thấy khó xử, là những cái kia tín ngưỡng người mặt trái thái độ. Nhưng tiếc nuối là lì xạ không chỉ có là một cái tín đồ, mà lại đã từng dị thường thành kính qua. Về sau nàng gặp hắn, từ đó về sau vắng vẻ tâm linh có mới thuộc về, liền không còn cần tín ngưỡng bổ sung. Có lẽ có thể đem tâm so sánh một cái không xảo, nó sinh ra chính là trống rỗng. Cho nên mọi người nhịn không được hướng trong đó bổ sung đủ loại đồ vật, có trò chơi lúc vui thích, có khó có thể dùng quên được cựu hận. Làm một cái sinh linh từ nước ối bên trong thoát ly về sau, hắn liền cần đối mặt hắn viên kia vắng vẻ tâm linh. Nhưng thế giới sẽ không cho phép một viên trống không tâm. Nếu như mọi người chính mình không đi lấp nạp nó, như vậy liền sẽ có vật gì khác ý đồ rót vào. Sứ đồ. Nghe được lì xạ mà nói về sau, lại đem đầu quay tới nhìn xem thế tử. Ta sẽ không cảm thấy hắn sẽ đi theo tại bất luận kẻ nào hoặc là thần. Lại hôn một cái lì xạ cái chán, sau đó bị thế tử dùng ghét bỏ ánh mắt đẩy ra. Ta nói qua nếu như ngươi không đánh răng lời nói, ngươi đừng nghĩ lại đụng ta. Thế là đã từng cùng một đầu cường tráng như núi cự hùng vật lộn qua trước mạo hiểm giả lẹ do dự một chút, ngay tại hắn cân nhắc chạy tới đánh răng phiền phức cùng thê tử oán khí cái nào làm hắn càng đau đầu hơn thời điểm. Lì xạ nhịn không được nắm chặt lỗ thai của hắn, sau đó trước mạo hiểm giả lẹ bị chạy tới bồn rửa mặt trước. Đúng rồi, vì cái gì ngươi không để mẹ xạ đi theo hắn đi? Lì xạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng tựa ở bên cạnh trên cửa nhìn xem trượng phu hỏi. Tại lúc ban ngày, Dịch Thu đã từng biểu thị có thể dẫn các nàng nhi tử đi chùa miếu tiến hành tu hành. Nhưng là hắn đồng thời cũng biểu thị. Hắn chỉ sợ không có quá nhiều thời gian. Bất quá hắn sẽ cho con của các nàng tìm kiếm được đầy đủ phù hợp con đường, đến nỗi về sau cảnh ngộ liền phải xem bản thân hắn. Vì cái gì? Lẹ dọn dẹp một chút trong miệng bọc biển, hắn hàm hàm hồ hồ nói. Dịch đã không còn là lúc trước dịch, ta không thể dùng hữu nghị của chúng ta để hắn làm ra một ít lui bước. Hắn đã từng xác thực cường đại, nhưng vẫn còn dừng lại tại một loại nào đó cực hạn. Nhưng bây giờ, Lệ đột nhiên dừng lại, trong mắt của hắn có chút không nói ra được cảm xúc. Ngươi sẽ không muốn biết hắn lúc trước đoạn thời gian kia làm một ít chuyện gì. Nếu như mẹ xả thật đầy đủ ưu tú, xứng với đệ tử của hắn danh hào lời nói, lại để cho hắn đi thôi. Ta chỉ là một cái đầu gối chúng rồi một tiễn mạo hiểm giả, cho hắn một thanh trong chấn tốt nhất kiếm đã là vượt xa bình thường phát huy. Tổng lưới người chơi. Trần Quái Phi nhìn trước mắt kia đầu hàm hàm gấu trúc, nó chính nắm lấy một mảnh cây trúc gặm đến say sưa ngon lành. Kia giống như hưởng thụ mỹ thực cảm giác, để Trần Quái Phi đều có chút muốn thử xem cây trúc hương vị. Bất quá dù sao hiện tại hắn còn không phải chân chính ngốc nghếch, hắn cảm thấy độc thân nam nhân vẫn là đối với miệng của mình tốt một chút. Trần Quái Phi nhìn trước mắt gấu trúc, gia hỏa này hiện tại dáng dấp càng ngày càng mập to lớn. Mà lại vì bảo trì nó khỏe mạnh, nó đã có một đoạn thời gian không có tắm rửa, trên thân tràn đầy màu vàng vết bùn. Đương nhiên, Trần Quái Phi cùng bộ phận thí nghiệm nhân viên đối với cái này có khác biệt cách nhìn. Trần Quái Phi cũng không cảm thấy đây là một đầu gấu trúc, cứ việc nó nhìn hoàn toàn chính xác rất giống. Thậm chí khi tiến vào đến phòng thí nghiệm về sau, nó cũng thu được giống như gấu trúc đồng dạng địa vị. Bất quá Trần Quái Phi cũng không nhận nó loại kia mị lực kỳ dị quá lớn ảnh hưởng. Hắn có thể cảm giác được kia tản ra đáng chết mị lực thân thể phía dưới, ẩn giấu đi như thế nào lười biếng linh hồn. Gia hỏa này, bất quá là muốn tìm cái nhà ăn thôi. Trần Quái Phi lắc lắc đầu, hắn móc ra điện thoại di động bắt đầu nhìn một chút dòng dõi tôn giáo truyền thuyết. Trần Quái Phi là một cái miêu tộc người, bất quá tại cái chủng tộc này dung hợp thời đại, kia vẹn vẹn chỉ có thể nói rõ hắn tổ tiên khởi nguyên. Trừ cái đó ra, đại khái thi đại học thêm điểm cũng là một hạng không sai kèm theo giá trị. Đương nhiên, có lúc, cũng có thể tăng thêm mấy phần hấp dẫn nữ hài lòng hiếu kỳ xác suất. Cho nên cứ việc từ nhỏ đến lớn, ngay cả miêu tộc thịnh trang đều không thể thấy một lần Trần Quái Phi, nói đến những cái kia không lưu loát khó hiểu vu na loại hình, lại có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Đại khái lấy sinh sôi làm hoạch tâm khu động hành vi, có thể thu hoạch được càng lớn nguyên động lực. Bất quá cái này cũng không thể cải biến, Trần Quái Phi hiện tại thuộc về độc thân tình trạng. Dù sao, tại đại học thời điểm hắn yêu cho chơi. Trên thực tế, những cái kia đã từng vì tán gái mà lương tri thức, hắn hiện tại đã quên mất không sai biệt lắm. Bất quá từ lần trước lần kia mộng cảnh về sau, hắn cảm thấy mình có lẽ cần một lần nữa lại học một lần. Trần Quái Phi sờ lên trán của mình, nơi đó nhắn bóng mà mượt mà. Thậm chí bởi vì tính dầu làn da nguyên nhân, còn có mấy phần bôi chân thuận tay. Bất quá Trần Quái Phi luôn cảm thấy nơi đó mơ hồ có thứ gì, nhưng hắn cũng không xác định. Trần Quái Phi nhịn không được đè lên cái chán, nhưng là cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Nhưng này loại bắt nguồn từ đáy lòng, ngày càng tích lũy dị trạng lại tại nói cho hắn biết, hắn cũng không phải là đang nằm mơ. Lại hoặc là một cái dài đằng đắng ngộng. Chỉ là Trần Quái Phi đảo chính mình điện thoại di động, hắn có lẽ có ít biết đó là cái gì. Có lẽ là một đôi sừng trâu. Nếu như không phải con kia gấu trúc, hoặc là nói ăn sát thú, Trần Quái Phi đại khái là sẽ không nghĩ tới kia tiết. Nói chung vận mệnh giúp cho hắn một loại nào đó hạn chế phần món ăn, mà xem như phàm vật hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi vận mệnh lọt mắt xanh hoặc là nguyền rủa. Ăn sát thú có, sừng trâu có lẽ ta còn phải lại dài một đôi cánh. Nghĩ tới đây, Trần Quái Phi liền không thể nín được cười. Từ đâu tới vận mệnh, bây giờ thế giới, lại sao là những cái kia truyền thuyết xa xưa đủ khả năng quái. Nó bao dung lấy hết thể thật cùng thiện, đẹp và xấu, thế giới này có thuộc về nó mới tinh tương lai. Chương 932, Mục tử ma năng pho tượng. Lẽ không tới sao? Em mà nhìn xem dịch thu, hiện tại bọn hắn chính vị tại em mà tại bờ biển bên cạnh trong phòng nhỏ. Cứ việc em mà đã có được thuộc về mình học viện pháp thuật, nhưng khi dịch thu nói đến có thể tiểu tụ một chút thời điểm, nàng vẫn là đề nghị đến chính mình cái phòng nhỏ này. Cái này không chỉ có là bởi vì nó đối với em mà có ý nghĩa đặc biệt, cũng bởi vì bản thân nó đối với cái này tiểu tập thể mà nói ý nghĩa đặc thù. Bất quá tiếc nuối là, bởi vì thiếu khuyết một cái, ý nghĩa của nó trở nên không còn hoàn chỉnh như vậy. Hắn biểu thị có thể tới, nhưng không phải lúc này. Dịch thu nhìn xem lại nói, hiện tại bọn hắn đang đợi hướng phía bên này chạy tới tôn đạo nhân. Đối với cử hành tổng lưới người chơi tụ hội địa điểm lựa chọn, dịch thu cũng không có tiến hành quá nhiều suy tính. Dù sao, vô luận là nơi nào, đối dịch thu tới nói đều cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ người khác tồn tại một ít giải độc, chỉ là vậy hiển nhiên cùng dịch thu không có bất cứ quan hệ nào. Dịch thu tôn trọng trật tự bản thân, nhưng điều kiện tiên quyết là nó không sẽ cùng hắn trật tự tồn tại làm trái hoặc là xung đột. Làm cho người tiếc nuối, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Vị kia mới tới bằng hữu, hắn tới chỗ nào? Em mà nhún vai, nàng cảm thấy đây quả thật là ít một chút tư vị. Bất quá điều này cũng không có gì, dù sao nàng cũng có thể lẹ ngẫu nhiên có nói chuyện thiếm. Chỉ là so với đã từng mà nói, giữa bọn hắn chủ đề trở nên ít một chút. Dù sao, nàng nghiên cứu ma pháp đối với lẹ tới nói, là không có cái gì niềm vui thú có thể nói. Hắn luôn luôn không thích những này loẹ loẹt đồ vật, mà ẻm mà học viện pháp thuật ngược lại để hắn hơi xúc động. Đại khái còn có mười mấy phút. Dịch thu thông qua vị diện ý thức nhìn chăm chú lên cái kia ngay tại cao tốc tiến về nơi đây xe việt dã, sau đó nói như vậy. Đối với như thế nào thông qua vị diện tầm mắt đi tìm kiếm vật chất giới cái nào đó phàm vật kỹ nghệ, dịch thu đã là tương đối quan nhẫm. Chỉ cần hắn hiểu rõ đối phương tin tức tương quan, hắn liền có thể tùy tiện tại trong thời gian rất ngắn tìm tới đối phương vị trí cụ thể cùng thời gian thực hình tượng. Đây chỉ là vị diện tầm mắt cơ sở nhất thao tác, Dịch Thu biết lực lượng của nó cũng không giới hạn tại đây. Nhưng Dịch Thu cũng không tốn quá nhiều tinh lực ở trên đây, đương nhiên hắn ngẫu nhiên cũng có tiến hành tương quan thăm dò. Chỉ là kia dù sao cũng là vụn vặt, không thành thể hệ, hắn chỉ là đem nó làm một kèm theo ngoài định mức năng lực. Tựa như Dịch Thu lựa chọn con đường, hắn càng ưa thích chính là đào móc năng lực của mình, mà không phải đào móc chính mình sử dụng những khí cụ khác năng lực. Đây cũng là hắn không cách nào trở thành kiếm thánh nguyên nhân, ý chí của hắn là thuần túy, nhưng hắn đối với vũ khí ý chí lại cũng không như vậy. Ở phương diện này, hắn là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Ngươi sẽ không vẹn vẹn chỉ là nghĩ tụ hội một lần. Emma nhìn một chút Dịch Thu, nàng có chút vi diệu nói. Cứ việc nàng cũng không cảm thấy cái này có quan hệ gì, nhưng là lấy Dịch Thu bây giờ tại vật chất giới một loại nào đó địa vị mà nói, hắn không nên như vậy. Chí ít tại từng cái phàm vật giai tầng thống trị trong mắt, hắn không nên như vậy. Chẳng qua nếu như Dịch Thu cứ như vậy thuận theo ý chí của bọn hắn, kia mới kỳ quái. Emma biết, Dịch Thu xưa nay sẽ không như vậy. Hắn chính là hắn, sẽ không bị cưỡng ép giao phó bất kỳ khái niệm. Nếu như ngươi muốn, cũng có thể là một lần tiệc trà. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn xem Emma, ánh mắt kia giống nhau thường ngày, kia con mắt màu vàng óng nhạt bên trong, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình. Tuy ngươi, dù là ngươi nghĩ ở trên trời tụ hội ta cũng chỉ là cảm thấy đi lên thật phiền toái. Emma loay hoay chính mình hồng trà nói, nàng dù sao cũng không có biến, đại khái là như vậy. Ta cảm thấy hồng trà thật không tệ. Mục tử ngồi tại ghế sofa lấy uống vào Emma hồng trà, sau đó hạnh phúc hiếp mắt thần nói đạo. Ừm, ta thế nhưng là vì thế chuyên môn huấn luyện qua, cấp 104 chi nhánh trà nghệ, ta cảm thấy thật không tệ. Không phải chiến đấu trạng thái, có thể là một loại không sai tinh thần khôi phục đồ uống. Bất quá uống nhiều quá lời nói, có lẽ sẽ phát sinh một chút không thế nào tốt sự tình. Emma nhìn xem mục tử vừa cười vừa nói, nàng cùng mục tử quan hệ mặc dù cũng không có Dịch Thu cùng lẽ như vậy quen thuộc. Nhưng dù sao cũng có qua thời gian dài như vậy giao lưu, xem như quan hệ hơi gần bạn bè. Mà lại tại cái này đã từng làm gì pháp chỗ chán ghét mà vứt bỏ trong thế giới, tìm kiếm được một cái đồng dạng đối ma pháp có một ít hướng tới tổng lưới người chơi, cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao Dịch Thu cùng lẹ, đều là hai cái triệt triệt để mãng phu, bọn hắn mới không để ý tới giải ma pháp mị lực chỗ. Trang nghệ, dù sao ta cảm thấy thật không tệ, bất quá ta gần nhất cũng tại học một môn sinh hoạt kỹ nghệ. Mục tử vừa nói, một bên từ vật phẩm của mình trong túi đeo lưng lấy ra một cái nho nhỏ pho tượng. Ta tại học ma năng pho tượng, ta muốn cho bọn hắn đều ở cái thế giới này một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Mục tử nhìn xem cái kia nho nhỏ pho tượng nói, pho tượng kia tựa hồ là một nữ nhân. Nàng cầm kiếm sử trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời, tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng. Nhìn sắc thực tràn đầy một loại nào đó thần vận, nhưng dù sao vẫn là một kiện tử vật thôi. Đối với ma năng pho tượng mà nói, cái này tự nhiên không phải một kiện cỡ nào hợp cách tạo vật. Sinh mệnh. Dịch Thu nhìn xem kia nho nhỏ pho tượng, hắn tự nhiên có thể thấy do nó bản chất. Cùng nói nó kia chi tiết hoàn chỉnh hình thái giúp cho nó thần vận, chẳng bằng nói bám vào trên người nó một loại nào đó ý chí dần dần cải biến nó. Dịch Thu không hiểu rõ ma năng pho tượng cụ thể là cái gì, dù sao tổng lưới bên trong rất nhiều thứ cũng không thể đơn thuần thông qua danh tự đi tiến hành phân tích cùng phán đoán. Nghe thú vị, bất quá vậy cũng không dễ dàng như vậy. Cứ việc Dịch Thu cũng không hiểu rõ tương quan thần bí tri thức, bất quá cái này không có nghĩa là hắn không rõ trong đó độ khó. Mặc dù hắn hủy diệt đếm không hết sinh mệnh, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể sáng tạo ra một cái sinh mệnh, lấy sinh sôi bên ngoài hình thức. Ta nghĩ ta cũng không phải là vì nhất định phải hoàn thành cái gì, mà là ta phải như thế đi làm. Dù sao, ta phải nhận các nàng tình. Mục tử mỉm cười nói, Tu San đã từng đối nàng mà nói dẫn dắt nàng. Trải qua dài dằng dặc suy tư về sau, nàng nghĩ đến cái này tương đối điều hòa biện pháp. Chỉ là đối mặt Dịch Thu thời điểm, nàng vẫn có chút lo sợ bất an. Bởi vì Dịch Thu đối với dị vực thần chi thái độ, là các nàng chỗ đều có hiểu rõ. Lấy phàm vật thân thể lặng lẽ đối đãi chư thần, vốn là làm cho người đầy đủ kinh dị sự tình. Mà bây giờ lời nói, mục tử cũng không cảm thấy Dịch Thu lại bởi vì trở thành truyền kỳ mà có chỗ cải biến. Dựa theo nàng đối với truyền kỳ võ tăng hiểu rõ, ý chí đó sẽ chỉ trở nên càng thêm kiên định mới lạ. Nếu như đây là lựa chọn của ngươi lời nói, vậy liền đi làm đi. Dịch Thu đối Mục Tử nhẹ gật đầu, hắn cũng không có khuyên bảo đối phương liên quan tới dị vực thần chi tin tức tương quan. Bởi vì, kia là nàng sớm đã có hiểu biết. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, Dịch Thu sẽ không cường ngạnh can thiệp cá nhân ý chí lựa chọn. Bất quá! Dịch Thu xuyên thấu qua pho tượng kia nhìn về phía càng thêm xa xôi thời không, hắn am hiểu hơn chính là mặt khác một vài thứ. Thế giới này, không cần thần. Chương 933, siêu phàm tụ hội. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Chi Phi dừng lại về sau, hắn quay người đối Tôn Đạo Nhân nói. Tôn Đạo Nhân tầm mắt cuối rừng cây, nơi đó mơ hồ có một gia đình. Tôn Đạo Nhân biết nơi đó là cái gì, tại hắn tổng lưới mặt bản phía trên đang không ngừng soát tân một loại nào đó nhắc nhở tin tức. Vô luận là Chi Phi hoặc là Tôn Đạo Nhân đều biết, nơi đó đem đối với về sau toàn bộ thế giới thế cục đưa đến vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Tại thời đại mới lấy một loại nào đó nghiên ép, không thể ngăn cản tư thái tiến đến về sau, mỗi một cá nhân cũng hoặc tổ chức đều phải vì thế làm ra cải biến. Tôn Đạo Nhân đối Chi Phi nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng không muốn cùng chính trị trộn lẫn qua sâu, nhưng hắn dù sao vẫn là mảnh này đất vàng tử tôn. Lần này về sau, ta liền phải bế quan tu hành. Tại sắp đạp vào cuối cùng này một đoạn đường nhỏ trước đó, Tôn Đạo Nhân đột nhiên quay đầu nhìn Chi Phi nói. Chi Phi ngẩn người, cái này hiển nhiên không phải hắn có thể trả lời. Toàn bộ không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, Chi Phi có thể tưởng tượng đến tại càng xa xôi tổ quốc bên trong có bao nhiêu người vì thế kịch liệt cãi lộn. Nhưng dù sao đã đến lúc này, trí tuệ là một cái cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng nhân tố, nhưng cuối cùng vẫn đặt chân tại quyết sách lực phía trên. Rất nhanh, Chi Phi bên thai khí cụ nhỏ liền truyền đến cái nào đó quen thuộc nhưng lại thanh âm xa lạ. Tại sửng sốt ước chừng nửa giây về sau, Chi Phi đối Tôn Đạo Nhân nhẹ gật đầu. Lớp huấn luyện bên kia sẽ tạm thời đem ngài chương trình học tạm dừng. Tôn Đạo Nhân nhíu mày, hắn hiểu được Chi Phi truyền lại đưa tin tức ý tứ. Bất quá cuối cùng hắn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt. Nói xong, Tôn Đạo Nhân liền đứng dậy tiến về mảnh rừng cây kia. Mà vẹn vẹn mang theo mấy cái bảo vệ viên Chi Phi cũng chưa rời đi, mà là đem xe chuyển đến con đường bên cạnh sau liền chờ đợi ngồi dậy. Chi Phi tự nhiên là muốn đi vào, hắn biết tiến vào nơi đó ý vị như thế nào. Dù chỉ là một cái cười làm lành hoặc là rót rượu châm trà hỏa kế, cũng đầy đủ để vận mệnh của hắn phát sinh to lớn thay đổi. Nhưng là hắn không dám, hoặc là nói hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy. Bất quá hiển nhiên, thế giới này tổng không thiếu khuyết mất lý trí người. Bọn hắn cũng không ngu xuẩn, chỉ là bị quá tham lam tâm che đôi mắt hoặc là bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân. Dù là Chi Phi không có cẩn thận quan sát, ở phía sau đài không ngừng hồi báo tương quan số liệu bên trong, đã chí ít có hơn 10 người vĩnh viễn biến mất tại mảnh rừng cây kia bên trong. Bọn hắn đương nhiên cũng không phải là người bình thường, trong đó rất nhiều người đều là tại tương quan lĩnh vực người nổi bật. Nhưng cái này không thể thay đổi cái gì, đây không phải là bọn hắn có thể kháng cự lực lượng. Các ngươi không biết rõ các ngươi đối mặt chính là cái gì. Chi Phi ở trong lòng yên lặng nói, sau đó hắn từ trong túi móc ra một điếu thuốc mỹ tư tư điểm bên trên. Nhìn xem những cái kia tham lam ra hỏa bị đánh gãy nanh bước, tựa hồ cũng là một kiện rất để cho người ta vui vẻ sự tình. Sớm biết như vậy, năm đó liền nên thường xuyên mời tên kia ăn vài bữa cơm. Chi Phi dạng này yên lặng nghĩ đến, tựa như những cái kia chấn giữ thiết hận năm đó nên đi Hàng Châu mời một vị họ Mã tiên sinh uống mấy chung đồng dạng. Kia đại khái là mọi người ra ngoài hiện thực một ít cảm xúc nhanh nhẹn linh hoạt nói xong. Nhưng Chi Phi quả thật có chút thế sự khó liệu cảm giác. Ai có thể nghĩ tới đâu. Cái kia mấy năm trước còn tại Quýt Châu thì yên lặng đọc sách, giống nhau người ta hạ người vô danh, có thể trở thành hiện tại như vậy tồn tại. Chi Phi lắc đầu, hắn cũng là cảm thấy bụng có chút đói bụng. Lúc này nếu có cái bánh bao nhân thịt, nghĩ đến cũng không tệ. Chi Phi là tô chết người, nhưng hắn tại Quýt Châu thì lớn lên. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng, hắn thích phương Bắc bánh bao nhân thịt chính là... Chi Phi dù sao không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa xuất thân chính quy, từ cơ sở sở soạn lần mò đi lên kinh nghiệm để hắn càng thêm thiết thực. Tựa như lúc trước gặp được ma túy thời điểm, hắn trước tiên là trước gan trí xong Dịch Thu, lại đi xử lý tương quan công việc. Dù sao hắn biết nếu như mình không tiến hành an bài lời nói, Dịch Thu nghĩ đến sẽ là có chút phiền phức. Hắn không biết mình là không làm được hoàn toàn đúng, bất quá nghĩ đến hắn cảm thấy mình là đối nổi trên vai viên kia huy chương. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên nghe được một cái có chút thanh âm xa lạ. Tất nhiên tới, làm gì đứng tại giao lộ. Bánh bao nhân thịt là không có, bất quá thịt lại bao no. Tại đại não linh quang lóe lên về sau, Chi Phi giống khai khiếu cửa đồng dạng biết chủ nhân của thanh âm kia. Sau đó, hắn liền ở bên cạnh mấy cái bảo vệ viên một mặt ngộng bức nhìn chăm chú Hân Hân nhưng hướng lấy rừng cây như vậy đi đến. Liên tại bọn hắn ý đồ ngăn cản thời điểm, lại phát hiện hắn đột nhiên biến mất. Nhưng gặp trước mắt một mảnh theo gió biển di rào rung động rừng cây, lại từ đâu tới cái gì Chi Phi đâu. Đây là Tôn Trung Trấn, Tôn Đạo Nhân, ta một vị bằng hữu cũ, cũng là ta để cử tiến vào tổng lưới người chơi. Dịch Thu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị đi tới Tôn Đạo Nhân, hắn một bên hướng phía hắn nhẹ gật đầu, một bên hướng đám người giới thiệu nói. Ngươi chính là Tôn Đạo Nhân A. Ta nghe Nhân Nhân nói qua ngươi. Ta là Mục Tử, một cái người ngâm thơ rong. Mục Tử cười đối Tôn Đạo Nhân nói, nguyên Nhân Nhân cùng Tôn Đạo Nhân tự nhiên là quen biết. Dù sao tại vật chất giới vẫn ở tại chết ma pháp hệ thống thời điểm, vật chất giới vẫn có một ít miễn cưỡng tính được là hiển tính năng lực tồn tại. Bất quá bây giờ bọn hắn đều có cái gì tạo hóa, lại là không thế nào làm người biết. Bởi vì sớm tại một năm trước, cái kia chặt gờ giúp vốn nhờ vì một ít nguyên nhân bị thủ tiêu. Người tốt. Tôn Đạo Nhân đối Mục Tử cười cười, hắn thoạt nhìn vẫn là có chút câu nệ. Đương nhiên đây cũng không phải là bản tính của hắn. Có lẽ là bởi vì trước đó hắn chỗ bị quán thâu tương quan lý niệm quá nặng nề thôi. Không cần nghĩ quá nhiều, thế gian về thế gian, thần linh về thần linh, mà chúng ta thì thuộc về chính chúng ta. Dịch Thu nhìn xem Tôn Đạo Nhân nói, dù là không cần nhiều á dùng sức cảm giác, hắn cũng có thể minh bạch Tôn Đạo Nhân hiện tại lo lắng. Dù sao ân tình lớn hơn trời, huống chi là món nợ xấu. Tôn Đạo Nhân lắc lắc đầu, bất quá hắn đã có thoát thân chi ý. Hắn phát hiện chính mình mặc dù đã có một chút pháp thuật thủ đoạn, nhưng là tại lòng người điều khiển phía trên, hắn lại có thể nào chống cự đến vô số trí tuệ ngưng kết. Bài trừ thần thông bên ngoài, hắn vẫn là cái kia duyệt lộc sơn bên trên yên lặng nhìn xem thu nguyệt gió xuân trung niên đạo sĩ thôi. Có lẽ chỉ có như cùng hắn như vậy, mới có thể triệt để thoát thân tại bên ngoài A. Tôn Đạo Nhân nhìn xem Dịch Thu, lấy chính mình ý chí cùng lực lượng ảnh hưởng một cái thế giới. Thật là như thế nào một loại làm ta bối vì đó khuấy động tình trạng. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể có đến chân chính tiêu giao. Ngươi tốt, Dịch Bằng Hữu, ta là em ạ, cũng là Dịch Lao Hỏa Kế. Ngươi là Dịch Bằng Hữu, như vậy cũng là bạn của ta. Đúng rồi, ngươi là mục sư sao? Em ạ nhìn một chút Tôn Đạo Nhân, ánh mắt của nàng càng nhiều tập trung ở Tôn Đạo Nhân đạo bào phía trên. Tôn Đạo Nhân kỳ thật rất sớm đã chú ý tới nàng. Dù sao một cái tóc đỏ dựng thẳng đồng, tràn đầy áp bách tính nữ nhân có thể nói đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Mục sư. Có lẽ ta xem như đạo mục sư. Đã đọc qua đủ nhiều tương quan thần thoại tác phẩm Tôn Đạo Nhân nói như vậy. Chương 934, dị biến chi chủng bám đuôi. Đạo. Em mạ lắc đầu, nàng đương nhiên là có nghiên cứu qua Dịch Thu tương quan truyền thuyết thần thoại. Bất quá nàng ngay lúc đó lực chú ý, càng nhiều ở chỗ Dịch Thu ngoại hình phương diện. Về sau làm nàng tại cổ lão trong thần thoại tìm tới căn nguyên về sau, nàng liền cũng nhiều hơn nghiên cứu phương diện kia đồ vật. Mặc dù bây giờ xem ra, đó cũng không có đưa đến cái tác dụng gì chính là. Dù sao, nàng đã triệt để trở thành một cái thuần túy thuật sĩ. Từ bỏ nghiên cứu nhất thời thoải mái, một mực từ bỏ một mực thoải mái. Nghe có chút ý tứ, đến chén hồng trà đi. Em mà nhún vai, sau đó cho Tôn Đạo Nhân an bài chỗ ngồi. Sau đó rót một chén hồng trà. Mà vừa lúc này, Dịch Thu đột nhiên mở miệng nói ra. Còn có một cái quen biết cũ tới, lại chuẩn bị một thanh cái ghế đi. Sau đó nghĩ nghĩ, Dịch Thu nhìn xem hơi nghi hoặc một chút em ma nói. Hắn mặc dù cũng không phải là siêu phàm tồn tại, bất quá theo một ý nghĩa nào đó, hắn có được chi phối so bình thường siêu phàm càng hùng vĩ hơn lực lượng, cho nên cho hắn một cái ghế cũng là không sao. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá không có hồng trà. Em mã minh bạch Dịch Thu nói tới ý tứ, nhưng nàng hiện tại đối với vật chất giới tất cả chính trị tổ chức đều tràn đầy chán ghét. Nàng không tính là cỡ nào hiền lành tồn tại, nếu như không phải Dịch Thu ở đây, nàng tuyệt đối sẽ để đối phương nỗ lực so hiện tại càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Phàm vật, sao dám làm trái Long uy nghiêm? Thế thì không quan trọng, Bất quá ta dù sao đáp ứng người ta, thì lại tu bao no chính là. Dịch Thu vừa nói, một bên từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một đống lớn gột bờ gì. Hắn cũng là có thể làm ra càng tươi đẹp hơn đồ ăn, nhưng tiếc nuối là nó thụ chúng có chút quá ít. May mà thời gian lâu như vậy, Mục Nát Chi Thành đã sản xuất đủ nhiều gột bờ gì. Bởi vì hắn tự thân đã thu được đủ cường đại trị liệu năng lực, cho nên những này gột bờ gì hắn một mực tích lũy ở nơi đó. Dùng cho tụ hội hoa quả lời nói, cũng không tệ. Mà vừa lúc này, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến chính mình tại Mục Nát Chi Thành bên trong còn có một viên cây táo. Thế là hắn đem gột bờ gì đặt tại trên mặt bàn về sau, liền đối với mọi người nói. Ta đi phó bản trong không gian nhìn xem, nói không chừng còn có thể lại làm chút. Nhìn xem Dịch Thu biến mất thân ảnh, Tôn Đạo Nhân dựa vào ghế yên lặng trầm tư. Đúng rồi, em mạ tỷ, ngươi biết nơi đó có thể lấy tới tương đối tốt ma pháp khoáng thạch sao? Ta phát hiện ma năng pho tượng cùng sử dụng khoáng thạch có rất lớn quan hệ, bất quá ta gần nhất phó bản không có đối ứng sản xuất. Mục tử có chút đáng buồn bực mà nhìn xem mục tử nói, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái gần nhất đang không ngừng quấy nhiều hắn sự tình. Ma pháp khoáng thạch. Em mạ dừng lại ngay tại bào chế hồng trà tay, nàng một chút suy tư rồi nói ra. Đột cũng hoặc quặng mỏ tiền tố phó bản có ổn định sản xuất, ta nhớ được trước đó có một cái tương quan chiến trường thật không tệ, là đột tương quan cứu viện chiến dịch nhân vật. Không đúng, ngươi đẳng cấp hẳn là còn chưa đủ, ta cảm thấy ngươi có thể đợi một lát hỏi một chút dịch. Phó bản có thể lấy tới nhiều ít khoáng thạch, dịch có thể chuẩn bị cho ngươi đến đủ nhiều. Em mã nhìn xem mục tử nói một câu, sau đó nghĩ nghĩ nàng tiếp tục nói bổ sung. Không trải qua nhìn hắn phải chăng có thu thập. Nếu như hắn có thu thập lời nói, ngươi có thể ở hắn nơi đó tìm tới tuyệt đại bộ phận thông thường ma pháp khoáng thạch. Dù sao, đây chính là mấy cái thế giới khoáng mạch. Mỗi khi nâng lên chuyện này thời điểm, em mạ đều sẽ lộ ra cao hứng dị thường. Cự long huyết mạch giữa bầu trời vốn liền có mãnh liệt phá hư muốn, kia là cự long bản tính, cũng là cự long có thể từ đầu tới cuối duy trì đỉnh cấp loài săn mồi một nguyên nhân một trong. Dù sao một đầu cường đại nhưng lại ôn hòa sinh mệnh, nó đại khái là không cách nào xứng với loài săn mồi định nghĩa. Mà trên thế giới này lại có loại nào sự tình, có thể so với được hủy diệt một cái thế giới càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Dừng lại. Ta cảm thấy ta cần một chén mới hồng trà. Mục tử đánh gãy em mà ngẫu hứng trạng thái, bất quá nàng cũng không có làm sao phàn nàn. Dù sao Dịch Thu hành vi quả thật làm cho nàng cảm thấy thoải mái, nhưng là nếu như chính nàng cũng có thể làm được mà nói. Bất quá em mà cảm thấy kia kỳ thật rất khó khăn, dù sao nàng nhưng không có Dịch Thu như vậy thấy rõ thiện ác nhãn lực cùng thủ vững trật tự ý chí. Nếu như nàng làm càn đi hủy diệt, như vậy bản thân hủy diệt cũng sẽ không tới quá trễ. Tốt ta, một chén mới hồng trà, có lẽ ngươi cần một điểm nóng bỏng hương vị. Em mạ búng tay một cái, sau đó một đạo nguy hiểm hỏa diễm từ trên tay của nàng dấy lên. Cứ việc nó thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé, nhưng là nếu như nó mất đi khống chế lời nói, đầy đủ đem kể bên này mấy cây số phạm vi bên trong tất cả sinh vật hóa thành cho tàn. Cường độ cao sinh động hỏa diễm hạt. Hồng trà tuyệt hảo phối hợp. Em mạ một bên ngâm nga lấy một ít nàng trong trí nhớ ca khúc. Vừa bắt đầu chuẩn bị một chén mới, đầy đủ có vị hồng trà. Mà Tôn Đạo Nhân thì trầm mặc ngồi ở chỗ đó, hắn đang suy tư liên quan tới hai người đối thoại chỗ lộ ra tin tức. Xem ra mình vị này thánh nhân, so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Mà vừa lúc này, Tôn Đạo Nhân trông thấy chính chậm rãi hướng phía bên này đi tới chi phi. Dị biến chi chủng, cuối cùng hình thái bám đuôi. Trước mắt trạng thái, linh đuôi. Cái này dị biến một loại chưa tiến hành một lần hoàn chỉnh sinh mệnh lịch trình. Tương quan sản xuất, ma pháp trái cây 500 bảng 2 tháng, dị biến chi chủng cách mỗi 2 tháng sản xuất một lần ma pháp trái cây. Ma pháp trái cây tương quan kế thừa thuộc tính, thể lực hồi phục, trị liệu vết thương nhẹ, độc tố trung hòa, yếu ớt. Thuộc tính đặc biệt. Bám đuôi. Cái này dị biến chi chủng có không ổn định sinh mệnh hạn độ, lúc đạt tới sinh mệnh hạn độ về sau nó đem chết đi. Đồng thời hóa thành một viên không thể ăn dùng ma pháp trái cây. Đem ma pháp trái cây tiến hành trồng về sau, nó sẽ tại một cái tự nhiên tháng về sau hoàn thành mầm non kỳ đến thành thục kỳ trưởng thành. Ở đây giai đoạn, nó đem không cách nào sản xuất ma pháp trái cây, đồng thời không cách nào thu hoạch được tương quan hiệu quả đặc biệt. Mỗi hoàn thành một lần bám đuôi, dị biến chi chủng ma pháp trái cây đem kế thừa một hạng mới thuộc tính đặc biệt. Dịch Thu nhìn xem đã dáng dấp đầy đủ tráng kiện dị biến chi chủng, nó bây giờ nhìn lại đã không quá giống là đã từng cây táo. Hoặc là nói nó đã không còn giống như là vật chất giới cây cối. Dù sao vật chất giới cây cối như thế nào đi nữa, cũng vô pháp giống dị biến chi chủng như vậy tán cây cùng rễ cây quấn quýt lấy nhau, giống như là một cái khảm ở trên mặt đất làm bằng gỗ vòng tròn. Lúc này kia to lớn dị biến chi thụ bên trên kết đầy to to nhỏ nhỏ ma pháp trái cây, bọn chúng thoạt nhìn như là xà quả. Nhưng so với Dịch Thu đã thấy xà quả, lại nhiều mấy phần lũ quang màu sắc. Dịch Thu rất sớm đã không có đi quản lý cây này, bây giờ nhìn lại nó tựa hồ sinh trưởng đến cũng không tệ lắm. Dịch Thu từ trên cây hái xuống một viên quả, nó nên là có chút độ cứng. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, nó cùng mềm mại cục đường không hề khác gì nhau. Cảm thụ được trong miệng vẩy ra nước ngọt, Dịch Thu cảm thấy coi như không tệ. Đại khái đây mới là tự nhiên sinh trưởng tốt nhất trạng thái. Nếu như cần nương tựa tại ngoại lực can thiệp lời nói, như vậy gốc cây kia tuyệt đối không phải cỡ nào tự nhiên sản phẩm. Mỗi một khỏa từ tự nhiên mưa gió đào thải ra đời lớn lên cây, hẳn là có đầy đủ thích ứng lực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đã nghĩ kỹ tương quan trật tự quy tắc. Vũ trụ thâm thúy mà rộng lớn, nhưng vũ trụ bên ngoài thế giới càng thêm rộng lớn cùng mênh mông. Dịch Thu cũng không nguyện ý ở mảnh này đất vàng phía trên gieo xuống một gốc thế giới thụ, hắn càng muốn nhìn xem nó thành tựu chính mình mầm rễ cùng vũ dực. Như vậy, liền đi sinh trưởng đi. Chương 935, Thế giới nhạc dạo. Chi Phi cảm thấy hiện tại mình đã là dị thường khẩn trương, tại hắn trong ý thức có thể rõ ràng nhận biết đến hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh. Bất quá nhìn xem lấy chính đơn giản đàm luận một chút đặc thù chủ đề tổng lưới các người chơi, Chi Phi đột nhiên cảm thấy lại chẳng phải khẩn trương. Có lẽ phàm vật thế giới cùng siêu phàm thế giới, đúng là tồn tại một loại nào đó vô hình, nhưng lại xác thực tồn tại giới hạn. Dù là đối phương có được đầy đủ cải biến thế giới lực lượng, hắn cũng vẫn có thể dựa theo chính mình ý chí đi sinh hoạt, mà không cần bị vật gì khác trô lôi cuốn. Bất quá Chi Phi cũng là chưa thấy rõ ở trong đó ảo diệu, hắn bất quá là nhìn trước mắt bình thường gia đình tụ hội bộ dáng hơi xúc động. Có lúc, lịch sử sẽ giao phó một chút nhìn như bình thường sự vật lấy dị thường lấp lánh, ánh sáng loa mắt màu. Thẳng đến một số năm sau, vẫn tại trong dòng chảy lịch sử chiếu sáng rạng rỡ, mà cũng không vì đó bình thường hình thái trói buộc. Bên hai khí cụ nhỏ bên trong yên tĩnh, cái này khiến Chi Phi không khỏi sinh ra phải chăng chính mình cắt đứt quan hệ ảo giác. Cái này dĩ nhiên không phải Chi Phi phán đoán, mà hết thể quyết định bởi ở trước mắt nam nhân kia ý nghĩ. Hắn có lẽ không thể để thông tin xuyên thấu dị thường xa xôi khoảng cách, nhưng là quấy nhiễu cùng phá hư nó hiển nhiên đối cũng không phải là cỡ nào khó khăn sự tình. Mà liền tại Chi Phi yên lặng trầm tư thời điểm, Mục Tử đột nhiên có chút ngạc nhiên nói. Đây là cái gì thịt? Mục Tử nhìn xem đặt ở trước mắt một cái buồn lớn bạch sắc khối thịt khe hở ở giữa có một loại nào đó trong suốt, nhìn dị thường cứng cỏi kinh lạc. Đương nhiên đây chỉ là nó biểu tượng, Mục Tử càng cảm thấy hứng thú chính là nó nội hạch bên trong tràn đầy một loại nào đó dị loại lực lượng. Sinh ra từ mê thất hải vực thịt cua, ta trước đó vài ngày thời điểm muốn đi đâu ngõ một số nhân ngư con non, bất quá không tìm được. Em mạ điều khiển lên trước mắt dịa ăn, ý đồ thiết nhập trước mắt bánh táo, nếu như loại này vỏ ngoài cơ hồ giống như da trâu cứng cỏi ma pháp trái cây, vẫn thuộc về quả táo phạm trù mà nói. Yêu thương bánh táo đại khái là Dịch Thu trước mắt nắm giữ nhất vô hại ma pháp nấu nướng, bất quá dù vậy, cũng không phải ai cũng có thể ăn hết. Dù sao nguyên vật liệu bản thân thuộc tính, để nó dùng ăn trở nên có chút khó khăn. Đương nhiên cũng chỉ là có chút khó khăn. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi cái gì. Tựa như gân châu mặc dù khó mà nhai nát, nhưng nó vẫn sẽ không bị chạy ra bị dùng ăn tình cảnh. Tôn đạo nhân có chút phí sức nhai nuốt lấy, hắn không dùng dao nĩa, mà là lấy thần thông lực lượng đem nó cắt ra. Thuật pháp ngàn vạn, đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn cũng chỉ là tại phù pháp cùng ngự linh tiểu đạo phương diện có chỗ tăng thêm. Nhân ngư, không phải là như vậy sinh linh. Nghe được em mà nói về sau, tôn đạo nhân cũng là có chút hiếu kỳ. Thế là hắn đối trên bàn thổi nhẹ thở ra một hơi, lập tức theo một đám khói trắng, một cái cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong định nghĩa nhân ngư tạo hình không kém bao nhiêu tiểu nhân ngư xuất hiện. Nó rất sống động trên bàn vạch lên nước, giống như kia là một vùng biển mênh mông đồng dạng. Không có đáng yêu như thế, ta gặp được so hung tàn nhiều. bọn chúng sẽ chen chúc mà lên công kích bất luận cái gì bọn chúng chỗ tao ngộ cỡ lớn động vật biển, đồng thời tại động vật biển khi còn sống hưởng thụ bọn chúng. Bất quá như lời ngươi nói nhân ngư cũng là tồn tại, nhưng là vì phòng ngừa nhân ngư bảo hộ hiệp hội quấy rối, bọn họ bắt giữ chi phí giá quá lớn. Em mà nhún vai, một chút cũng không có làm nhân ngư bảo hộ hiệp hội để phòng đối tượng tự giác. Nghe có chút hỏng bét, ta còn là thích họa phong sửa chữa thường nhân ngư. Mục tử lắc lắc đầu nói, thiên tính của nàng để nàng càng thêm có khuynh hướng thiện lương cùng thủ tự. Bất quá có chút thời điểm, nàng cũng sẽ nhận em mà một chút ảnh hưởng. Dù sao có lúc, hỗn loạn cùng tà ác sắc thực sẽ càng thêm tràn ngập sức hấp dẫn, nhất là tại ngươi ở vào một loại nào đó cường thế hoặc là cực đoan yếu thế tình huống dưới. Bất quá mục tử tự do nàng đặc biệt ý chí cấu thành, em mà ảnh hưởng ngược lại cũng không đến mức để nàng xuất hiện trận doanh trên chết. Chỉ gặp mục tử đối bàn kia bên trên nhân ngư huyễn ảnh phất phất tay chỉ, lập tức theo một trận gió nhẹ, nhân ngư chung quanh xuất hiện một mảnh tràn ngập gợn sóng thủy vực. Mặc dù nhìn vẫn là huyễn ảnh, nhưng là đối với nhân ngư mà nói lại là đầy đủ chân thực tồn tại. Có lẽ không tới quá lâu, chúng ta liền có thể tại trong vùng biển nhìn thấy những sinh linh này. Nhưng chúng nó đến tột cùng bày biện ra như thế nào tư thái, vẫn là phải xem mọi người chỗ giúp cho hình tượng của nó. Ngồi tại thủ tịch bên trên dịch thu nhìn xem mọi người nói, hắn lên tiếng để tôn đạo nhân cùng chi phi trong nháy mắt tinh thần chấn động. Ý của ngươi là, cái kia hoa anh đào đảo ra hỏa thành công. Em mà nghĩ nghĩ, nàng kỳ thật cùng tạ cu mì phủ gì hổ giả không có giao tế gì, đều là nghe dịch thu miêu tả, cho nên trên cơ bản không có cái gì cảm xúc liên quan. Bất quá đối với tên kia làm sự tình, nàng cũng là ẩn ẩn có chút bội phục. Chỉ là nàng đúng không chọn như thế con đường, dù sao cự long cũng là có một chút tương đối chính diện phẩm chất. Cho dù là ác long, cũng có thể từ đối với tài phú chăm chỉ không ngừng truy đuổi phía trên diễn sinh ra không quên sơ tâm quyết trí thể không đổi. Nhưng là liên quan tới hy sinh loại này khái niệm, vậy đối với ác long mà nói cơ hồ là cách biệt từ ngữ. Đương nhiên là có thời điểm, bọn chúng sẽ bị bách xung làm loại nhân vật này chính là một mực cũng không thất bại. Chỉ là vẫn còn chậm rãi tăng trưởng kỳ. Nhưng là hiện tại theo tổng lưới khảo thí phiên bản tiếp nhập, nó tăng trưởng tốc độ khẳng định sẽ biến nhanh. Không cần quá lâu, siêu phàm thời đại liền đi tới. Dịch thu nhìn xem ánh mắt khác nhau đám người, hắn quyết định hiện tại liền đem siêu phàm thế giới tương quan trật tự tiến hành một lần đúng nghĩa định nghĩa. Có lẽ trải qua một chút dung chuyển về sau, nó có thể chính mình hình thành thuộc về siêu phàm thế giới trật tự. Nhưng là ta nghĩ, làm siêu phàm thời đại đệ nhất danh sách đơn vị, chúng ta có trách nhiệm vì nó định ra một cái chủ thể giàn khung. Đề nghị của ta là, phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Dịch thu nhìn xem đám người, sắc mặt bình tĩnh nói. Tại một loại nào đó ngắn ngủi, giống như vĩnh hằng yên tĩnh về sau, ở bên thai vi hình thiết bị tương quan dưới chỉ thị, hắn kiên trì hỏi. Như vậy thần linh đâu? Khi hắn nói xong câu đó về sau, trong nháy mắt trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chỉ là trong nháy mắt, chi phi hô hấp giống như dừng lại. Nhất là cái kia nhìn liền dị thường nguy hiểm, tên là ẻm mạ nữ nhân, ánh mắt của nàng tựa như tính thực chất hỏa diễm đồng dạng để hắn cảm thấy phòng. Hắn mơ hồ sinh ra một loại nào đó ảo giác, thật giống như ngồi ở chỗ đó cũng không phải là một cái tóc đỏ nữ nhân, mà là một đầu tản ra vô tận uy nghiêm cùng chèn ép cự long. Thần linh! Dịch thu nhìn xem chi phi, cái kia hiện ra kim sắc quang mang ánh mắt tựa hồ xuyên thấu chi phi thân thể, nhìn về phía càng thêm xa xôi bên kia bờ đại dương, tại kia thuộc về thế giới quyền lợi đầu mối then chốt một trong địa phương, một đám người đang dùng kinh dị ánh mắt nhìn hắn. Thế giới này không có thần linh, hiện tại cũng hoặc tương lai, đều là như vậy. Dịch thu nói năng có khí phách đất là trận này chú định ảnh hưởng tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm siêu phàm thế giới biến hóa. Định ra một cái tổng nhạc dạo. Chương 936, đường tại dưới chân. Lần tụ hội này cũng không có tiếp tục quá lâu, dù sao ẻm mạ học viện pháp thuật bên trong còn có một đám vắt con chờ lấy nàng đâu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì bờ y cờ cờ S lựa chọn tà năng con đường, hắn tự nhiên không cách nào trở về bạch tích chi tháp. Thế là hắn tại ẻm mạ học viện pháp thuật bên trong thường trú xuống dưới, đồng thời còn mở một môn nguy hiểm hắc ma pháp chương trình học. Đương nhiên căn cứ ẻm mạ lời nói, vậy cũng là một chút tương đối đơn giản phụ năng lượng tương quan pháp thuật. Có chút là tử linh lĩnh vực, có chút thì lệ thuộc tố năng phương diện. Bất quá, rất hiển nhiên bọn chúng cũng không phải là cỡ nào thường quy pháp thuật. Dù sao thường quy pháp thuật mô hình, thường thường lấy tiêu chuẩn cùng điện phạm làm cơ sở định nghĩa. Mà đối với bờ y cờ cờ s truyền thụ những này cái gọi là hắc ma pháp mà nói, bọn chúng mau lẹ mà nguy hiểm, tràn đầy kiếm tẩu thiên phong bén nhọn. Trên thực tế, bọn chúng bắt nguồn từ bờ y cờ cờ s tà năng. Nhưng rất hiển nhiên, em mạ đúng không sẽ để cho bờ y cờ cờ s ở chỗ này truyền thụ tà năng. Mà những cái được gọi là hắc ma pháp, bọn chúng là do bờ y cờ cờ s từ tà năng bản chất bên trong thoát biến diễn sinh ra tới loại pháp thuật mô hình. Bờ y cờ cờ s kia tại cao giai pháp sư bên trong cũng không tính cần cối pháp sư tri thức, để hắn ở phương diện này có tương đương đột xuất tài năng. Hắn có lẽ không phải cao giai pháp sư bên trong ở phương diện này lĩnh vực xuất sắc nhất, nhưng là trên cơ bản là tà năng lĩnh vực tương quan nghiên cứu năng lực bên trong đệ nhất danh sách. Dù sao hắn đã từng, cũng là có hy vọng truyền kỳ pháp thuật tồn tại. Làm đã từng cũng coi như có chút nghiên cứu em ạ, nàng thật sâu hiểu rõ đến tà năng tính nguy hiểm. Trên thực tế đối với bờ y cờ cờ s hiện tại chỗ bảo trì tỉnh táo trạng thái, em mạ là có chút kinh dị. Nàng biết kêu ý vị như thế nào, một cái lý tính truyền kỳ tà năng người điều khiển, có thể thực sự không thế nào phổ biến. Bất quá khi nàng hướng bờ y cờ cờ s trưng cầu ý kiến tương quan tin tức thời điểm, bờ y cờ cờ s trả lời để nàng có chút vi diệu. Ngươi cho rằng ta sẽ nói mộng tưởng hoặc là tình yêu loại hình cao thượng đồ vật sao? Không. Ta chỉ làm cho ngươi một cái phi thường nát tục trả lời, ta vẹn vẹn chỉ là không muốn chết thôi. Lấy dịch tính tình. Hiệp trợ ta đồng thời liền cũng liền tạo thành một cái kiên định khế ước, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ ta làm ác. Em mạ tự nhiên lý giải bờ y cờ cờ s cầu sinh dục vọng, truyền kỳ võ tăng ở phương diện này chấp nhất là thường nhân chỗ khó có thể lý giải được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bờ y cờ cờ s đi vào cái này vật chất giới. Sao lại không phải có ở trong đó một bộ phận nguyên nhân ở bên trong? Bất quá, em mạ cũng không nguyện ý can thiệp quá nhiều bờ y cờ cờ s hành vi. Nàng không có chế rêu đối phương đã từng lấy trong huyết mạch hỗn loạn ý chí cảnh cáo lập trường của mình, cũng không có quá nhiều đối tiến hành can thiệp. Nàng có càng nhiều chuyện cần phải làm, một cái chỉ có mấy cái lao sư học viện pháp thuật hiệu trưởng hiển nhiên sẽ không lộ ra cỡ nào thanh nhàn. Có chút đau đầu. Nếu như không phải cần quản lý những cái kia bắt con lời nói, kỳ thật ta có thể hít càng lâu. Em mạ có chút đau đầu xoa lấy nàng kia hỏa hồng tóc, nàng bây giờ nhìn lại không hề giống một đầu ác long, mà là một cái có chút bất đắc dĩ mâu thân. Vậy ta có thể đi chung với ngươi học viện pháp thuật, dù sao ta còn phải chờ dịch thu thập ma pháp khoáng thạch. Mục tử đi đến em mạ bên cạnh nói, nàng vẫn là rất ưa thích em mạ học viện pháp thuật. Trước đó đang tụ hội thời điểm, Dịch Thu đáp ứng giúp nàng thu thập một chút ma pháp khoáng thạch dùng cho luyện tập. Dù sao Dịch Thu tại ma pháp khoáng thạch phân chia phương diện, càng nhiều hơn chính là thông qua dạ dày phản hồi, mà không phải đại não. Lúc trước Tu San tương quan nói chuyện phía bên trong, nàng cũng đề cập tới liên quan tới sáng tạo một cái anh hùng chủ thể học viện. Bất quá bị Mục Tử cự tuyệt, nàng cho rằng cái kia quá phiền phức, mà lại nàng cũng không có phương diện này tài năng. Cứ việc nàng xác thực cũng có thể tại nhất định tình huống dưới sử dụng một ít pháp thuật năng lực. Nhưng là nàng dù sao không phải em ạ, không có đối ứng pháp thuật tri thức cái chủng loại kia cùng nhiệt. Cũng được, bất quá như vậy, chúng ta liền không thể đi ma pháp truyền tống trận. Em ạ sau khi suy nghĩ một chút nói, nàng ở chỗ này phòng nhỏ nhưng thật ra là có trực tiếp thông hướng học viện pháp thuật truyền tống trận. Nhưng là bởi vì vấn đề kinh phí, nàng cái truyền tống trận này hiện tại tương đối đơn sơ. Và hôm nay đã sử dụng mấy lần tình huống phía dưới, muốn lại truyền tống hai người đến học viện pháp thuật vẫn còn có chút khó khăn. Vì an toàn ngồi dậy, em mạ cảm thấy dùng phương pháp khác tiến vào cũng không có cái gì vấn đề. Mặc dù tương đối ma pháp truyền tống trận tới nói, hơi muốn phiền toái một chút chính là cùng một chỗ. Dịch Thu nhìn xem Tôn đạo nhân còn có bên cạnh hắn chi phi hỏi, hắn tự nhiên là muốn trước về một chuyến chùa miếu. Tại vật chất giới tương quan siêu phàm trật tự dàn khung hoàn thiện về sau, Dịch Thu liền chuẩn bị tiếp tục bắt đầu hắn đa nguyên vũ trụ mạo hiểm. Dù sao hiện tại vật chất giới chân áp tà vật vẫn là quá ít, xa xa theo không kịp hắn đối với truyền kỳ kinh nghiệm nhu cầu. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa có bắt đầu tiến hành truyền kỳ năng lực nghiên cứu, chờ hắn bắt đầu đối với truyền kỳ năng lực nghiên cứu, truyền kỳ kinh nghiệm lại sẽ xuất hiện tương đối lớn lỗ hổng. Cứ việc rừng cây bên ngoài hai cái bảo vệ viên đã đợi trông mòn con mắt, nhưng là chi phi hay là rất quả quyết gật gật đầu. Tôn đạo nhân thấy thế, cũng theo đó đồng ý, dù sao hắn hiện tại đã tìm được thuộc về mình phương hướng. Giống nhau Dịch Thu lời nói, để phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Hắn Tôn đạo nhân, cũng xác thực lười nhắc lại trộn lẫn tiến những chuyện này. Khả năng cần qua ít ngày, ta không thể xác định là không có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới thích hợp vật chất giới. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn quay đầu nhìn xem Mục Tử nói. A. Mục Tử nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy khả năng này là nói liên quan tới nàng nhu cầu ma pháp khoáng thạch sự tình. Thế là nàng nhanh chóng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mà chân chính nghe hiểu trong đó ý tứ, đoán chừng ở đây chỉ có em ạ. Tôn đạo nhân hiện tại cũng không hiểu rõ phương diện này kiến thức, bất quá căn cứ vào trước đó hắn châu nghe nói tình huống, hắn cũng ẩn ẩn có châu minh ngộ. Ừm, lại một cái thiêu đốt thế giới, có cơ hội ta nhất định phải đi theo ngươi nhìn xem loại tràng cảnh đó. Em mạ hơi có chút hưng phấn nói. Đối với nàng mà nói, thiêu đốt ý nghĩa chính là vì hủy diệt. Mà nhất là thấu triệt thiêu đốt, không thể nghi ngờ chính là một cái vật chất giới rơi xuống. Chờ ngươi truyền kỳ về sau đi. Hiện tại vẫn còn có chút nguy hiểm, có lúc, ta cũng sẽ gặp được một chút địch nhân. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu hồi phục em ma đạo. Lấy hắn hiện tại sinh mệnh lực cùng tính cơ động, tại đa nguyên vũ trụ trên cơ bản là ở vào tương đối an toàn tư thái. Bởi vì hắn nắm giữ lấy chiến đấu quyền chi phối, là đánh vẫn là chạy, đều do hắn đến tiến hành chúa tể. Nhưng là nếu như mang lên em ma lời nói, liền có thể dẫn đến một chút nguy hiểm xuất hiện. Dịch Thu cũng không cho rằng, chính mình tại đa nguyên vũ trụ là tứ không kiêng sợ, không có chút nào địch thủ. Trên thực tế tại đa nguyên vũ trụ kinh khủng chuỗi thức ăn bên trong, hắn có lẽ còn vẹn vẹn ở vào thoát ly tầng dưới chốt trạng thái. Dựa theo Dịch Thu đoán chừng, nếu có một ngày hắn có thể đạt tới trực tiếp trùng kích thần quốc trạng thái, nghĩ đến hẳn là có thể tại đa nguyên vũ trụ cường giả trong vòng có nhất định quyền lên tiếng. Mà bây giờ, hết thể chỉ là trên đường thôi. Chương 937 Siêu phàm hạnh vận giả áo nghĩa. Theo một trận gào thét mà tới mây đen, Dịch Thu rơi vào Côn Lôn Sơn bên trên đạo quan trước đó. Cứ việc bởi vì tương quan đơn vị khẩn cấp bố trí, hiện tại đạo quán bên ngoài tất cả mọi người có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn một đoàn cơ hồ bao phủ mảng lớn bầu trời mây đen phô thiên cái địa hạ xuống song, nhân tính cảm xúc không thể nghi ngờ là tái nhợt. Mà ngoại trừ một bộ phận cần thiết nhân viên bên ngoài, trải qua khẩn cấp hiệp thương, một bộ phận thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban học viên cũng bị bỏ vào đạo quán tiền nhân viên danh sách. Bộ phận này danh sách là đi qua tổng hợp cân nhắc cùng các phương diện đấu sức về sau sản phẩm, nhưng đối với đem thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban học viên đặt vào trong đó, cũng là không có đạt được quá kịch liệt phản đối. Mà Trần Quái Phi chính là một thành viên trong đó, dù sao cái kia theo thời gian trôi qua, ngày càng trở nên cường đại thể chất biểu hiện hắn khác biệt. Có lẽ tại cái này đồng thời thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban học viên bên trong, hắn là thiên phú nhất là chắc tuyệt học viện một trong. Trần Quái Phi nhìn xem kia quần quận hắc vụ, hắn không có cảm thấy kinh ngạc hay là cái khác cảm xúc. Ngược lại trong lòng của hắn, tràn đầy một loại dị dạng cảm xúc. Rất khó đi miêu tả đó là một loại như thế nào tình cảm, nó không phải đơn thuần vui sướng cũng hoặc bi thương, nhưng lại tràn đầy đủ mãnh liệt kích thích. Nó giống ở khắp mọi nơi không khí, tại Trần Quái Phi ở sâu trong nội tâm tràn ngập, thống trị. Có lẽ, Trần Quái Phi trong đầu xuất hiện cái nào đó hình tượng, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia sám trắng, không phân biệt thật giả, liên quan tới long hình vẽ ghi lại thời điểm, hắn nói chung chính là như vậy tâm tình. Tựa hồ từ một đoạn thời khắc bắt đầu, truyền thuyết, liền không còn vẹn vẹn truyền thuyết. Ha ha, nghĩ cái gì đâu, đội trưởng gọi ngươi quá khứ. Một cái thanh âm quen thuộc đem Trần Quái Phi từ một loại nào đó xúc động bên trong giật mình tỉnh lại, hắn dùng có chút mê mang hai mắt nhìn xem chính mình bạn cùng phòng. Sau đó, hắn liền nhìn thấy ngay tại ngóng nhìn đội trưởng của hắn. Tại ngu ngơ một lúc sau, Trần Quái Phi cực nhanh hướng phía đội trưởng chạy tới. Lúc này, hắn chú ý tới đội trưởng phía trước còn có mấy người. Những người này không giống hắn dạng này cá ướp muối. Chỉ có thể dựa vào không biết thể chất tăng trưởng hôn học phần. Bọn hắn đều là thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập trong ban biểu hiện so sánh đột xuất mấy vị, bị học viên khác xưng là thời đại mới tinh anh mấy cái. Đối với người trẻ tuổi mà nói, luôn luôn tồn tại một phen chơi đùa tâm tư. Nhưng là chuyện sau đó, lại có ai có thể nói tới tốt đâu. Trần Quái Phi vừa nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình, một bên chạy tới phía trước đội ngũ. Tại đội trưởng lấy một loại nào đó lệnh Trần Quái Phi run rẩy ánh mắt nhìn hắn hồi lâu sau, đội trưởng mới đưa đầu chuyển hướng chạy đến hàng trước nhất mấy người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi thời gian nghỉ ngơi rút ngắn một giờ. Ban đêm chương trình học kết thúc về sau, đến đạo quán cổng tập hợp. Đội trưởng không có giải thích quá nhiều, tại đơn giản thô bạo tuyên bố bọn hắn về sau tương quan kế hoạch liền giải tán. Trần Quái Phi không biết rõ đây là vì cái gì, nhưng hắn nhìn xem biểu lộ có chút kích động mấy người khác, hắn tựa hồ ẩn ẩn có cảm giác ngộ. Có lẽ biến hóa, đã bắt đầu. Tại đem Tôn Đạo Nhân cùng Chi Phi đưa đến Côn Lôn về sau, Dịch Thu liền trực tiếp rời đi. Dịch Thu cũng không tính cùng vật chất giới tương quan phàm vật chính quyền tiến hành quá nhiều giao lưu, cái này cùng hắn dự tính ban đầu đúng không tương xứng hợp. Giờ phút này, Dịch Thu xếp bằng ở Tuyết Sơn phía trên, hắn đang nỗ lực thông qua vị diện ý thức tiến hành một ít quy tắc khảm vào. Dịch Thu xưa nay không là đem ngôn ngữ làm trấn nhiếp thủ đoạn tồn tại, nhất là đối với vật chất giới như vậy quyết định trọng đại. Tất nhiên hắn biểu thị đến phân cắt phàm vật cùng siêu phàm giới hạn, như vậy nhất định phải có tương quan tuyệt đối trật tự đi tiến hành giữ gìn. Hủy diệt một cái sinh linh, đối với Dịch Thu mà nói là lại chuyện quá đơn giản. Nhưng lại như thế nào dùng trật tự trói buộc chặt sinh linh tương quan hành vi, lại không phải đơn giản như vậy. Dịch Thu đối với trật tự tin tức tương quan, vẫn là nắm giữ được có chút xâm nhập. Nhưng lại như thế nào đem một loại nào đó trật tự khảm vào vị diện pháp tắc, đây đối với Dịch Thu mà nói về thực là quá sức. Bất quá Dịch Thu cũng không phải là hy vọng, hiện tại liền có thể trực tiếp thông qua vị diện ý thức để hoàn thành đây hết thảy. Hắn hiện tại ý nghĩ tương đối đơn giản, hắn ý đồ để vị diện ý thức đối một ít có qua vượt qua giới hạn hành vi đơn vị tiến hành tiêu ký. Đây đối với vị diện ý thức mà nói, nhưng thật ra là rất đơn giản. Cứ việc nhìn, mỗi thời mỗi khắc đối vật chất giới toàn bộ sinh linh tiến hành giám sát là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Nhưng làm vị diện ý thức tập hợp cùng vị diện quyền hành tập trung thể, vị diện ý thức thiên nhiên liền có loại năng lực này. Nhưng giống nhau vị diện ý thức chỗ kia vì loại nào đó vĩnh hằng băng lãnh cùng tuyệt đối lý tính thượng vị sinh mệnh tư duy, nó là rất khó đi dựa theo phàm vật lý giải tiến trình đi thực hiện. Tựa như người hiển nhiên là có được viễn siêu tại con kiến tư duy, nhưng là để một cá nhân triệt để đi thay vào con kiến một ít hành vi hiển nhiên là khó khăn. Cứ việc nhân loại đang nỗ lực đem chính mình thay thế thành con kiến thị giác, nhưng là thiên nhiên nhân loại tư duy liền để hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại nào đó hạn định trạng thái. Đơn giản tới nói, nhân loại sẽ chỉ lấy suy nghĩ của mình đi ý đồ giải đọc cùng thuyết minh con kiến hành vi, nhưng hắn vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn toàn thay vào. Cho nên nói vị diện ý thức cũng là như thế, cứ việc nó có thể thu được Dịch Thu một chút tin tức, nhưng là nó kia khác hẳn với huyết nhục sinh mệnh tư duy trạng thái để nó không cách nào toàn ngạch tiếp nhận những tin tức này. Tựa như Dịch Thu đã từng tiến hành một ít thăm dò, nó càng giống là mấu chốt nào đó từ xúc động. Tựa như con kiến trên mặt đất quay chung quanh ra một đống 233 bộ dáng, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến nhân loại ánh mắt đồng dạng. Dịch Thu kết nối lấy vị diện ý thức, hắn đang tìm tòi lấy như thế nào cùng cái này to lớn tồn tại đạt thành một loại nhất trí. Cái này kỳ thật so Dịch Thu tưởng tượng được muốn khó khăn rất nhiều, vị diện ý thức chân thực bản chất là hắn hiện tại xa xa không cách nào lý giải. Dù là Dịch Thu đã hủy diệt không ít thế giới, nhưng là ở trong đó khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tựa như đạp nát một đài máy tính chỉ cần một cái vung vẩy chú ý mãng phu là được rồi, nhưng là đem nó kinh doanh ra một cái sáng lạ, nhiều màu nhiều sắc thế giới giả tưởng, lại cần đầy đủ bản lĩnh cùng trí tuệ. Cứ việc vị diện ý thức đối Dịch Thu kết nối, biểu hiện ra đầy đủ thiện ý cùng ủng hộ. Nhưng là làm chưa từng tiến hành phương diện này học tập cùng huấn luyện Dịch Thu, vẫn cảm thấy vô cùng không lưu loát khó hiểu. Đó cũng không phải một cái đơn giản liền có thể chạm đến lĩnh vực, kia là có thể chèo chống số nhiều không đồng lực lượng chuyển kỳ nghề nghiệp to lớn lĩnh vực. Dịch Thu một chút xíu bóc ra lấy những cái kia càng thêm cao tầng lĩnh vực, hắn ý đồ giải quyết dứt khoát đồng dạng từ kia khó phân phức tạp trong ý thức tìm tới thuộc về mình cần. Như thế cũng không phức tạp, nếu như ngươi cũng có được siêu phàm may mắn. Cuối cùng, tại Dịch Thu tìm kiếm phía dưới, hắn tử kia đủ để khiến phàm vật ý chí mê thất thế giới bên trong tìm tới chính mình muốn đồ vật. Kia là một mảnh tràn ngập một loại nào đó thần bí linh quang lĩnh vực, thế giới huyền bí ở chỗ này bị bóc lột đến phát huy vô cùng tinh tế. Chương 938, chứng nhân pháp. Làm sao vậy, Tôn đạo trưởng? Nhìn xem đem một trận rơi vào trong sương mù đạo kinh giảng được thông thấu sáng tỏ Tôn đạo nhân đột nhiên đình chỉ giảng bài, đồng thời một mặt ngưng trọng nhìn về phía phòng học bầu trời bên ngoài, một vị học viên cả gan hỏi. Nhưng là Tôn đạo nhân không có trả lời, hắn thời khắc này tinh lực toàn bộ tập trung vào bên ngoài chính phát sinh một loại nào đó to lớn biến hóa bên trên. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, rất nhanh phòng học bên ngoài liền truyền đến rất nhỏ lại gấp gấp rút tiếng bước chân. Sau đó, một đám mặc đặc thù trang phục người đi đến. Đám người này lấy Chi Phi cầm đầu, từ bọn hắn trang phục bên trên tương quan chữ đến xem, bọn hắn hẳn là bên cạnh phòng thí nghiệm nhân viên. Có biến cho nên. Chi Phi nhìn xem Tôn đạo nhân trên mặt vẻ ngưng trọng, hắn biết lần này sợ là lại có cái đại sự gì sắp xảy ra. Hô! Thật lâu, Tôn đạo nhân lắc đầu, trên mặt của hắn không biết là kính hoặc là sợ, lại là hoặc là đối với kia quỷ thần khó lường thủ đoạn một loại. Khát vọng! Thực sự là! Nhưng lấy mình tâm là trời tâm, sai vậy. Tôn đạo nhân thật sâu thở dài một hơi, có lẽ là tại cảm khái chính mình đã từng một loại nào đó hoang đường cùng sai lầm ý nghĩ. Đạo, ở nơi đó, nó là ở chỗ này. Giải sầu, không phải chuyện xấu, là thiên đại hảo sự. Tôn đạo nhân nhìn xem chung quanh một mảnh ô ép một chút, tràn đầy ngưng trọng thần sắc đầu người, hắn thong thả tâm tính nói. Phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Đúng vậy à. Dù sao cũng là lời hắn nói, như thế nào lại để nó chỉ là một câu đơn giản tuyên ngôn. Tôn đạo nhân nhìn xem vừa mới đổi mới tại võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, cái gọi là cải thiên hoán địa nói chung không quá như thế này. Tổng lưới nhắc nhở, cái này vật chất giới phát sinh một ít dị thường ba động, mời cẩn thận sử dụng tương quan truyền tống năng lực. Tổng lưới nhắc nhở, cái này vật chất giới tương quan vị diện tin tức thu hoạch được đổi mới, hiện gia nhập một đầu mới tương quan bản vị diện cần biết. Cái này vị diện tất cả tam hoàn ở trên cùng ngang cấp pháp thuật, loại pháp thuật năng lực tương quan phóng ra hiệu quả, bao quát lại không giới hạn trong chủ động kích phát, bị động phát động chờ phóng ra phương thức, sẽ bị vị diện ý thức tiến hành ghi chép. Mặc dù Tôn đạo nhân đối với pháp thuật tương quan tri thức, cũng không phải là hiểu quá rõ. Hắn chỗ tiến hành con đường tu hành, mặc dù cùng pháp thuật nhìn có chút gần, nhưng mà thực tế là hai đầu con đường hoàn toàn khác. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn tương quan con đường cũng là cùng một ít ý đồ lấy sức một mình chi phối thế giới thụ phe phái ạc gì có một ít gần chỗ. Nhưng Tôn đạo nhân có thể rõ ràng đầu này bị đột nhiên gia nhập vào vị diện tương quan trật tự tin tức ý vị như thế nào. Cứ việc siêu phàm giả đối với phàm vật vẫn có được một loại nào đó nghiền ép thức lực lượng, nhưng là bọn hắn không còn có thể tứ không kiên sợ sử dụng bọn hắn năng lực. Mặc dù bây giờ siêu phàm giả nhìn cũng chẳng mạnh mẽ lắm, chí ít hiện đại hóa quân đội vẫn có thể đối với cái này tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng là Tôn đạo nhân có lý do tin tưởng, tại không xa tương lai là cuối cùng sẽ xuất hiện hiện tại vũ khí không cách nào chế ước địch nhân. Ở thời điểm này, nếu như đối phương ý đồ đối vật chất giới văn minh tiến hành can thiệp lời nói, vậy hiển nhiên sẽ xuất hiện vô cùng hỏng bét trạng thái. Mà bây giờ, chí ít đối phương cần cân nhắc đến từ trên trời cao tuyệt đối ý chí cùng lực lượng. Đương nhiên Tôn đạo nhân cũng biết, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái thô sơ giản lược phân chia. Đến nỗi cụ thể chi tiết hoàn thiện, vẫn cần phàm vật cùng siêu phàm giả cửa đặt thành một ít hiệp nghị. Tỷ như nói, làm phàm vật ý đồ công kích hoặc là hãm hại siêu phàm giả thời điểm, siêu phàm giả phải chăng có thể được cho phép sử dụng tương quan hạn chế năng lực. Lại tỷ như nói, đối với một ít có thể lấy thấp hơn tam hoàn tâm linh dị năng đối phàm vật văn minh sinh ra ảnh hưởng to lớn siêu phàm giả, lại nên như thế nào định nghĩa? Đây đều là cần đối với siêu phàm giả năng lực đầy đủ tỉ mỉ xác thực tin tức nắm giữ, đồng thời trải qua đầy đủ thận trọng suy nghĩ mới có thể hoàn thành. Tôn đạo nhân cùng Dịch Thu quen biết thời gian cũng coi như có phần lâu, hai người gặp mặt thời gian mặc dù không dài, nhưng đối bản tính Tôn đạo nhân xem như có hiểu biết. Đương nhiên kia là đối với chưa thoát ly phàm vật thân thể Dịch Thu, đối với hiện tại Dịch Thu, Tôn đạo nhân đã không còn có thể dùng hắn di vãng nhận biết đi định nghĩa. Nhưng là những cái kia như có như không vết tích, vẫn tại thuyết minh lấy cái kia từng tại Duyệt Lộc Sơn cùng hắn nâng cốc ngôn hoan đầu chọc bộ dáng. Tại Tôn đạo nhân xem ra, Dịch Thu đại khái là sẽ không quá nhiều cân nhắc đến phương diện này chuyện. Hắn nắm giữ cùng chú ý, là toàn bộ vật chất giới đại cục. Nếu có người ý đồ đối quấy nhiễu lời nói, vô luận hắn phải chăng phù hợp đầu kia quy tắc hạn chế, hiển nhiên kết cục của hắn sẽ không cỡ nào tốt chính là. Ý của ngài là... Chi Phi có chút câu nệ hỏi, hắn hiện tại xem như mở qua nhãn giới, biết được những cái kia thông thiên biến hóa. Mặc dù bây giờ xem ra, Tôn đạo nhân ở phương diện này đoán chừng chỉ là một cái người mở đường. Nhưng là lấy Chi Phi đối với Tôn đạo nhân hiểu rõ, hắn hiển nhiên sẽ càng chạy càng xa. Dù sao, từng tại trên núi kia yên lặng thủ vững đạo quán cô độc bóng lưng, như thế nào lại tại thông thiên trên đại đạo phủ phục không tiến đâu. Ừm. Tôn đạo nhân trầm ngâm một hồi, hắn tổ chức một hồi ngôn ngữ, sau đó nhìn Chi Phi nói. Đơn giản điểm tới nói, vị kia hiện tại ban bố một đầu mới thiên điều, tất cả siêu phàm giả không thể tại vật chất giới sử dụng vượt qua nhất định giới hạn năng lực. Phức tạp điểm tới nói, ngươi vẫn là để tiến sĩ bọn họ chạy tới, ta đem tin tức tương quan thông báo bọn hắn là đủ. Chi Phi cũng là không nói gì, hắn đối với cái này vẫn là có tự biết rõ. Đối với cái này quốc gia mà nói, kỳ thật cũng không khuyết thiếu tương quan nhân tài. Mà hắn có thể đi đến hiện tại tình trạng này, cùng lúc trước một ít quyết sách cùng cảnh ngộ có rất lớn quan hệ. Dù sao tại trước mắt thế cục tốt đẹp tình huống dưới, ai cũng không nguyện ý đập một cái xa lạ nhân vật đi tiến hành tương quan tiếp xúc. Tốt, chúng ta tiếp tục nói. Tôn đạo nhân quay người tiếp tục xem rất nhiều học viên nói, hắn đã quyết ý không còn quá nhiều trộn lẫn những cái kia những chuyện khác. Hiện tại hắn chỉ là một cái truyền đạo thụ nghiệp nhân vật, hôm nay đã xem như vượt xa bình thường phát huy. Nói như vậy cái gì đâu? Nói một chút các ngươi cảm thấy hứng thú nhất thần thông đi. Tôn đạo nhân nhìn xem theo một cái giật mình thay đổi thần thái sáng láng đông đảo học viên, sau đó hắn sử một cái ảo thuật. Lập tức chỉ gặp hắn thân ảnh biến mất tại mọi người trước mắt, nhưng trong không khí vẫn dừng lại lấy âm thanh khác. Đây là chướng nhãn pháp, hôm nay chúng ta muốn lên một đường một chút chương trình học, chướng nhãn pháp ứng dụng khóa, các ngươi phải dùng ta trước đó dạy các ngươi tri thức tìm tới ta chân thân chỗ. Sau đó, Tôn đạo nhân liền mượn chướng nhãn pháp nên ngang hướng phía chính mình phòng nghỉ đi đến. Chương 939, xe rách ma pháp cùng thuộc tính tăng lên. Tại hoàn thành đối với vị diện tương quan định nghĩa về sau, Dịch Thu liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm những cái kia tà vật quy tích. Đây là một cái cần đầy đủ kiên nhẫn cùng vận khí sự tình, bất quá may mà tội nghiệt chi thư giúp cho Dịch Thu trợ giúp rất lớn. Thời gian tại đối với loại này dính đến vị diện thăm dò thời điểm, bắt đầu dần dần đánh mất ý nghĩa. Rất nhanh hơn 20 ngày liền đi qua, mà Dịch Thu tội nghiệt chi thư bên trên cũng nhiều một chút mới ghi vào tin tức. Tội nghiệt chi thư cũng không phải là chỉ có cố định một chút tin tức, nó là sẽ căn cứ phát hiện mới cùng đào móc tin tức tiến hành thay đổi. Cho nên nói đối với Tân Nguyệt Chi thần cái này một tặng cho, đối với Dịch Thu mà nói là giá cả khá cao một cái. Cũng bởi vậy, tại đối với Tân Nguyệt Chi thần cùng đối địch phe phái tín niệm chi tranh bên trong, Dịch Thu đối với giới chướng chuyển kỳ nhân vật giúp cho thảm trọng đả kích. Phương diện này là đối với kỳ nhiễu loạn hắn săn giết tà vật hành vi phản kích, một mặt khác cũng là đối với Tân Nguyệt Chi thần một loại hồi báo. Ngay tại Dịch Thu lại vào hướng tội nghiệt chi thư ghi vào một cái tà vật tương quan khí tức về sau, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chấn điểm tiến độ hoàn thành, ngươi kỹ năng tin tức thu được đổi mới. Ngươi thu được năng lực mới, xe rách ma pháp hộ thuẫn LV3. Xe rách ma pháp hộ thuẫn LV3. Loại hình, siêu phàm năng lực, cảm giác, lực lượng hợp lại thuộc tính. Cá thể hạn chế, có cao tốc ánh mắt bắt giữ năng lực, có tương quan nhạy cảm năng lượng cảm ứng. Cái này kỹ năng trước mắt có hiệu lực phạm chủ, ma pháp hộ thuẫn, tiếp theo đẳng cấp, pháp thuật trạng thái chi nhánh 1 tinh thần loại hình ra chỉ chi nhánh 2 tự chủ lựa chọn. Miêu tả, huyết nhục cũng hoặc vật chất. Tại ngươi giữa ngón tay có quá nhiều mẫn diệt cùng vỡ vụn, ngươi bắt đầu ý đồ đi tìm kiếm một chút càng thêm rắn chắc, có thể làm cho ngươi cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đồ vật, hay là một loại nào đó tồn tại. Mà khi ma pháp ánh lửa tại ngươi giữa ngón tay hóa thành mây khói thời điểm, một khắc này điện quang lóng lánh ngươi mắt, giống nhau ngươi cuồng dã nội tâm, ngươi tìm được ngươi khát vọng tồn tại. Nó đầy đủ ngươi dùng hết toàn bộ tinh lực cùng thời gian dài dằng dặc đi nghiên cứu cùng thăm dò. Nó là một cái vĩnh viễn không suy thoái cường đại đối thủ, nó chú định hủy diệt tại thủ hạ của ngươi. Hiệu quả làm ngươi tập trung tinh thần về sau. Ngươi có thể nếm thử đối một cái ngươi nhận biết phá, căn cứ vào nhân vật cảm giác cùng cái này kỹ năng đẳng cấp, ma pháp hộ thuẫn tiến hành xé rách, căn cứ vào nhân vật cảm giác, lực lượng, tương quan tổng hợp xé rách kỹ năng gia trì. Cái này ma pháp hộ thuẫn cần tiến hành một lần độ khó vì, nhân vật cảm giác 1/10, cái này trị số căn cứ vào ma pháp hộ thuẫn bản thân kết cấu cường độ, độ khó kiểm định thất bại thì cái này ma pháp hộ thuẫn coi là chôn vùi, không cách nào bị tu bổ hoặc là dựng lại, cần lần nữa tiến hành thi pháp đến thu hoạch được mới ma pháp hộ thuẫn. Ngươi nghịch bắt môn độn giáp thay đổi vì nghịch bắt môn độn giáp, kinh môn. Căn cứ vào ngươi làm trước thuộc tính cùng tương quan thiên về, ngươi lực lượng cùng thể chất thu được một điểm mãi mãi tăng lên, ngươi nhanh nhẹn để thăng làm 18. Căn cứ vào cái này kỹ năng hiệu quả, ngươi mãi mãi đã mất đi bộ phận HP, 13.5% ngoài định mức, ngươi làm trước ngoài định mức HP làm cơ sở tại cái này kỹ năng hiệu quả, ngươi thu được trạng thái đặc thù, mở ra sau hạ giai đoạn tích. Loại hình, trạng thái đặc thù, trạng thái bình thường vì đóng lại, có thể thông qua chủ động ý chí lựa chọn mở ra. Miêu tả, ngươi lấy một loại nào đó cấm kỵ phương thức quán xuyên trong cơ thể ngươi trừ bỏ trái tim bên ngoài toàn bộ môn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có thể toàn ngạch kế thừa thuộc về môn lực lượng, đến từ trái tim ràng buộc cùng trói buộc là chống cự đến từ cuồng dã cùng ngang ngược lực lượng kinh khủng cuối cùng một đạo áp. Mở ra nó, thu hoạch được hết thảy, phá hủy hết thảy, sau đó mất đi hết thảy. Hiệu quả: ngươi có thể tại bất luận cái gì ý thức thanh tỉnh trạng thái mở ra cái này kỹ năng, căn cứ vào ngươi tương quan năng lực, cái này mở ra trình coi là thuần phát. Mở ra về sau, ngươi đem thu hoạch được lâm thời siêu phàm nhanh nhẹn cùng 50% tốc độ lớn nhất giải tỏa. Tại mở ra trạng thái phía dưới, nhân vật có thể thông qua một cái mau lẹ động tác tiến vào bắt môn độn giáp chi trận trạng thái. Tại bắt môn độn giáp chi trận trạng thái, nhân vật thu hoạch được trừ bỏ mị lực bên ngoài toàn thuộc tính cưỡng chế 3, căn cứ vào nhân vật trước mắt thuộc tính cùng sinh vật đẳng cấp, cùng bạo tăng thêm, tất cả trừ bỏ mị lực không phải siêu phàm thuộc tính đem thu hoạch được lâm thời siêu phàm trạng thái. Mở ra cái này hiệu quả về sau, nhân vật mỗi giây cưỡng chế mất đi 20% lớn nhất HP. Cái này trạng thái không cách nào dùng tay đóng lại, tại mở ra nhân vật sinh vật đẳng cấp 1.5 giây hoặc là nhân vật tử vong về sau tự động đóng. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn đã sớm đối với cái này rõ ràng trong lòng. Tại chấn điểm không gian bên trong thời gian bên trong, hắn tiến hành huấn luyện chính là đối với nghịch bắt môn độn giáp cùng xé rách lưu tương quan rèn luyện cùng nếm thử. Thời gian cũng không nhất định có được như thế nào giá trị, nhưng là đối với có được kiên định tự hạn chế siêu phàm cảm giác tồn tại mà nói, thì là một loại khác khái niệm. Dịch Thu cố nhiên không thể như là một cái máy móc tạo vật, đối một cái đơn giản mà khô khan động tác lặp lại vô số cái tuế nguyệt. Nhưng hắn vẫn có thể lấy một loại nào đó băng lãnh hình thái, đi thuyết minh thuộc về sinh linh sắt thép ý chí hành vi. Giống như biển cả mênh mông tâm linh chi hải dưới, cũng không đại biểu hoàn toàn không có chút rung động nào. Mà là đối với này chút ít tiểu nhân, giống như gió thổi nhăn gợn sóng đồng dạng cải biến, không còn giúp cho cỡ nào kịch liệt phản hồi chính là. Dịch Thu đương nhiên cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ cùng bực bội, kia là sinh mệnh bản năng, là làm một hoàn chỉnh sinh mệnh đối với buồn tẻ hành vi tiêu hao một loại mặt trái phản hồi. Nhưng là Dịch Thu, cũng sẽ không để sinh ra lớn cỡ nào ảnh hưởng. Dù là nó theo thời gian trôi qua biến thành một cỗ mãnh liệt tại sóng biển hạ kích lưu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy, nó không cách nào đối với mênh mông hải dương tạo thành cỡ nào tính thực chất quấy nhiễu. Dịch Thu cảm thụ được từ trong linh hồn dần dần hiện hiện tri thức cùng tin tức, kia là hắn tại chấn niệm không gian bên trong đã sớm nắm giữ. Trong đó xé rách ma pháp làm xé rách lưu tương quan áo nghĩa, tự nhiên không cần nhiều lời. Dịch Thu tại chấn niệm không gian bên trong, dựa theo tương quan áo nghĩa bên trên ghi chép tiến hành đầy đủ thời gian rất dài tu hành. Nhưng đến cuối cùng thời gian kết thúc, hắn vẫn chỉ là dừng lại tại trụ cột nhất xé rách hộ thuẫn phía trên. Sự thật chứng minh, đối với có nhiều thứ thời gian cũng không thể thay đổi gì. Dịch Thu cảm thấy mình cần càng nhiều dẫn dắt hoặc là nói xúc động, dù sao hắn đối với ma pháp lý giải vẫn là quá ít. Bổ ra một cái bản cố nhiên không cần giải cái bản cấu thành, nhưng là hiểu rõ chỗ then chốt của nó cùng kết cấu chỗ, hiển nhiên sẽ càng thêm dùng ít sức một chút. Đến nỗi nghịch bắt môn độn giáp, giống nhau Dịch Thu đã từng hiểu như vậy, nó là đối với sinh mạng thể bên trong tiềm năng một loại cuồng bạo khai phát phương thức. Nó hiệu quả, hiển nhiên cũng sẽ căn cứ sinh mệnh khác biệt mà xuất hiện ba động. Trên thực tế, bắt môn độn giáp chỗ càng thêm khuynh hướng là lực lượng cùng nhanh nhẹn thiên về. Nhưng là tại Dịch Thu trên thân, nghịch bắt môn độn giáp biểu hiện ra đích thật là lực lượng cùng thể chất kết hợp. Từ hướng này, cũng có thể thấy được nó đối với phương diện này một loại nào đó khác biệt hóa. Bất quá đối với nghịch bắt môn độn giáp cũng vẹn vẹn dừng bước nơi này, dựa theo Dịch Thu tương quan nếm thử, nghịch bắt môn độn giáp, tử môn, thực tế là không tồn tại. Vô luận chính diện hoặc là mặt trái mở ra cuối cùng cái kia đạo môn, nó đều mang ý nghĩa sinh mạng thể triệt để đã mất đi trói buộc, nó sẽ lấy cuồng dã nhất phương thức đi bày biện ra tới. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đối với cái này cũng là cũng không cảm thấy cỡ nào đáng tiếc. Dù sao, hắn hiện tại có càng nhiều phương thức tiến thu hoạch được trưởng thành cùng cường hóa. Dịch Thu đem ánh mắt đưa lên đến tội nghiệt chi thư phía trên, ở nơi đó, mới lấy được mấy cái tạ vật tin tức lộ ra dị thường sinh động, cùng trước đó những cái kia không ngừng giảm bớt hoạt động nếm thử tránh né tạ vật không có chút nào cùng. Chương 940, Tổ phụ cùng Hắc Ngư. Dịch Đại Sư, trong lòng ta từ đầu đến cuối tồn một mê chướng. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tăng lữ tiếng hét phẫn nộ cùng một ít kịch đấu thanh âm, nhưng Huệ Tài cũng không có chú ý những này, hắn ngược lại cung kính thỉnh giáo lên trước mắt Dịch Thu. Dù là hắn biết cảnh tượng trước mắt, chỉ là một vị vĩ đại tồn tại phân thân. Nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng không có sinh ra nửa phần bất kính chi ý. Dù sao, hắn xác thực cải biến cái này chùa miếu vận mệnh. Đối với ngài như vậy tồn tại, chúng ta chút ít này mà kỹ nghệ còn có giá trị tồn tại sao? Huệ Tài nhìn xem đã bị đọc đến không sai biệt lắm tàng kinh các, trong mắt của hắn không khỏi hiện ra một tia mê mang. Nếu là những này võ nghệ thật hữu dụng, bọn hắn như thế nào lại ở vào bây giờ mức độ này? Nhưng Dịch Đại Sư truyền thụ kỹ nghệ mặc dù nhìn có chút lạ lắm, nhưng tinh tế suy nghĩ lời nói, vẫn có thể nhìn ra một chút hắn quen thuộc võ nghệ cái bóng. Hắn có thể cảm nhận được loại này võ nghệ đối với hắn cùng chúng tăng lữ tạo thành ảnh hưởng, chí ít hiện tại đồng dạng yêu ma đã không cách nào lại uy hiếp được bọn hắn. Cái này không khỏi để Huệ Tài mê mang, hắn không cách nào minh bạch những cái kia đã từng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tổ tiên vì sao ở phương diện này không có chút nào thành tích. Cho tới khi dị vực sinh linh hủy diệt công kích rơi xuống trên đầu thời điểm, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bất đắc dĩ nên đón ảm đạm vận mệnh. Giá trị. Dịch Thu pháp tướng đầu lâu phân thân ngừng lại, hắn nhìn về phía một mặt cung kính Huệ Tài. Sau đó, hắn đối nói, nếu như bị cần là một loại giá trị, như vậy bọn chúng hiển nhiên đối với thời khắc này ta là có giá trị. Huống chi, có chút trí tuệ quan mang, tịnh không để ý sinh mệnh giới hạn, nó sẽ chỉ có thể thưởng thức nó tồn tại mở ra. Giờ phút này, Dịch Thu pháp tướng phân thân đã đem nơi này có đầy đủ giá trị thư tịch xem hết. Cũng chỉ có thiết thực tiến hành một phen thăm dò về sau, hắn mới phát hiện ý đồ lấy sức một mình tạo dựng một cái phù hợp tự thân chiến đấu hệ thống là bực nào phức tạp. Hắn hiện tại cùng nói đang tìm tòi, chẳng bằng nói là tại học bù. Mặc dù hắn tại thực chiến phương diện, biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây nghiền ép tư thái. Nhưng là tại chiến đấu kỹ nghệ phương diện, hắn đúng là lộ ra có chút chất phác. Loại này chất phác, cũng không phải là nói công kích của hắn lộ ra cỡ nào dây dưa dài dòng hoặc là khó mà bắt được địch nhân những cái kia loẹ loẹt trong động tác chí mạng sơ hở. Mà là chỉ hắn chỗ biểu hiện phong cách chiến đấu, đối với chiến đấu trực giác cùng kinh nghiệm thiên về. Siêu phàm trực giác chỗ giúp cho bản năng chiến đấu, để Dịch Thu có thể ở phương diện này thẳng tiến không lùi. Cái này tự nhiên cũng không phải là nói tồn tại như thế nào vấn đề, hết thể có thể trực chỉ điểm cuối cùng con đường đều là chính xác. Mà là nói tại chiến đấu bản năng phương diện, Dịch Thu trong thời gian ngắn đã rất khó thu hoạch được đột phá. Dịch Thu cũng không tính cải biến phong cách chiến đấu của mình, dù sao hắn đã sớm quen thuộc như thế đi chiến đấu. Nhưng hắn có thể thông qua đối với mình yếu kém chiến đấu hệ thống phương diện tiến hành bổ sung, sau đó thu hoạch được khả năng tồn tại tương quan giúp ích. Cái này tự nhiên không phải xác định cố định sự thật, nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, lấy pháp tướng phân thân đi tiến hành cái này thưởng thức thử cũng không có cái gì quá lớn lãng phí. Dùng vật chất giới tương quan từ ngữ đến thuyết minh lời nói chung chính là, nó núi thạch, có thể công ngọc. Đơn giản tới nói, đối với một cái thói quen tại dùng trực giác giải quyết tiếng Anh lựa chọn học sinh mà nói, có lẽ đối với tiếng Anh từ ngữ lướt qua liền thôi tích lũy, cũng không thể để hắn trực tiếp dựa vào tri thức tích lũy đi hoàn thành bài thi. Nhưng là loại này tích lũy có lẽ có thể làm cho hắn tại linh quang lóe lên bên trong, thu hoạch được tinh chuẩn hơn trực giác phản hồi cũng là tồn tại nhất định khả năng. Trên thực tế ta là chuẩn bị lại trễ một chút tới, bất quá bây giờ xem ra, những cái kia dị vực người tựa hồ treo chọc tới một ít thú vị đồ vật. Bởi vì pháp tướng phân thân cũng không thể người thừa kế vật tương quan chiến đấu kỹ nghệ, cho nên cái này phân thân cũng không có không cách nào như là bản thể như vậy toàn diện trinh sát toàn bộ vị diện tình huống. Nhưng là gần nhất hắn từ đi ngang qua cái gọi là dị vực trên thân thể người cảm nhận được một ít khí tức quen thuộc, loại kia quanh quẩn không đi khí tức tà ác, là như thế xâm nhập cốt tủy. Có lẽ không phải tà vật, nhưng đối với Dịch Thu mà nói cái này vẫn là một cái đầu không sai manh mối. Vừa vặn phân thân đã hoàn thành tương quan chiến đấu kỹ nghệ tích lũy, Dịch Thu cũng cần tới thu nạp những kiến thức này. Cứ việc pháp tướng phân thân cùng bản thể ý thức là thuộc về một loại nào đó hữu cơ thống nhất tình huống, nhưng là những này tương quan huấn luyện ký ức xác thực độc lập. Bọn chúng bị quy nạp tại đã từng thuộc về pháp tướng đầu lâu tâm linh trong hồ, Dịch Thu cần đem pháp tướng phân thân thu hồi về sau, mới có thể hấp thu cùng chuyển hóa bộ phận này tri thức. Thú vị đồ vật. Ngài là chỉ. Huệ Tài hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, dị vực người tại trong ấn tượng khái niệm không thể nghi ngờ là cường đại mà nguy hiểm. Có lẽ là một loại tà ma thượng cấp tồn tại, so với tà ma, nó càng thêm tiếp cận tà ác bản chất, hỗn độn lực lượng để bọn chúng trở nên nguy hiểm mà táo bạo. Bọn chúng sẽ ở khó mà phát giác tình huống dưới ăn mòn một cái thế giới sinh linh, sau đó thôn phệ bọn hắn lý tính cùng linh hồn, cuối cùng, thế giới kia sẽ thành hoàn toàn tĩnh mịch mộ địa. Huệ Tài nghe Dịch Thu pháp tướng phân thân miêu tả cảnh tượng, hắn không khỏi đánh một cái ve mùa đông. Nếu là hắn chỗ thế giới tao ngộ kinh khủng như vậy sự vật, hắn thực sự không cách nào đi tưởng tượng bọn hắn phải làm thế nào đi chống cự. Bọn hắn hiện tại chỗ tao ngộ dị vực người cùng tà ma, tựa hồ so với loại kia kinh khủng tồn tại liền không như vậy làm cho người sợ hãi. Chí ít, đối mặt bọn hắn, Huệ Tài cảm thấy hiện tại mình đã có thong dong chịu chết ý chí. Mà đối với loại kia lấy chư sinh vạn vật làm thức ăn cấm kỵ quái vật mà nói, trong lòng của hắn thực sự không hứng nổi dù là một tia phản kháng dục vọng. Bất quá tại Huệ Tài tinh tế phẩm vị Dịch Thu pháp tướng phân thân giảng lời nói một ít ý tứ cùng khuynh hướng về sau, hắn biểu lộ bắt đầu trở nên có chút vi diệu. Hắn cũng không cảm thấy Dịch Thu là e ngại hoặc là sợ hãi những cái kia tồn tại nguy hiểm, mặc dù bọn chúng quả thật làm cho chính mình cảm thấy khó mà kháng cự. Nhưng nghe Dịch Thu lời nói, Huệ Tài luôn cảm thấy kia ngữ cảnh không hiểu có chút quen thuộc. Tại trở nên hoảng hốt về sau, hắn cuối cùng nhớ lại. Tại hắn chưa quy y ỉa trước đó, tổ phụ của hắn ôm tuổi nhỏ hắn nhìn xem trong suối hung manh hắc ngư. Tổ phụ nói hắc ngư là suối nước bên trong hung manh nhất cá một trong, nó không ăn kiêng, cá lớn tiểu ngư đều một miệng nuốt xuống bụng. Tôm cua cũng tốt, rắn giết cũng được, kia đen nhánh nước ra súc tại trong suối là không có thiên địch. Nếu là nào hiển đường bên trong náo hơn mấy đuôi to con hắc ngư, năm đó ngọn nguồn quang cảnh sợ là không thế nào dễ lan lộn. Nói xong, tổ phụ liền một xin đem kia đuôi hắc ngư đâm đi lên. Huệ Tài đã nhớ không rõ ban đêm chén kia canh cá mùi vị, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ tổ phụ nói lời kia biểu lộ cùng ngữ khí. Đúng vậy, kia cá trong nước bên trong xác thực dày vỏ, nhưng nó cuối cùng vẫn là ngư nhân đồ ăn thôi. Mà bây giờ nghe Dịch Thu pháp tướng phân thân nói đến đây chút lời nói, Huệ Tài tổng cảm giác có thời gian quay lại, lần nữa nghe được tổ phụ kia phiên ngôn ngữ đồng dạng. Cùng hung ác cực, thôn thiên thực địa, cuối cùng bất quá một đồ ăn ngươi. Chương 941, càn quấy tà linh. Đáng chết. Michael đủ nào tại to lớn trong cơ giáp hung hăng nện quyền đạo. Liên như là hắn đã từng đoán cảm giác như vậy, bọn hắn cùng chủng tộc đầu mâu bộ đội phát sinh kịch liệt xung kích. Tinh thể năng lượng tại một cái thế giới dự trữ là có hạn. Đồng thời nó thường thường tập trung ở cái nào đó khu vực. Đây đối với thu thập người mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt, nhưng như là thu thập người biến thành số nhiều, vậy liền mang ý nghĩa một trận không thối lui co lại, không thể trốn tránh say thịt chiến. Vũ khí cao năng tiếng oanh minh cùng hải lượng trùng tộc thi thể, đã sớm hiện đầy mảnh này đã từng cằn cỗi vô cùng thổ địa. Nếu như cuối cùng liên minh không có phát xuống cuối cùng phá hủy chỉ lệnh lời nói, có lẽ một số năm sau, nơi này sẽ trở thành một mảnh dị thường màu mỡ bình nguyên. Cùng trung tộc chiến tranh không thể nghi ngờ là kịch liệt, bọn chúng kia làm cỗ máy chiến tranh cường đại gen, để bọn chúng không thể nghi ngờ hết thể tắc nghẽn. Vô luận là ở đâu bên trong, trung tộc binh sĩ luôn luôn tốt nhất chiến đấu đơn vị một trong. Giá rẻ cùng tuyệt đối lực chấp hành, đây hết thể đều đang vì trung tộc điên cuồng trung tộc xâm lược tính cơ sở vững chắc. Không có biển trùng trung tộc đúng không hoàn chỉnh, thảm vi khuẩn trô đến. Không có may mắn. Nhưng Michael đủ nào kỳ thật đã thành thói quen cùng bọn gia hỏa này chiến đấu, cái này cường đại chủng tộc chi nhánh là bọn hắn chỗ văn minh túc địch. Vô luận là hắn, hoặc là tùy ý một cái trưởng thành người liên minh, bọn hắn tại phục quân dịch thời điểm đều sẽ tiếp xúc qua cùng chủng tộc chiến đấu. Michael đủ nào cũng không cảm thấy chủng tộc đáng sợ, mặc dù bọn chúng xác thực khó có thể đối phó. Nhưng là so với hắn đã từng tao ngộ những cái kia rảo hoạt dị vực tồn tại, hắn cảm thấy sớm đã có tiếp xúc chủng tộc tựa hồ xem như tương đối ngay thẳng. Mặc dù bọn chúng có lúc cũng sẽ đùa nghịch bên trên một chút tiểu hoạt đầu, nhưng là càng nhiều thời điểm, bọn chúng đều sẽ ý đồ lấy liên tục không ngừng biển trùng bao phủ đối phương. Đó mới là chủng tộc chỗ am hiểu nhất là, cũng là bọn chúng dài dằng dặc quá trình tiến hóa chỗ giúp cho bọn họ ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ lệnh mắc cờ đủ nào căm tức là mặt khác một loại tồn tại kia đầu từ trong hư không đã từng truy đuổi bọn hắn đội ngũ thật lâu tà ác tồn tại. Mai cờ đủ nào cũng không biết đó là cái gì, trong hư không vặn vẹo tồn tại đều khó mà bị quy nạp cùng định nghĩa. Bọn chúng nhìn như có được một loại nào đó thống nhất vặn vẹo bản chất, nhưng trên thực tế trong đó hoạch lại là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mai cờ đủ nào vốn cho rằng nó rời đi. Dù sao dựa theo liên minh đối với hư không tồn tại hiểu rõ, bọn chúng cũng không làm sao thích ứng nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Mặc dù cho tới bây giờ, tương quan học giả từ đầu đến cuối không có tìm tới có thể hoàn toàn phù hợp lý luận. Dù sao những cái kia hư không tồn tại có thể tại cực độ ác liệt hư không hoàn cảnh sinh tồn, mà lại đã từng cũng phát hiện đối phương nếm thử ăn mòn nào đó hành tinh kinh khủng hình tượng. Nói cách khác, dựa theo tương quan tính toán, bọn chúng là hoàn toàn có thể tại tuyệt đại bộ phận hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Nhưng là bọn chúng từ đầu đến cuối bài xích tiến vào bên trong tinh cầu bộ, cứ việc bên trong tinh cầu bộ cũng không tồn tại bất luận cái gì khả năng đối bọn chúng sinh ra uy hiếp sự vật. Chí ít tại mắc cờ đủ não nhiều lần tinh thể năng lượng thu thập quá trình bên trong, đã từng gặp được những cái kia vặn vẹo tồn tại đối với bên trong tinh cầu bộ rõ ràng bài xích hành vi. Bọn hắn khi đi ngang qua nào đó phiến hư không thời điểm, kia đầu giống như cự kình đồng dạng vặn vẹo quái vật từ hỗn độn hắc ám bên trong xông ra. Nó theo sát thu thập đội, thẳng đến bọn hắn tiến vào thu thập mục tiêu tinh cầu mới hậm hực nhiên nhiên rời đi. Nhưng là thu thập cơ giáp tại tinh cầu kia bên trên tiến hành trắng trợn khai thác, cũng không có tao ngộ quá mức nghiêm trọng nguy hiểm. Cho dù là mắc cờ đủ nào cũng biết, ở trong đó nhất định có hắn cùng hắn chỗ văn minh chưa vật phát hiện cùng lực lượng. Tuy nói là như vậy, trong liên minh vẫn tồn tại đại lượng liên quan tới hư không sinh vật nghiên cứu báo cáo. Mà gần nhất tại thu thập trong đội xuất hiện một ít hỏng bét sự tình một chút thu thập đội viên bắt đầu trở nên kỳ quái, bọn hắn có lúc tựa hồ sẽ trở nên cuồng loạn. Tại những khi kia, bọn hắn tựa hồ triệt để đánh mất lý tính. Đối với cái này mà cờ đủ não vốn không phải quá mức chú ý, dù sao mấy tên khốn kiếp này có lúc xác thực biểu hiện được có chút hỏng bét. Nhưng là vừa mới hiện ra ở trước mặt hắn liên quan tới cùng một chỗ thu thập đội viên lẫn nhau tổn thương báo cáo, để hắn đưa tới cảnh giác. Tại lập tức hạ lệnh đối tất cả thu thập đội viên tiến hành tâm lý kiểm tra về sau, Michael đủ nào phát hiện vấn đề so với hắn tưởng tượng được càng nghiêm trọng hơn. Kia đầu hư không quái vật cũng không hề rời đi, nó vẫn luôn đi theo đám bọn hắn. Tại bọn hắn đi ngủ, ăn cơm, tại bọn hắn trắng trợn đồ sắt những cái kia thổ dân sinh mệnh tìm niềm vui thời điểm, nó kia tà ác lực lượng tại một chút xíu xuyên vào tinh thần của bọn hắn bên trong. Michael đủ não biết có chút duy tâm đồ vật, tạm thời là những cái kia cơ trí vô cùng học giả đều không thể giải thích. Nhưng là tại tương quan thu thập quân đội phục vụ điều lệ bên trong, là đối này có quy định nghiêm khắc. Nhưng cái này cũng không hề là trò chơi, bọn hắn nhất định phải đối với mình văn minh phụ trách. Cũng liền nói tại trong bọn họ người lây bệnh bị toàn bộ thanh trừ trước đó, bọn hắn là không cách nào trở về văn minh của mình. Tại dài rằng giặc hư không phục dịch kiếp sống bên trong, đó cũng không phải mắc cờ đủ nào lần thứ nhất gặp được loại này hỏng bét tình huống. Hắn đã từng trực diện thổ dân thần, đương nhiên, là lấy tù binh thân phận. Hắn chỗ văn minh tự nhiên có được tương quan chế tài thủ đoạn, nhưng là cái này không có nghĩa là một chi thu thập đội ngũ liền có thể có được loại này vũ lực phối trí. Mắc cờ đủ nào vẫn nhớ kỹ cái kia thổ dân thần. Kia là hắn cho đến nay thấy qua cường đại nhất cao vị sinh mệnh. Hắn quan sát tất cả bị bắt làm tù binh thu thập đội viên, sau đó liền rời đi. Về sau mắc cờ đủ não từ chung quanh thổ dân trong lời nói đạt được bọn hắn loại này không có chút nào tín ngưỡng linh hồn đối hắn mà nói không có chút giá trị. Mắc cờ đủ não cũng không cảm thấy mình không có tín ngưỡng, nếu như không có tín ngưỡng, hắn như thế nào lại mở ra cỗ này phá cơ giáp trong hư không sông ngang sông thẳng. Cũng chính bởi vì lần kia siêu chiều không gian tiếp xúc, để mắc cờ đủ não bắt đầu học tập những cái kia thần dị phương diện tri thức. Cho nên tại thu thập danh sách binh chủng thu thập thời điểm, hắn làm đệ nhất danh sách đội trưởng được xếp vào trong đó. Michael đù nào biết bọn hắn văn minh, tại phương diện tinh thần vẫn khuyết thiếu một ít tính thực chất, có thể bị dung nhập vào trước mắt tri thức thể hệ khiết tử. Cứ việc tại dịch thu tương quan trong mạo hiểm, tựa hồ tổng lưới ở khắp mọi nơi. Nhưng là tại không có thích hợp con đường thời điểm, đa nguyên vũ trụ đối với văn minh mà nói là quá mức mênh mông cùng thâm thúy vô tận đại dương mênh mông. Cho nên đối với người bị lây, Michael đủ nào chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất mà thô bạo phương thức. Tử vong có lẽ không thể mang đi hết thảy, nhưng đầy đủ tịnh hóa những cái kia ô nhiễm. Bất quá còn tốt chính là Michael đủ nào cũng không có tại tương quan trên báo cáo nhìn thấy tên của mình. Lại một lần tránh né tử vong thẩm phán, hắn lại cũng không vì thế cảm thấy vui sướng. Theo Michael đủ nào cơ giáp trên màn hình đổi mới tinh hồng nhắc nhở, mười mấy tên người bị lây thu thập người binh sĩ số liệu hoàn toàn biến mất. Cứ việc nghe không được những cái kia bị phong tỏa kiểm chất trong phòng tiếng kêu rên, nhưng Michael đủ nào vẫn cảm giác được một ít rung động. Mới đầu hắn cảm thấy đây là chính mình đối với đồng đội tử vong bất an, nhưng là về sau càng thêm mãnh liệt tim đập nhanh lại tại nói cho hắn biết một ít không rõ mà kinh khủng sự tình ngay tại phát sinh. Mà vừa lúc này, hắn nghe được một cái thanh âm xa lạ ở sau lưng mình nói. Không sai ứng đối thủ đoạn, bất quá tử vong cũng không thể mang đi nó. Là các ngươi giao phó nó sinh mệnh, các ngươi trong linh hồn tà ác cùng hỗn loạn khí tức hấp dẫn cùng chạm vào một cái tà linh sinh ra. Ta đối loại này quy mô tà linh không có hứng thú, bất quá có lẽ chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Chương 942, Michael đủ nào đại giới? Giao dịch? Không. Ngươi là cái gì? Thần chi? Ác ma? Hoặc là những cái kia nô dịch tâm linh pháp sư? Michael đủ nào cảnh giác nhìn trước mắt không biết sinh mạng thể, cứ việc đối phương nhìn như cùng hắn chỗ văn minh đông luân khu vực nhân loại. Nhưng là bình thường nhân loại, nhưng không cách nào đột phá dê hình cơ giáp kia tập hợp toàn bộ văn minh đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật phòng hộ hệ thống. Hắn hiện tại tất cả những gì chứng kiến, cũng có thể là hư giả. Đối phương kia giống như bình thường nhân loại bộ dáng, cũng có thể là chỉ là căn cứ vào hắn trong trí nhớ tương quan khái niệm diễn sinh. Michael đủ nào không dám tùy ý ứng hòa, hắn biết đối với loại này tính chất tồn tại mỗi một chữ tiết đều cần châm trước cùng cẩn thận. Hắn cố nhiên không phải ngôn ngữ đại sư, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phạm qua tại cấp thấp sai lầm. Dù sao, từng có người vì thế trả giá nặng nề, cái kia tên là Minh Hà không biết tồn tại, dùng tuyệt đối trật tự cùng lực lượng bảo hộ lấy khế ước công chính cùng hoàn chỉnh. Không có cái nào ý đồ ruồng bỏ Minh Hà khế ước tồn tại, có thể đào thoát nó thẩm phán. Cho dù là tử vong, cũng chỉ có thể để người đang tiếp thụ thẩm phán lúc mất đi một chút trọng yếu bảng giá. Nô dịch tâm linh pháp sư. Cái này nghe có chút làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn ngươi đã từng tao ngộ qua một chút so sánh hỏng bét pháp sư văn minh. Bất quá ta cũng không phải là bắt nguồn từ như vậy vị diện, ta đến từ một cái cùng bình thản ổn định thế giới, nó thành tựu ta. Ta gọi dịch thu, một cái truyền kỳ võ tăng. Dịch thu nhìn xem cờ đủ nào. Tại cái kia hiện ra hào quang màu vàng nóng nhìn chăm chú phía dưới, cái này nhân loại linh hồn hiện ra làm cho người ghé mắt phức tạp quan mang. Thiện lương cùng tà ác, trật tự cùng hỗn loạn, lý tính cùng thu tính. Kia là tại rất nhiều vị diện đang đi đường, thế giới chỗ giúp cho dấu vết của hắn. Cho dù là quá xa xôi vật chất giới khoảng cách, khác biệt hóa hoàn cảnh xã hội cùng hoàn cảnh khí hậu, đều có thể dẫn đến tương quan thân thể hoặc là bệnh tâm lý. Thuống chi là đối với khác biệt khác lạ thế giới xuyên thẳng qua, còn có cần đối mặt hư không cùng hỗn độn. Đây không phải là phàm vật có thể tùy tiện đặt chân địa phương. Cứ việc nơi đó chưa hề cự tuyệt bất luận cái gì tồn tại. Nhưng mỗi một cái chưa có được tương quan lực lượng cùng ý chí người đi ý đồ hiểu rõ cùng tiến vào nó đơn vị đều cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Nhưng nếu như chỉ là bình thường phàm vật lời nói, vậy cũng chỉ là pha tạp quang ảnh thôi. Mà Michael đủ nào trong linh hồn sán lạn quan mang, như thế nào lại là kia pha tạp quang ảnh có thể thuyết minh cùng so sánh. Dịch thu. Truyền kỳ võ tăng. Michael đủ nào trong ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác, bất quá tại phát hiện thông qua tương quan tinh thần tiếp nhập dụng cụ khởi động cơ giáp kiểm tra hệ thống phía trên biểu hiện số liệu về sau, Michael đủ nào trở nên trung thực dâng lên. Hắn cũng không cảm giác hướng một cái cơ hồ có được cỡ nhỏ hàng tinh hợp lại lò luyện chói mắt năng lượng quang minh đơn vị đầu hàng, là cỡ nào thất bại hoặc là không thể làm hành vi. Hắn đối với rất nhiều thế giới kinh lịch cùng kinh nghiệm nói cho hắn biết có lúc, hiện thực cũng không có cho ngươi nhiều chọn cơ hội. Nghĩ, Michael đủ nào khắc chế trong lòng một ít cảm xúc, giống như bình tĩnh nhìn trước mắt tự xưng dịch thu không biết cường độ cao sinh mệnh nói. Michael đủ nào, một găng đạt lạ gì liên minh số 3 tiên phong vượt vị diện thu thập đội đệ nhất danh sách quyền hạn người sở hữu. Thu thập đội. Tựa hồ ta mỗi lần gặp được các ngươi dạng này loại hình văn minh tồn tại, luôn luôn khó tránh khỏi cùng phương diện này nhắc lên liên hệ. Dịch thu nhìn xem Michael đủ nào. Rất hiển nhiên đối phương là hắn chỗ vật chất giới vị diện ý thức chú ý người. Có lẽ có thể xưng là vị diện chi tử. Bất quá hiển nhiên so với bình thường vị diện chi tử, lấy loại mô thức này tồn tại cùng thu hoạch được vị diện chiếu cố vị diện chi tử, là dịch thu chỗ chưa từng thấy qua. Cứ việc nhìn đối phương cách xa chỗ vị diện thật lâu, nhưng là hắn đối với vị diện một loại nào đó hành vi. Dịch thu cảm thấy có thể là hắn đối với cái gọi là tinh thể năng lượng thu thập công việc. Để hắn thu được vị diện chiếu cố. Một lần lại một lần hiểm chết chạy trốn, cũng không thể dùng đơn giản may mắn để giải thích. Hoặc là nói, chưa từng có một cái sinh linh có thể vô duyên vô cớ thu hoạch được vượt xa quá cái khác sinh mệnh vận mệnh trên chết. Michael đủ nào cấp tốc tự hỏi dịch thu nói tới bên trong ý tứ, hắn tinh tế phân tích ý đồ triển khai cái này cái gọi là truyền kỳ võ tăng gia hỏa càng nhiều tin tức. Michael đủ nào tự nhiên là biết được truyền kỳ khái niệm. Đây đối với đa nguyên vũ trụ mà nói cũng không tính cỡ nào khó mà lấy được thông dụng tin tức. Nhưng đối với võ tăng khái niệm, Michael đủ nào cũng không phải là rõ ràng như vậy. Hắn đương nhiên cũng biết rất nhiều liên quan tới võ tăng bản thổ hóa định nghĩa cùng một chút cái khác vị diện tường thuật tóm lược, nhưng là đây có phải hay không có thể đối ứng đối phương chỗ thuyết mình võ tăng. Bất quá từ nội tâm chỗ sâu, Michael đủ nào đúng không tin. Một cái có được cỡ nhỏ hàng tinh hợp lại lò luyện khái niệm truyền kỳ nhân vật. Ta tin ngươi cái quỷ. Trên thực tế, Michael đủ nào cũng chưa có tiếp xúc qua rất nhiều truyền kỳ nhân vật. Những này tại Liên minh Tổng bộ đối bắt được tương quan vị diện tin tức tiến hành đi hại hóa sàng chọn quá trình bên trong, đã vì bọn hắn bỏ đi rất nhiều khả năng tồn tại cường đại đối địch thổ dân thế giới. Bất quá hiển nhiên loại này sàng chọn cũng không phải là tuyệt đối chính xác. Tại tương quan thống kê sơ lược bên trong liên minh đối với cái này nắm giữ xác suất chúng vì 736. Đến nỗi mặt khác loại hình văn minh. Michael đủ nào trong đầu trong nháy mắt tràn đầy mãnh liệt cảnh giác, so với những cái kia có được cường đại thổ dân văn minh. Những cái kia cùng thuộc tại một lớn danh sách văn minh khác, mới là cùng bọn hắn có trực tiếp thiết thực xung đột lợi ích tồn tại. Tựa như những cái kia chủng tộc. Ích lợi của bọn nó nhu cầu cùng mạch cờ đủ nào chỗ văn minh nhu cầu xuất hiện đại lượng trùng hợp bộ vị. Mà cái này, liền mang ý nghĩa vinh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh. Tựa hồ bởi vì phát động một ít mấu chốt tin tức kiểm tra, Michael đủ nào bên thai bắt đầu xuất hiện yếu ớt tin tức lưu thanh âm. Michael đủ nào biết, đây là liên minh tổng bộ đang nỗ lực cùng hắn tiến hành thông tin. Mà rất nhanh, theo cái nào đó thanh lãnh mà thanh âm quen thuộc. Michael đủ nào được biết nhốt vu tổng bộ mới nhất chỉ lệnh. Ngày trước đó nói giao dịch. Michael đủ nào đột nhiên nhìn xem dịch thu nói. Hắn nét mặt bây giờ tỉnh táo dị thường, tựa hồ tiến vào đặc thù nào đó trạng thái. Ta cần một chút khoáng vật dụng cụ đo lường, nó không cần quá mức tinh chuẩn, nhưng nhất định phải rắn chắc dùng bền. Làm giao dịch thẻ đánh bạc ta có thể giúp ngươi giải quyết cái kia tà linh. Dịch thu nhìn xem Michael đủ nào. Hắn xuyên thấu qua gia hỏa này linh hồn nhìn thẳng cái kia vị diện tràn đầy một loại nào đó sắt thép trật tự ý chí. Cái này, cũng không phải là dịch thu lần thứ nhất tiếp xúc đến cái khác văn minh khoa học kỹ thuật vị diện ý thức. Bất quá, loại này vị diện ý thức cũng là cùng hắn chỗ vị diện ý thức có chút rõ ràng khác biệt. Ta linh. Không, chúng ta cần một chút vật gì khác liên quan tới ngài nói tới những cái kia tương quan văn minh tin tức. Vô số dòng dữ liệu ở trong mắt mà cờ đủ nào hiện lên, hắn cùng sau lưng của hắn ý chí nói như vậy. Vậy liền cần giá cao hơn. Dịch thu nhìn xem mà cờ đủ nào nói như vậy. Chúng ta sẽ tận chúng ta có khả năng, thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Mà cờ đủ nào dùng một loại nào đó băng lãnh ngữ khí trả lời chắc chắn đạo, mà xuống một khắc hắn cũng rốt cuộc không cách nào gắn bó loại này tuyệt đối lý tính trạng thái. Bởi vì một cái tràn đầy một loại nào đó khí tức hủy diệt để tay tại đỉnh đầu của hắn. Nhu cầu. Không, kia là đại giới. Mà cái này, cũng là mắc cờ đú nào như trước khi hôn mê cuối cùng nghe được lời nói. Chương 943, chân chính đại giới cùng bầy trùng. Đó là cái gì? Cổ lao thế giới tại mắc cờ đú nào trước mắt chảy xuôi, hắn nghe được những sinh linh kêu rên cùng dãy rủa. tử vong, máu tươi. Kia hết thể đã từng bị hắn chỗ khinh thị không rõ, bắt đầu để lộ thuộc về nó sâu nhất thúy nội tình. Michael đủ nào cũng không khó lấy lý giải hắn hiện tại cảm giác cùng tiếp nhận hết thể kia là một đầu tràn đầy vô tận hủy diệt lực lượng chi đạo. Nó tất cả đừng với hắn từng học tập cùng huấn luyện tri thức hệ thống, lấy một loại thô bạo mà phát huy vô cùng tinh tế phương thức đi thuyết minh thuộc về hủy diệt đẹp. Nó là thiêu đốt lên trong lòng người cực nóng phá hư mớn, nó là diễn sinh đến ngấn ná thế giới không đôi rắn. Chịu đựng. Michael. Ngươi cái này khốn nạn không thể cứ thế mà chết đi. Trong thoáng chốc, Michael đủ não nghe được một cái quen thuộc, thanh âm vội vàng. Vậy cũng không thấy nhiều Michael đủ não từng cho là nàng sẽ không xuất hiện bất kỳ tâm tình chập chờn. Thật đáng tiếc, khi nhìn thấy đây hết thể thời điểm, hắn lại sắp phải chết. Michael đủ não có thể cảm giác được chính mình sinh cơ tại một chút xíu trôi qua, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận những cái kia thô bạo lực lượng cùng lý niệm. Nếu như hắn lựa chọn như thế con đường, hắn đã từng thủ vững lại có gì ý nghĩa? Tại kiên trì cùng dãy rùa bên trong, Michael đủ nào ý thức rơi vào càng thêm tầng dưới chốt thế giới. Bên hai thanh âm bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, hết thể tựa như bị kín một tầng mê huyễn mạng che mặt đồng dạng. Là không cách nào xuyên thấu sương mù, hoặc là kia bồi hồi tại không biết tấm ảnh. Nó đối với hắn đã làm gì? Michael đủ nào tựa hồ nghe gặp, từ phi thường xa xôi địa phương chuyển đến thanh âm. Nó hẳn là bắt nguồn từ cái nào đó quen thuộc người. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhớ tới kia đến tột cùng là ai. Lực lượng nào đó truyền thừa, nhưng hiển nhiên nó tính ra sai Michael đủ nào năng lực chịu đựng. Lại một thanh âm tiếp tục nói, bọn hắn tiếp tục đem đối vật gì đó tiêm vào tiến thân thể của hắn. Không. Ta càng muốn tin tưởng nó đem đây hết thể tính toán ở bên trong. Nó cũng không nguyện ý đem lực lượng kia liền như vậy dễ dàng giao cho hắn, có lẽ nó là muốn nói cho hắn thứ gì. Thứ gì? Có lẽ liền như là danh hiệu 7SST như vậy, bọn chúng thích đem lực lượng giao phó càng nhiều tính chất. Tỷ như nói thống khổ, bọn chúng có thể sẽ cho rằng thống khổ sẽ mang đến càng thêm khắc sâu lực lượng. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng là đây đối với chúng ta hiện tại tình trạng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Có lẽ chúng ta có thể. Trong thoáng chốc, Michael đủ não nghe được những âm thanh này đang kịch liệt cãi lộn. Michael đủ não chỉ cảm thấy ngực càng thêm bực bội. Trong lòng của hắn tràn đầy một loại nào đó hủy diệt dục vọng. Mà vừa lúc này, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia hắn đã từng rơi vào nước sâu thời điểm cảm thụ qua đặc thù yên tĩnh. Liên tựa như một cái ôn nhu mẫu thân, tại nói liên miên lại nhải giảng thuật một ít quá khứ cố sự. Michael đủ nào ngay tại dạng này yên tĩnh bên trong chậm rãi thiếp đi, mà hắn ý thức bắt đầu chậm rãi, tự nhiên tiếp nhận những cái kia hủy diệt lực lượng. Lần giao dịch này song phương, cũng không phải là Michael đủ não hoặc là sau lưng của hắn văn minh. Hạn định tư duy, sẽ để cho tương quan tầm mắt nhận câu thúc. Đối với Michael đủ não cùng phía sau hắn văn minh mà nói, bọn hắn cho rằng đây là một lần không thế nào bình thường giao dịch. Nhưng là càng thêm thâm thúy bản chất, ở chỗ làm văn minh gánh chịu vị diện ý thức. Một chút có thể khuyết trương cùng chiếm đoạt cơ hội cùng một cái tu chỉ chi đạo họa chuyển thừa thí nghiệm. Nó là kỳ ngộ, cũng là nguy hiểm điểm báo. May mắn cùng vận rủi, luôn luôn bám đuôi mà sinh, như hình với bóng. Ông, dịch thu đem trọng đại mấy tấn khoáng vật dụng cụ đo lường đặt ở kiên cố mặt đất nham thạch bên trên, cái đồ chơi này thao tác so với hắn tưởng tượng muốn càng đơn giản hơn. Cứ việc dịch thu đề ra yêu cầu để Michael đủ não chỗ văn minh cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá bọn hắn vẫn là tận lực thỏa mãn dịch thu yêu cầu. Đây là một đài cơ hồ không cần quá nhiều trí lực, liền có thể căn cứ vào người sử dụng ý đồ tự do vận chuyển khoáng vật dụng cụ đo lường. Trên thực tế loại này khoáng vật dụng cụ đo lường, bình thường tới nói đều sẽ mang theo liên minh tương quan viễn trình tử thể sản phẩm. Nhưng là vì phòng ngừa xuất hiện một ít nguy hiểm, dịch thu đài này khoáng vật dụng cụ đo lường phía trên cũng không có tương quan chương trình. Bọn hắn mặc dù không biết được dịch thu tại mảnh này vị diện hệ một loại nào đó tiếng xấu, bất quá bọn hắn vẫn là đối với loại này khái niệm dị vực sinh mệnh ôm lấy cực lớn cảnh giác. Mà đối với Michael đủ não chỗ văn minh mà nói, loại này vẹn vẹn cần nỗ lực một đài khoáng vật dụng cụ đo lường, liền có thể thu hoạch được tương quan văn minh tin tức giao dịch hiển nhiên là có lời. Bất quá bọn hắn cũng không biết, bọn hắn chân chính chỗ thanh toán đại giới là cái gì. Chạm đến vị diện hoạch tâm lý niệm chi tranh, tức là cái gọi là đại đạo chi tranh. Mà đại đạo chi tranh, xưa nay sẽ không lấy cỡ nào A Bình Hòa phương thức tiến hành kết thúc công việc. Dịch Thu nhìn xem khoáng vật dụng cụ đo lường bên trên biểu hiện lít nha lít nhít tin tức, phía trên kia đại biểu tinh thể năng lượng khoáng vật điểm đã bị một mảnh đỏ thơm bao vây. Bởi vì tà linh xuất hiện đưa đến bọn hắn đánh mất đại lượng thu thập người, cho nên tại cùng Dịch Thu hoàn thành giao dịch về sau. Còn lại thu thập người, liền tại kế thừa kéo dài danh sách đơn vị dẫn đầu lần sau thuộc về. Hiện tại, nơi đó đã có chủ nhân mới. Dịch Thu cũng không biết mục tử cần chính là nào ma pháp khoáng vật, bất quá hắn cảm thấy có thể đều mang một chút cho nàng. Đây đối với Dịch Thu mà nói cũng không phức tạp, hắn chỉ cần hoán đổi đến lớn nhất hình thái liền có thể dễ dàng đào móc đến lấy tấn vì tính toán đơn vị khoáng vật. Đương nhiên lấy loại này thô bạo phương thức lấy được khoáng vật, hiển nhiên còn chỉ ở vào nhất là thô giáp trạng thái. Muốn thu hoạch được tốt hơn phẩm chất cùng tiêu chuẩn khoáng vật tài liệu, liền cần chính mục tử đi tiến hành xử lý. Dịch Thu không quá xác định mục tử tiến hành ma năng pho tượng cần có ma pháp khoáng vật, phải chăng cần tiến hành như thế nào xử lý. Bất quá hiển nhiên loại này ở vào nguyên thủy nhất trạng thái ma pháp khoáng thạch, hiển nhiên là chưa làm gì sai. Đài này khoáng vật dụng cụ đo lường phía trên, tồn tại đại lượng dị vực đặc thù khoáng vật tin tức. Đơn giản thô bạo đến tiến hành phân chia lời nói, những này khoáng vật có thể bị liệt là ma pháp khoáng thạch. Đương nhiên, kia trong đó khẳng định chả có một ít không bị chính xác phân biệt tồn tại. Bất quá liền tình huống hiện tại mà nói, đã đầy đủ Dịch Thu sử dụng. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị đi xem một chút mạch cờ đú nào văn minh năng lượng cốt lõi tinh thể năng lượng khoáng thạch. Mặc dù tại ma pháp hạt tương quan trong lĩnh vực, đúng không tồn tại cái gọi là ma thạch tương quan khái niệm. Dù sao ma pháp hạt bản thân liền là tạo dựng cơ sở hạt hình thái một viên, nó tập hợp thể cũng chỉ sẽ là thuần túy năng lượng chính là. Cũng là nguyên tố sinh mệnh, có thể ở một mức độ nào đó coi là loại kia. Bất quá, tại cái khác một chút vị diện bên trong. Một ít ở vào trạng thái đặc thù hạt năng lượng, đúng là khả năng xuất hiện lắng động cùng phụ thuộc đến vật chất phần tử phía trên, từ đó hình thành đặc thù năng lượng khoáng thạch hiện tượng. Mà theo Dịch Thu hóa thành hắc vụ phô thiên cái địa tràn vào tinh thể năng lượng khoáng thạch chỗ khu vực, những cái kia nguyên bản tại thảm vi khuẩn bắt đầu làm việc làm chủng tộc các binh sĩ nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài dâng lên. Chương 944, Công cộng bí cảnh triển khai. Từ trên không trung nhìn xuống dưới, bị tràn đầy sền sệt cùng kỳ quái nào đó hương vị thảm vi khuẩn bao trùm đại địa giống như là kỳ dị nào đó đầm lầy. Mà bám vào ở phía trên chủng tộc kiến trúc, thì giống đầm lầy bên trên ngẫu nhiên hôi thối bọc mủ đồng dạng. Làm cho người buồn nôn, lại ẩn nấp lấy làm cho người e ngại thiết huyết sức chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là tập thể sinh vật có trí khôn bên trong kế tác, là một loại sinh vật có trí khôn chủng quần mặt khác cao cấp diễn sinh phương thức. Trên thực tế bình thường chủng tộc binh sĩ, là không cách nào cảm giác được Dịch Thu tồn tại. Cứ việc bọn chúng xác thực có được làm cho người ghé mắt huyết nhục cảm giác, nhưng đối với Dịch Thu như vậy siêu cao nhanh di động loại ma pháp sinh vật là rất khó bắt giữ. Đương nhiên, cái này cũng cùng cái này chủng tộc bộ lạc còn dừng lại tại một loại nào đó có hạn giai đoạn có quan hệ. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là hiện tại bọn chúng ở phương diện này là không có chút nào phòng bị chi lực. Bọn họ mẫu chủng, hoặc là được xưng là nữ hoàng tồn tại, từ ban đầu giai đoạn liền có được phi thường cường đại tâm linh dị năng. Mặc dù cũng không phải là mỗi một cái chủng tộc bộ lạc đều có được giống như nữ hoàng tồn tại. Nhưng là bọn họ nào chủng, vẫn có đầy đủ khiến người kinh dị tâm linh năng lượng. Bọn chúng dùng giống như mạng lưới đồng dạng lít nha lít nhít mạch lạc quán xuyên mỗi một cái chủng tộc binh sĩ ý chí, từ đó tụ tập thành khó có thể tưởng tượng biển chủng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chủng tộc như vậy. Căn cứ vào hắn chỗ vật chất giới tương quan huyễn tưởng văn minh, Dịch Thu cũng đúng này có hiểu biết. Nhưng đó là căn cứ vào nhân loại bản thân suy nghĩ, hoặc là một loại nào đó vị diện tin tức diễn sinh. Cùng chân thực, tràn đầy tàn khốc ý vị chủng tộc, là tồn tại nhất định xuất nhập. Đương nhiên tại Dịch Thu cái kia khổng lồ thân thể phía dưới, những này chủng tộc binh sĩ tựa như từng cái chân chính con kiến. Tại vật chất giới tiếp cận nhất chủng tộc tương quan khái niệm sinh vật, làm thuộc con kiến. Thậm chí loại độ cao này quân sự hóa thống trị sinh vật kết cấu, cũng bị mang theo con kiến tương quan từ ngữ. Dịch Thu xuyên thấu qua những cái kia nông cạn, tràn đầy khát máu ý vị chủng tộc linh hồn, thấy được nấn ná tại bọn chúng tối thượng cấp tồn tại. Kia là một đầu tiêu chuẩn, tràn đầy to mọng hình thể náo trùng. Đây mới là chủng tộc trạng thái bình thường, nữ hoàng cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp phải. Cường đại sinh mệnh. bầy trùng vô ý đối địch với ngươi. Mà vừa lúc này, nương theo lấy trùng tộc trùng điệp chập trùng tê minh, Dịch Thu cảm giác được do cái kia nào trùng chuyển tới tin tức. Đây là một cỗ bén nhọn lực lượng tinh thần, nó mang theo trùng tộc tiêu chuẩn xâm lược tính. Cá thể tu hành đúc thành tâm linh kỳ tích cùng hệ bầy trùng làm một thể tinh thần tập hợp ở giữa lần thứ nhất tiếp xúc, liền xuất hiện có thể xưng giao phong kịch liệt. Bất quá rất hiển nhiên, lấy hiển tính làm chủ yếu biểu hiện đặc thù bầy trùng tinh thần tập hợp, cũng không thể can thiệp đến Dịch Thu tâm linh chi hải. Tại từ bỏ đầy đủ hiển tính năng lực là điều kiện tiên quyết phía dưới tâm linh chi hải, có được lệnh chư thần vì đó động dung tuyệt đối ý chí lực. Mặc dù cái này tại có chút thần chi xem ra, có chút quá không thú vị thôi. Bầy chúng đương nhiên sẽ không thường xuyên biểu hiện ra loại này thiện ý, nhưng chúng nó so tuyệt đại bộ phận bộ tộc có trí tuệ càng có thể hiểu đến Dịch Thu tính nguy hiểm. Sinh tồn cũng hoặc tôn nghiêm. Đối với bầy chúng mà nói, cái này xưa nay không là vấn đề. Dịch Thu cũng không để ý tới não trùng tinh thần ba động, hắn nhìn xem những cái kia liên miên chập trùng bầy trùng, đột nhiên sinh ra một ít ý nghĩ. Làm vật chất giới tổng lưới khảo thí phiên bản tương quan người dẫn đạo. Hắn là có lựa chọn tương quan bí cảnh quyền khai phát hạ. Tỷ như nói, Dịch Thu có thể lựa chọn phải chăng đem hắn đã từng trải qua ngưu đầu nhân nhạc viên làm tháng này vật chất giới bí cảnh. Trên thực tế, Dịch Thu trước đó cũng không tính quá nhiều liên quan đến phương diện này sự tình. Bất quá, nhìn thấy chủng tộc kia ngay ngắn trật tự sắt thép trật tự về sau. Dịch Thu đột nhiên cảm thấy đem chủng tộc tương quan bí cảnh làm vật chất giới mỗi tháng khiêu chiến, đối với vật chất giới tổng lưới người chơi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái có thể cấp tốc dung nhập vào tiết tấu chiến đấu sự tình. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cảm thấy cái kia có thể làm ngoài định mức khiêu chiến bí cảnh. Dịch Thu cũng sẽ không thay bọn hắn làm ra lựa chọn, bọn hắn nên có tự mình lựa chọn cơ hội. Là lựa chọn cái khác, càng thêm thường quy bí cảnh, hoặc là tràn đầy nguy hiểm chủng tộc bí cảnh. Đây là một loại lựa chọn, cũng là một loại ma luyện. Dịch Thu ấn mở chính mình tổng lưới mặt bản, hiện tại ngoại trừ cá nhân hắn mặt bản bên ngoài, hắn còn có thể thông qua ý chí hoán đổi mở ra một cái khác phức tạp hơn người dẫn đạo mặt bản. Người dẫn đạo, Dịch Thu. Loại hình, tổng lưới khảo thí phiên bản vật chất giới người dẫn đạo, lâm thời. Vị diện tin tức giản lược. 1. Trước mắt tổng lưới khảo thí phiên bản người chơi nhân số, 100-100, đã rút lần nữa tuyển 3 người. 2. Trước mắt tổng lưới khảo thí phiên bản tổng hợp tin tức, tạm thời chưa có, chưa mở ra. Khảo thí phiên bản mở ra thời gian, 13 cái tự nhiên ngày. Phía dưới còn có càng nhiều, liên quan tới vật chất giới người chơi sự kiện tương quan lựa chọn tin tức, Dịch Thu cũng không có quá nhiều giúp cho chú ý. Hắn cũng không phải là toàn cục chủ tính chung người. Mà là làm một ít nhỏ xíu, dính đến vật chất giới bản thân văn minh lợi ích xung đột điều hòa người. Dịch Thu rất nhanh tại người dẫn đạo mặt bản bên trong tìm được bí cảnh tương quan thiết trí tuyển hạng. 78. Bí cảnh lựa chọn. Mỗi tháng mở ra công cộng bí cảnh, 1, nhưng tại 1 năm ở giữa lựa chọn, căn cứ vào trước mắt người dẫn đạo quyền hạn, mỗi một lần lựa chọn sau cần tại 1 tháng về sau mới có thể tích xúc thao tác. Bí cảnh thuộc tính lựa chọn, ngẫu nhiên. Căn cứ vào trước mắt người dẫn đạo quyền hạn, có thể cố định lựa chọn mở ra một cái công cộng bí cảnh. Dịch Thu nếm thử đối dạy đặc thuộc tính tiến hành lựa chọn, lập tức hắn vong mạc bên trên bắn ra một cái khung trạng. Mời đầu nhập ngươi cần thiết tiến hành lựa chọn bí cảnh thuộc tính. Sau đó, Dịch Thu bắt đầu cảm giác được bắn ra tiến hắn ý niệm bên trong một loại nào đó hư vô khái niệm. Cái này có chút vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu. Lúc trước hắn cho rằng là có thể trực tiếp lựa chọn cái nào đó hạn định tên công cộng bí cảnh. Bất quá bây giờ xem ra, hắn ở phương diện này quyền hạn tựa hồ còn chưa đủ. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có quá mức để ý, tại dùng ý niệm rút ra một chút dưới đáy chủng tộc tương quan khí tức về sau, hắn liền trực tiếp đem nó vùi đầu vào kia hư vô khái niệm bên trong. Mà theo Dịch Thu đầu nhập, Dịch Thu trước mắt bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến đã đầu nhập cái thứ nhất hợp lại yếu tố, vũ trụ chủng tộc. Cảnh cáo, cái này yếu tố sẽ dẫn đến công cộng bí cảnh khiêu chiến đẳng cấp 3. Không có quá nhiều chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn sinh tồn thành công cộng bí cảnh. Lập tức, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Công cộng bí cảnh tạo ra bên trong. Căn cứ vào nhân vật chỗ đầu nhập yếu tố, trước mắt công cộng bí cảnh là vũ trụ kẻ lưu lạc. Khiêu chiến đẳng cấp, 5-15. Miêu tả. Viên tinh cầu này sắp đứng trước một loại nào đó tai họa thật lớn, một đám lang thang vào hư không chủng tộc phản bội chạy trốn người để mắt tới nó. Tại mất đi não chủng chi phối dưới, bầy trùng trở nên càng thêm nguy hiểm cùng kiệt nạo. Đây là một cái tin tức xấu, cũng là một tin tức tốt. Các ngươi đem đứng trước một đám tràn đầy cuồng bạo lực lượng cùng thiết huyết ý chí điên cuồng dã thú, nhưng các ngươi không cần lo lắng ẩn nấp trong đó thâm thúy âm ảnh. Hủy diệt hoặc là bị hủy diệt, làm ra lựa chọn của ngươi. Phải chăng đầu nhập ngoài định mức cá nhân ban thưởng? Ngay tại Dịch Thu nhìn xem công cộng bí cảnh tin tức thời điểm, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cho vật chất giới dũng cảm hậu bối một chút giúp ích chưa chắc không thể. Hắn trước tiên nghĩ tới, là hắn từ hẻm núi tranh bá thi đấu đạt được cút. Bất quá, kia đã đưa cho án ni ta dẹt. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu dùng ý niệm đưa vào trong đó. Sau đó, hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Trước mắt ngoài định mức cá nhân ban thưởng đã tăng thêm. Cái này công cộng bí cảnh tích phân đệ nhất nhân khen thưởng thêm, siêu phàm chi đạo, tạm thời có thể lựa chọn loại hình, họa. Chương 945, Trần Quái Phi cánh gác. Tại lít nha lít nhít chủng tộc quay chung quanh phía dưới, Dịch Thu nhìn một chút cái gọi là tinh thể năng lượng khoáng thạch về sau liền rời đi. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn hiện tại cũng không cần loại trình độ này tinh thể năng lượng khoáng thạch. Hắn hiện tại chủ yếu cương tính nhu cầu, vẫn là ở chỗ vị diện hạch tâm phương diện. Đương nhiên trước lúc rời đi, Dịch Thu vẫn là rút ra một chút tinh thể năng lượng khoáng thạch. Ước chừng tại mấy chục tấn tả hữu, đây đối với một cái thế giới tinh thể năng lượng khoáng thạch dự trữ mà nói, là không có ý nghĩa số lượng. Dù sao cho dù là có đầy đủ tiên tiến khai thác kỹ thuật mọt găng đạt là gì liên minh, ở chỗ này khai thác đầy đủ thời gian dài rằng giặc cũng không có thể hoàn thành khai thác hoàn tất. Đương nhiên điểm ấy thời gian, đối với vượt qua cấp thế giới tài nguyên thu thập hoạt động mà nói, xem như tương đối ngắn tạm. Dịch Thu cảm thấy loại này tinh thể năng lượng khoáng thạch đối với mục tử tới nói, nên tính là không sai tài liệu. Bất quá, đây chỉ là Dịch Thu kèm theo thu hoạch. Hắn đi vào cái này vị diện mục đích, càng nhiều hơn chính là ở chỗ thu hồi hắn đã ở chỗ này học tập thật lâu pháp tướng phân thân. Cảm thụ được trong đầu không ngừng phun trào võ nghệ tri thức, Dịch Thu cảm thấy đây là một cái không sai phương thức. Cho dù đối với hắn hiện tại mà nói, những xáo lộ này hóa võ nghệ cùng căn cứ vào nhân thể huyết nhục lý niệm, đã có vẻ hơi quá hạn. Nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng chính là không có chút giá trị, trên thực tế đối với Dịch Thu mà nói hắn vẫn có thể từ bên trong này thu hoạch được nhất định gợi ý. Đương nhiên, đây cũng là cùng Dịch Thu chưa hề hệ thống tính học tập phương diện này kiến thức có quan hệ. Dịch Thu đem những kiến thức này dung nhập vào cái nào đó tâm linh khu vực, ở chỗ này lắng động lấy tương đối hắn mạo hiểm kinh lịch mà nói có chút cằn cỗi tương quan tri thức. Ở trong đó, những cái kia khớp nối ký loại hình xáo lộ, kỳ thật đối với Dịch Thu mà nói là không hề có tác dụng. Nhưng là ẩn nấp ở sau lưng lý niệm, thông qua từ nguồn cội chế ước địch nhân tương quan chiến đấu tư tưởng, mới là nó tinh túy chỗ. Dịch Thu cảm thấy cùng nói hắn ý đồ từ những này võ nghệ truyền thừa bên trong, đào móc hoặc là khai phát ra một loại nào đó thần công bí tịch. Chẳng bằng nói, hắn từ đó hấp thu đến một ít đặc thù cơ học cùng chiến đấu tư tưởng. Những cái kia căn cứ vào nhân loại huyết nhục cùng xương cốt ứng dụng cơ học. Chỗ nở rộ chính là thuộc về nhân loại bạo lực tư tưởng kết tinh. Bất quá từ những này kết tinh bên trong quy nạp ra thích hợp bản thân tương quan kỹ nghệ hoặc là kỹ xảo, vẫn không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cũng không chuẩn bị bây giờ trở về vật chất giới. Dù sao vật chất giới tổng lưới khảo thí phiên bản mở ra, còn có không sai biệt lắm hai chu thời gian. Mà trước đó, hắn đã đem chính mình một bộ phận tổng lưới để cử số cho mình đệ tử. Đến nỗi còn lại những cái kia không dùng hết chỉ tiêu, Dịch Thu lười nhác tiến hành xử lý. Chờ đã đến giờ, tổng lưới sẽ căn cứ vào một loại nào đó điều lệ lựa chọn tổng lưới người chơi. Nói đến tổng lưới lựa chọn, hiển nhiên vẫn là càng thêm có một loại nào đó tính quyền uy. Dịch Thu nhìn trước mắt thâm thúy hư không, hắn bắt đầu tìm kiếm trước đó bị bắt đến một ít khí tức. Nếu như vận khí không tệ lời nói, mục tử sẽ có bao nhiêu đến khó lấy tưởng tượng ma pháp khoáng thạch. Mặc dù, vị diện bảo hộ hiệp hội sẽ đối với này đưa ra kháng nghị chính là tổng lưới chưa mở ra, xin chờ đợi khảo thí phiên bản mở ra. Lại một lần nữa nhìn xem từ đen nhánh thế giới bên trong hiện hiện nhắc nhở tin tức, Trần Quái Phi có chút hưng phấn mở mắt ra. Sau đó, hắn có chút buồn bực từ trong túi quần rút ra một điếu thuốc điểm. Hắn nhưng thật ra là không thế nào thích hút thuốc, chỉ là tại tương đối không có cái gì giải trí sinh hoạt đạo quan bên trong, hút thuốc tựa hồ có thể làm một ít điều động tiêu hao phẩm. Căn cứ Tôn đạo nhân thỉnh thoảng sẽ giảng thuật một chút tri thức, Trần Quái Phi cùng hắn mấy cái lâm thời đám bạn cùng phòng lộ ra càng ngày càng kích động. Ngoa tào, hiện thực hóa đa nguyên hóa vong du. Trần Quái Phi cảm thấy hắn có thể như là Tôn đạo nhân như vậy, là một cái luyện khí sĩ hoặc là tu tiên giả loại hình tồn tại. Nếu không được lời nói, là một cái kỳ huyễn trong tác phẩm pháp sư cũng là không sai. Liên Trần Quái Phi cá nhân mà nói, hắn không cảm thấy chính mình thích hợp cùng người trực tiếp tiến hành chém giết vật lộn đơn vị. Tưởng tượng một chút, hắn mặc tay háo dài nhẹ nhàng đạo bảo, sau đó đối hung ác quái vật vung lên tay háo dài. Lập tức chỉ thấy gió lên vân dũng, quái vật kia liền bị hắn thu nhập trong tay háo. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền đầy đủ làm cho người hưng phấn. Trần Quái Phi cảm thấy, cái này đại khái là chúng ta nam nhi mộng tưởng rồi. Trần Quái Phi một bên nghĩ như vậy, một bên thuần thục sờ đến một tấm giấy vệ sinh xoa xoa có chút ướt át khỏe miệng. Bất quá ngay lúc này, Trần Quái Phi cảm thụ được trên thân có chút căng cứng quần áo, hắn lập tức cảm thấy có chút u buồn dâng lên. Có lẽ là bởi vì loại kia bắt đầu tại kia đầu ăn sát thú kỳ dị lực lượng, thân thể của hắn tố chất đang không ngừng tăng lên đồng thời, hắn hình thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Nguyên bản lộ ra nhỏ gầy cánh tay, bắt đầu tràn đầy một loại nào đó chập trùng cơ bắp. Thậm chí đã từng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ dấu vết phần bụng, cũng bắt đầu xuất hiện một ít thâm thúy đường vân. Đây đối với đã từng Trần Quái Phi mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Ai không muốn nằm liền có thể có được một thân cơ bắp. Nhưng là hiện tại, Trần Quái Phi vừa hút hắc người khói, một bên nhìn xem bên cạnh trong gương càng thêm lộ ra hùng tráng chính mình. Hắn suy nghĩ tựa hồ có chút không dây à, hắn cảm giác chính mình họa phong bắt đầu có một ít biến hóa vi diệu. Trần Quái Phi lắc lắc đầu, hắn cảm thấy hiện thực hẳn là sẽ không tàn nhẫn như vậy. Chí ít hiện tại xem ra, hắn tại vật lộn phương diện, xác thực không thế nào có được thiên phú. Liên liên đội trưởng cũng thường xuyên nói, hắn là lãng phí phương diện này tố chất thân thể. Bất quá Trần Quái Phi cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tốt, thể chất cường hóa có thể càng thêm thuận tiện hắn thi triển thần thông cùng pháp thuật. Hòa phong vi diệu liền vi diệu chút, Trần Quái Phi cảm thấy ý chí của hắn đầy đủ kiên định. Nhìn chung tương quan thần thoại ghi chép, có thể dựa vào một thân võ nghệ tiếu ngạo chư thần, sợ cũng phải là tam gia cùng đại thánh hạng người. Trần Quái Phi mặc dù cảm thấy huyết mạch của hắn khả năng xác thực có một loại nào đó cổ lão nguồn gốc, nhưng là cái này hiển nhiên cũng không thể để hắn cùng những cái kia đại năng đánh đồng với nhau. Tiếp qua hai chu, Trần Quái Phi nhìn xem trong gương khói mù lượn quanh, kia tàn thuốc ánh lửa tại trong sương mù sáng tối chập chờn lóe ra. Tiếp qua hai tuần, chân chính siêu phàm thế giới liền muốn hướng hắn mở ra đại môn. Bất quá Trần Quái Phi cũng biết, trừ hắn ra, còn có 99 cá nhân cũng thu được cái này một tư cách. Chỉ là so với hắn đạt được đường tắt, càng nhiều người là dựa vào những cái kia không bị chỉ định ngẫu nhiên khái niệm. Bất quá 100 người, đối với mấy tỷ nhân khẩu văn minh thế giới mà nói, là đơn giản tiếp qua nhỏ bé không đến khái niệm. Cho nên dù là cái này chú định ảnh hưởng thế giới phát triển sự kiện lớn sắp bắt đầu, cũng không có bao nhiêu người giải. Tựa như những cái kia trong dòng sông lịch sử gợn sóng quỷ quyệt đoạn ngắn, thân ở trong đó người có lẽ phần lớn chưa thể cảm nhận được loại kia khác hẳn với trạng thái bình thường sát thái. Mà kia, cũng chính là thuộc về văn minh lịch sử đặc biệt tư vị. Ta liền có thể sử dụng pháp thuật. Trần Quái Phi nhìn xem tấm gương nói như vậy, kia thành kính ánh mắt giống nhau năm đó thi đại học lúc ngắm nhìn. Chương 946, Anthony dễ gẳng tàu hút thuốc. Ngươi muốn làm gì? Tennis. Hắc ám thế giới bên trong, Tennis lặng lặng lắng nghe thuộc về nàng nội tâm thanh âm. Nàng có thể tưởng tượng những cái kia tà linh quanh quẩn tại bên cạnh nàng chẳng cảnh, nhưng là nàng mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Là như vậy yên tĩnh, thuần túy hắc ám, không còn có vật gì khác. Bình thường nhân loại kiểu gì cũng sẽ tại như vậy tịch liêu hắc ám bên trong, cảm thấy một loại nào đó chạy xuôi tuyệt vọng. Nhưng Tennis sẽ không, nàng tại thuần túy hắc ám lộ ra như vậy buông lỏng. Không có trói buộc, cũng không có những cái kia căm thù mà cừu hận ánh mắt, đây là thuộc về nàng thế giới. Tennis, ngươi sẽ hủy diệt hết thảy. Nhưng ngay lúc này, bên tai của nàng hiện ra bạn bè tràn ngập lo lắng lời nói. Kia từng là nàng tốt nhất khuê mật, nhưng Tennis tự mình mai táng nàng, cái kia ngây thơ, lệnh Tennis đều có chút xúc động cô nương, cuối cùng vẫn không thể trở thành nàng khát vọng thiên sứ. Đây là một cái hỏng bét vô cùng thế giới, mọi người tại dục vọng điều khiển làm ác, bọn hắn không sợ hãi, đồng thời không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nhưng ở một mặt khác, nó lại bày biện ra lệnh Tennis nôn mửa hư giả. Những cái kia vàng son lộng lẫy thần điện phía dưới, những cái kia tràn đầy ôn hòa thánh ca bên trong, thế giới tựa như biến thành ôn nhu bộ dáng. Có thể hư giả chung quy là hư giả. Tennis quay đầu, hắc ám bên trong nàng tựa hồ thấy được bạn bè tràn ngập bi thương ánh mắt. Mà một nháy mắt, kia tràn đầy một loại nào đó lưu luyến hình tượng biến mất. Một loại nguy hiểm mà điên cuồng khí tức, bắt đầu ở trong không khí tràn ngập. Ta nên giết ngươi, tựa như ngươi kia chạy xuôi điên cuồng huyết dịch mẫu thân đồng dạng. Tennis nhìn xem trong bóng tối kia nổi lên khuôn mặt dữ tợn, trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Kia là phụ thân của nàng, cũng là đưa nàng triệt để mang đến luyện ngục bên trong người. Tennis ánh mắt giống nặng nề máy cán, nó một chút xíu đem kia khuôn mặt dữ tợn nghiền nát. Mà về sau, từng cái tràn đầy cừu hận kêu rên từ trong vực sâu truyền ra. Không, Tennis, ngươi không chỗ có thể trốn. Vọng tưởng phá hủy thế giới. A, cuồng đồ, đến hạ địa ngục đi. Chúng ta ở phía dưới chờ ngươi, Tennis. Ta thân yêu đồ đệ, ngươi đổ vào bình dược tể bên trong nọc độc có chút sền sệt, ngươi có thể cho mình tốt hơn. Đến A. Thân yêu, chúng ta sẽ ở địa ngục gặp nhau. Tennis không nhìn những cái kia không ngừng đánh thẳng vào linh hồn nàng kêu rên, nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Thậm chí theo những cái kia kêu rên thanh âm, trên mặt của nàng bắt đầu xuất hiện một ít kỳ dị mỉm cười. Cô độc. Không, trong bóng đêm có thể làm bạn ngươi nhiều lắm. Để hết thể nên đón nó cuối cùng thẩm phán đi. Tennis từ trong bóng tối rút ra một bản viết đầy một ít tà ác chú ngữ sách ra dê, ở phía trên một loại nào đó được trao cho hủy diệt chú ngữ đang lóe lên nguy hiểm mà điên cuồng huỳnh quang. Thế giới trung yên. Vị diện hủy diệt giả. Lấy kia điên cuồng tận thế. Lấy kia sa đọa hồn linh. Giáng lâm. Sau đó. Hủy diệt. Ta là một cái ghi chép người, ta gọi Anthony dễ gặng. Rất nhiều tuổi trẻ tiểu gia hỏa, cũng không phải là rất thích ta. Ta nói chung có thể minh bạch bọn hắn ý nghĩ, vạn vật luôn luôn tràn đầy thiếu hụt, nhưng là bọn hắn hy vọng thu hoạch được một cái hoàn mỹ, có thể phù hợp cùng biểu hiện ra bọn hắn hết thể ưu điểm xưng hào. Đây đương nhiên là một cái không sai. Mộng đẹp. Chúng ta phải biết, có nhiều thứ luôn luôn không khỏi mình. Tựa như ta lựa chọn phần công tác này, trên thực tế giấc mộng của ta đúng không công việc. Bất quá suy nghĩ một chút cái khác chỉ hoãn tuổi thọ đường tắt quá dườm ra, ta cũng không thể không tiếp tục tại một chuyến này làm tiếp. Có lẽ có người có thể tiếp nhận ta chức vụ, nhưng ta hy vọng kia trễ một điểm. Dù sao, muốn sống lao giả luôn luôn có một ít cần chiếu cố đồ vật. Giống như ta trước đó nói tới, kỳ thật ta cũng không phải là rất thích chức vụ này. Những cái kia tràn ngập sức sống người trẻ tuổi luôn luôn thích tại từng cái vị diện sông ngang sông thẳng. Cái này khiến ta giấc mộng này tại cái nào đó vị diện mãi cho đến hủy diệt lao đầu có chút mỏi mệt. Mà lần này, ta bị điều động đến đây định nghĩa một cái mới tuổi trẻ truyền kỳ người, một cái truyền kỳ võ tăng. Vô tận hư không bên trong, con mai dẫn dắt Anthony dễ gẳng tỏa giá đi tới. Những cái kia tà ác, hỗn độn tồn tại tự nhiên giống như bị nổi giận hấp dẫn tiêu thân, chen chúc mà tới theo đuôi kia nhìn tràn đầy dụ hoặc con mai. Bất quá bọn chúng từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải những cái kia ngon huyết nụ, thật giống như con mai cùng chúng nó ở giữa tồn tại một loại nào đó vô hình ngăn cách. Đây là Anthony dễ gẳng một chút tiểu nhà thú. Nhìn xem những cái kia hỗn độn nhóm sinh vật phí công phát sát, tựa như nhìn xem bị củ cải treo lên con lừa đồng dạng làm cho người vui vẻ. Để chúng ta đến xem thử cái này tuổi trẻ truyền kỳ võ tăng tư lịch. Anthony dễ gẳng lật ra kia bản dày đặc thư tịch. Phía trên ghi chép vô số bí mật. Bất quá hắn cũng không thích cái đồ chơi này, bởi vì cầm lấy nó đồng thời liền mang ý nghĩa không chết vong không thể lại buông ra. Một bản bị định nghĩa vì biết được chúng sinh huyền bí thư tịch, nó giao phó cho người nắm giữ nhưng thật ra là một loại nào đó thai ách. Bắt đầu tại một cái chết ma pháp vị diện. Một cái không sai truyền kỳ bắt đầu. Ta bắt đầu thích cái này tuổi trẻ võ tăng. Anthony dễ gẳng ý đồ từ trong bọc lật ra một điếu thuốc thương. Hắn thích cái này, chính là dùng liên ma chế thành làn khói có chút quá cay miệng. Hắn chưa từng thích đang tiến hành tương quan phán định trước, nghe được liên quan tới mục tiêu thanh âm khác. Đây là hắn tại cái này công tác vui mừng nhất thú một trong, đem một cái ở vào hắc ám cùng tuyệt đối không biết hình tượng một chút xíu phát họa ra tới. Đi yên lặng phẩm vị một cái truyền kỳ người kia bí ẩn không muốn người biết cùng truyền kỳ kinh lịch, kia là một kiện làm cho người nghiện sự tình. Đương nhiên, cũng có khả năng tồn tại một ít nguy hiểm chính là, nhất là đối với nữ tính truyền kỳ chức nghiệp giả mà nói, các nàng cũng không thích loại này thăm dò. Cấp bậc sử thi huyết mạch năng lực. Cái này cũng không làm sao thú vị. Một cái chết ma pháp vị diện tại sao lại xuất hiện tại loại này huyết mạch? Đặc thù tổng lưới phiên bản. Không, dù là như vậy, chết ma pháp hệ thống vị diện đặc tính cũng sẽ áp chế sử thi huyết mạch xuất hiện. Bắt đầu có chút ý tứ đi rồi. Anthony dễ gắng một chút xíu liếc nhìn kêu bản bị vô số sinh linh mơ ước thư tịch. Hắn muốn cho cái này tuổi trẻ truyền kỳ võ tăng một cái thích hợp truyền kỳ xưng hào. Đây là một loại tư cách giám định. Mặc dù có rất nhiều truyền kỳ người đối với cái này biểu thị không quan trọng chính là siêu phàm thời kỳ biểu hiện ra chắc tuyệt sức chiến đấu. Cái này không hiếm lạ, một cái sử thi cấp huyết mạch đủ để cho hắn có được tại đối cùng cấp bậc trong chiến đấu có nghiền ép tính khả năng. Vẫn là để chúng ta nhìn xem liên quan tới hắn truyền kỳ con đường kinh lịch đi. Thật lâu, Anthony dễ gẳng yên lặng khép lại kêu bản huyền bí chi thư. Hắn nhìn xem sáng tối chập trần tẩu hút thuốc. Yên lặng phun ra một miệng mang theo cay độc ý vị hơi khói. Là cái đầy đủ cay miệng cố sự, chỉ là có chút phí khói. Lại một cái vị diện hủy diệt giả sinh ra. Cái này cũng không làm sao thú vị. Chương 947, dung chuyển bắt đầu. Ngươi nhìn không giống như là thích ăn thịt. Kenny yên lặng nhìn trước mắt giống nhau thường nhân tồn tại, nàng không biết rõ đây là cái gì. Nàng tiến hành nghi thức, là nàng đạt được vu thuật bên trong tà ác nhất cùng cấm kỵ một loại. Nó nhất định phải lấy đầy đủ tử vong cùng oán hận vì xếp trước, mới có thể thi triển thành công. Nhưng là có hay không sẽ có cường đại tà ác tồn tại giúp cho phản hồi, lại là nghi thức không cách nào điều khiển. Nó là không biết, hỗn độn, là không cách nào bị mong muốn. Nó ngón tay giữa hướng những cái kia tràn ngập hủy diệt khái niệm tồn tại, những cái kia bị coi là không tường hòa cấm kỵ sinh linh. Kenny sẽ không cảm thấy trước mắt cái này giống như bình thường tăng lữ đầu trọc. Thật chỉ là như cùng hắn bề ngoài chỗ biểu hiện được bình thường. Ai nói ma vương nhất định khuôn mặt đáng ghét? Thịt! Vượt qua tennis ngoài ý liệu chính là, cái này bị nàng chỗ triệu hoán đến không biết tồn tại đáp lại nàng. Âm thanh khác nghe có chút ngột ngạt, nhưng hắn ngữ khí lại không thế nào tà ác. Bất quá tennis biết, chân chính, thâm thúy tà ác, xưa nay không là những cái kia điên cuồng cùng khuôn mặt dữ tợn. Ta trước kia thích, hiện tại cũng không thế nào chán ghét. Bất quá càng nhiều thời điểm, ta cần một chút càng thêm cốt lõi đồ vật làm đồ ăn. Trên thực tế ta có qua một chút được triệu hoán kinh lịch, bất quá làm hưởng ứng một cái diệt thế ma vương loại hình triệu hoán, vẫn còn tính lần thứ nhất. Tồn tại bí ẩn nhìn trên mặt đất chưa tán đi tà ác cấn ký, ngữ khí của hắn có chút vi diệu nói. Bất quá đối với Tennis mà nói, nàng chưa từng tín nhiệm sinh linh ngữ khí hoặc là cái khác tứ chi động tác. Nàng thích thông qua ánh mắt của đối phương đến được biết hết thảy. Làm sức mạnh tâm linh trực tiếp nhất cửa sổ, ánh mắt ba động là rất khó ức chế. Hoặc là nói dù là tiếp tục tính ức chế, cũng sẽ bởi vì một ít chấn động kịch liệt mà lộ ra vết tích. Chỉ là Kennis cũng không có từ đối phương kia hiện ra hào quang màu vàng nóng trong con ngươi nhìn thấy bất kỳ vật gì. Có, chỉ là như chết bình tĩnh. Ta gọi dịch thu, một cái truyền kỳ võ tăng. Rất cảm tạ ngươi có thể đem ta triệu hoán đến thế giới này. Ta có thể nghe được kia đầu tà vật ngày càng cường đại tiếng hít thở. Một đầu chưa phát dục hoàn toàn tà vật, cái này cũng không thấy nhiều. Dịch thu nhìn xem Kennis, cái này người triệu hoán trong linh hồn lóe ra hào quang chói sáng. Mà lại không quá bình thường chính là, linh hồn nàng bên trong thiện lương cùng tà ác quang mang đồng dạng lóe sáng. Ta có thể đưa ngươi rời đi, làm ngươi kêu gọi ta đại giới. Dịch thu đối Kennis nói, giống nhau hắn lời nói. Mặc dù dịch thu chưa xác định cái này vị diện vận mệnh, nhưng là dù là hắn đem kia đầu tà vật bản nguyên bóc ra đi, loại trình độ này ô nhiễm cũng không phải thời gian ngắn có thể trừ khử. Mà đối với phàm vật mà nói, chính là mấy đời người còn như ác ngộng đồng dạng nhân sinh. Dịch thu không cách nào biết được Tennis sinh mệnh, phải chăng có thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Nhưng là hắn có thể cho nàng một lần lựa chọn cơ hội. Nói như vậy, cái lựa chọn này cũng không khó khăn. Rời đi. Thế giới này sao? Kennis đi chân đất đi đến kia bị tràn đầy ô uế cho tàn nghi thức bên cạnh, trên mặt của nàng tràn đầy khó mà kể rõ mỏi mệt. Nàng cuối cùng không phải những cái kia tràn đầy vô tận đấu trí thần duệ, nàng kia bắt đầu tại bóng đêm vô tận dễ rủa cùng vặn vẹo nhân tính, cũng sẽ tại trung yên thẩm phán trước đó mê mang. Không. Kennis ngừng lại cước bộ của mình, nàng kia tái nhợt làn da phía trên có một loại nào đó màu đen khí tức tại quanh quẩn. Nàng sẽ không ruồng bỏ kia hắc ám quá khứ, nàng bắt đầu tại nơi đó, cũng cuối cùng phải hóa thành bên kia cho tàn. Ta phải ở lại chỗ này, ta muốn nhìn lấy nó. Thiêu đốt. Kennis nhìn xem mặt đất màu đen kia cùng tinh thần, trong ánh mắt của nàng không chỉ có không ức chế được mỏi mệt, còn có kia từ trong xương tủy tán phát ra hận ý. Nàng chán ghét thế giới này, nàng muốn nhìn lấy đồng thời bồi tiếp nó cùng một chỗ tử vong. Ta rất ít khuyên người, lần này cũng giống vậy. Dịch thu nói xong, liền hóa thành một trận hắc vụ gào thét lên bay về phía chân trời. Mà kia ý vị không rõ tinh thần, cũng đang nhấp nháy lấy thuộc về nó hoánh quang. Đối với một bên khác vật chất giới mà nói, theo tổng lưới khảo thí phiên bản chính thức mở ra thời gian càng ngày càng gần, trong không khí tựa hồ mơ hồ xuất hiện một loại nào đó sốt ruột khí tức. Cứ việc tuyệt đại bộ phận người là không cách nào cảm nhận được loại này biến hóa vi diệu. Nhưng là những cái kia có đầy đủ trí tuệ phàm vật, vẫn có thể từ những cái kia vụn vật mà nhỏ bé thế giới phong vân bên trong, cảm nhận được một loại nào đó ý vị không rõ khí tức. Chiến tranh. Không, hiển nhiên thế cục bây giờ cũng không hỏng bét đến tình trạng như thế. Kia trừ cái đó ra, lại có thể có như thế nào đồ vật trực tiếp quấy thế giới phong vân đâu. Có người đang đợi, cũng có người vì thế chuẩn bị, thời gian sẽ để lộ nó khăn che mặt thần bí. Ngươi kiếm đã dùng rất không tệ. Trăng non chiến sĩ Anna nhìn xem Doan Trọng nói, nhưng từ kỹ nghệ đi lên nói, gia hỏa này kiếm thuật xác thực đã tính đăng đường nhập thất. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy thôi. Trăng non chiến sĩ Anna đổi một tư thế nằm tại trên tảng đá, sau đó nhìn trên trời sáng loáng thái dương nói. Nhưng vũ khí là dùng để giết chóc, mà giết chóc cũng là để kỹ nghệ có thể hoàn mỹ tốt nhất đường tắt. Không có dính máu vũ khí, như thế nào lại tràn đầy cảm giác gáp bách cùng lực uy hiếp. Tại chưa trở thành kỳ tịnh giả trước đó, ta trên chiến trường chết 7 lần, đừng có dùng loại kia hỏng bét ánh mắt nhìn ta, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Tử vong cũng không thể để ngươi mất đi hết thảy, nhỏ yếu mới là. Doan Trọng nhìn xem tựa như một cái cá ướp muối trăng non chiến sĩ Anna, nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại an tĩnh này thời gian. Doan Trọng bản cảm thấy là một từ sinh ra đến chết thiết huyết chiến sĩ, loại ngày này hẳn là sẽ để nàng cảm thấy nhàm chán mới là. Sẽ có cơ hội. Doan Trọng cầm của mình kiếm nói, hắn đã thành công thu được cầm lấy thanh phi kiếm kia cơ hội. Mặc dù biết, hắn vẫn không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Nhưng là đây càng thêm kích phát Doan Trọng đấu trí, hắn cũng không cho là mình sẽ bị một thanh kiếm chỗ chi phối. Mặc dù đây quả thật là một thanh không tầm thường kiếm. Hy vọng như vậy. Bất quá bình tĩnh thời gian cũng xác thực sẽ không quá lâu. Trăng non chiến sĩ Anna híp mắt nhìn xem kia ánh mặt trời sáng rỡ nói. Nàng lặng lặng chờ lấy trăng non triệu hoán, nhưng nàng biết kia là tồn tại ở xa xưa tương lai. Nếu như Doan Trọng biết được đối với cái khác vị diện, hắn vị sư tôn kia là như thế nào khái niệm. Như vậy hắn liền có thể minh bạch trăng non chiến sĩ Anna tâm tình bây giờ. Nàng cũng không phải là hưởng thụ lấy cái này bình tĩnh thời gian, mà là bởi vì nàng tồn tại mang ý nghĩa một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm mà trọng yếu sứ mệnh. Là một đầu cự long phụ thuộc. Khó tránh khỏi đối mặt dũng giả thảo phạt. Mà xem như thần chi kỳ tịnh giả, nàng liền không còn là một cái đơn thuần chiến sĩ. Cứ việc, nàng xác thực khát vọng vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Ý của ngươi là, Doan Trọng nhìn xem trăng non chiến sĩ Anna, hắn cảm thấy đối phương lời nói có một ít thâm ý. Trăng non địch nhân, cũng sẽ không lại chờ đợi đi xuống. Chư thần chiến, ngay tại tương lai không xa. Trăng non chiến sĩ Anna quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó lạnh nhạt nói, chương 948, dịch thu truyền kỳ xương hảo. Hư không bên trong, dịch thu nhìn chăm chú cái này bày biện ra một loại nào đó không khiết ý vị vật chất giới. Dịch thu cũng coi là tại vị diện hệ ở giữa tiến hành qua xuyên thẳng qua tồn tại, nhưng là loại này tựa hồ bị tuyên khắc một loại nào đó tà ác đặc chất thế giới, hắn lại là lần thứ nhất trông thấy. Tại bị cái kia người triệu hoán đến đây trên đường. Dịch thu liền một mực tìm kiếm lấy những cái kia tà vật khí tức. Bất quá, tuy nói những cái kia tà vật nhìn có chút tứ không kiên sợ. nhưng là bởi vì không có trước đó tội nghiệt chi thư vốn có rõ ràng tọa độ, chỉ dựa vào mượn dịch thu hư không cảm giác tương đối tiến độ dù sao chậm chạp. Đương nhiên ở trong đó có một ít nguyên nhân, cũng quan tâm dịch thu đối tương quan tà vật tiến hành nhất định phân biệt sàng chọn. Dù sao so với những cái kia rời đi mở đầu vị diện tà vật, bắt giữ còn thành thành thật thật mang tại ban đầu vị diện tà vật cần hao phí tinh lực cùng thời gian muốn ít hơn nhiều. Mà vừa lúc này, dịch thu đã nhận ra đến từ một loại nào đó xa xôi hư không triệu hoán. Loại này triệu hoán cũng không phải là định hướng, nhưng là dịch thu hiển nhiên phù hợp trong đó một loại nào đó hạch tâm thuộc tính. Làm xúc động lực lượng thai ách chi lực, cũng giúp cho dịch thu một cái tương quan thai ách sự kiện. Bắt đầu tại đỏ thâm luyện ngục vật chất hài cốt. Sự kiện loại hình, vị diện thai ách. Sự kiện ban thưởng. 1. Cơ sở ban thưởng, một điểm thai ách chi lực hạn mức cao nhất, một số thai ách chi lực. 2. Khen thưởng thêm, một hạng thai ách năng lực hoặc là tương quan trạng thái gia trì. Sự kiện miêu tả. Một viên từ đỏ thâm luyện ngục vật chất hài cốt từ vị diện biên giới chóc ra, nó tại hỗn độn trong hư không trôi qua. Mà cuối cùng nó cũng không có triệt để trừ khử ở trong hư không, mà là tại trật tự vĩ lực phía dưới thành tựu một cái thế giới mới. Căn cứ vào hạ vị diện thâm thúy nhất tà ác bản chất, giúp cho thế giới này khó mà thoát khỏi lạc ấn. Nó là kẻ tà ác cái nôi, cũng là hắc ám cùng kinh khủng sinh ra chi địa. Nhưng hai ách thẩm phán, xưa nay không sợ thiện lương cũng hoặc tà ác. Ban cho nó trung yên hủy diệt, chính là cuối cùng cứu rỗi. Có thế giới, từ sinh ra bắt đầu liền thiêu đốt lên tội nghiệt hỏa diễm. Trên thực tế, dịch thu sẽ rất ít nghiên cứu những này tương quan sự kiện tin tức. Bất quá tại phát hiện thông thường trong tri thức tìm không thấy câu trả lời thời điểm, trực giác để dịch thu tìm được tương quan dẫn đạo tin tức. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn không biết do cái kia cái gọi là đỏ thấm luyện ngục là cái nào thế giới hạ vị diện. Nhưng không thể nghi ngờ, thế giới kia bản đồ bao la cùng cường đại là vượt xa quá bình thường thế giới. Cứ việc trật tự lực lượng giúp cho sáng thế cực lớn tiện lợi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tùy ý một khối bụi đất, liền có được thành tựu thế giới nội hạch. Đương nhiên từ một loại nào đó góc độ tới nói, bọn chúng xác thực có loại tiềm chất này. Nhưng là hỗn độn hư không kia không dừng tận ăn mòn cùng thôn phệ, lại là một cái cứng nhắc cánh cửa. Sinh mà tà ác. Dịch thu nhìn chăm chú cái này tràn đầy tội nghiệt thế giới, hắn cũng không cảm thấy cỡ nào vặn mẹo. Chỉ là hắn đang tiến hành phán đoán, hắn phải chăng có thể tiêu trừ tương quan ảnh hưởng. Mà vừa lúc này, hư không bên trong truyền đến kỳ dị nào đó lục lạc câm thanh. Dịch thu nhìn sang, lập tức hắn trông thấy ba con mai dẫn dắt một cái một xe mà tới. Mà một trên xe, có một cái lao nhân chính đối hắn phất tay. Cuối cùng đuổi kịp. Ngươi cũng đừng lại mặc toa vị diện, ta đã tìm ngươi đã lâu. Lao nhân đứng dậy, hắn đối dịch thu huy vũ một chút hắn tẩu thuốc, sau đó nói. Anthony dễ gẳng, truyền kỳ nghị hội xưng hào phán định người, hiện liền ngươi truyền kỳ xưng hào tiến hành phán định. Truyền kỳ xưng hào phán định người. Dịch thu nhìn xem Anthony dễ gẳng, hắn vốn cho rằng là vị diện bảo hộ hiệp hội lại một thành viên. Cứ việc cái kia thụ nhân thần chi lấy một viên thế giới chi thụ hạt giống, để dịch thu tạm thời đình chỉ truy sát. Nhưng là dịch thu cũng không cảm thấy vị diện bảo hộ hiệp hội liền sẽ từ bỏ như vậy, tựa như hắn lần nữa gặp được cái kia truyền kỳ tố năng giả, cũng sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ đồng dạng. Rộng lượng là một cái không sai phẩm chất, bất quá dịch thu cũng sẽ không đem nó diễn sinh đến địch nhân trên thân. Đương nhiên, ta cũng không phải địch nhân của ngươi. Anthony dễ gẳng nhún vai. Hắn kỳ thật không quá ưa thích cùng loại nguy hiểm này truyền kỳ nhân vật liên hệ. Dù sao tử vong thể nghiệm, xưa nay sẽ không quá tệ. Anthony dễ gẳng đã có hồi lâu không có tiến hành chiến đấu, cũng không phải nói hắn đã mất đi năng lực chiến đấu, mà là hắn từ bỏ ý chí chiến đấu. Dù sao giáo dục cái này tuổi trẻ truyền kỳ người, cũng sẽ không để hắn đạt được bao nhiêu ngày nghỉ. Dù sao hắn thuê người, cuối cùng sẽ phục sinh hắn chính là liên ma chế tạo làn khói. Muốn tới một chút sao? Anthony dễ gẳng run lên thuốc lá của mình đấu, tại phun ra một tia mang theo hắc người mùi lưu huỳnh hơi khói về sau, hắn nhìn xem dịch thu nói như vậy. Ta cũng không thích những tên kia, bọn chúng không phù hợp thức ăn của ta mỹ học. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn nhìn xem những cái kia tại trong ánh mắt của hắn hiện ra giữ tận bộ dáng liên ma linh hồn nói. Đồ ăn mỹ học. Cho nên cái này vị diện như thế nào, nó phải chăng phù hợp ngươi đồ ăn mỹ học? Anthony dễ gẳng đối dịch thu chỉ phía sau hắn vật chất giới, ở nơi đó có một ít tà ác lực lượng tại ngao ngoe muốn động. Cứ việc kia đầu chưa thành thục tà vật, đã sau khi ăn xong một ít thua thiệt về sau cấp tốc tiến vào co đầu rút cổ hình thức. Nhưng là vẫn còn có một số tà ác tồn tại, cũng sẽ không vì vậy mà bỏ dở bọn chúng kia vô tận tà ác khát vọng. Ta ngay tại tự hỏi vấn đề này. Dịch Thu nhìn xem Anthony dễ gẳng, hắn không biết rõ ra hỏa này ý đồ đến. Bất quá Dịch Thu cũng không có tại Anthony dễ gẳng trên thân cảm nhận được tương quan chiến đấu dục vọng, cho nên hắn đối cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Cho dù đối với rất nhiều truyền kỳ nhân vật mà nói, làm cổ xưa nhất truyền kỳ hiệp hội chỗ giúp cho xưng hào, là có được rất lớn tác dụng thực tế cùng vinh dự tượng trưng. Dựa theo ghi chép liên quan, một cái do truyền kỳ hiệp hội ban phát truyền kỳ xưng hào, chí ít có thể mang đến 10 điểm đa nguyên vũ trụ danh vọng. Đến nỗi là chính vẫn là phụ, thì hoàn toàn quyết định bởi tại xưng hào bản thân biểu hiện ra lưu truyền tính chất. Chỉ là đối với Dịch Thu tới nói, hắn mặc dù cân nhắc qua tương quan nhóm lửa thần hỏa sự tình, nhưng là kia cùng tương quan phàm vật tín ngưỡng, tán thành độ cùng càng thêm cao tầng đa nguyên vũ trụ danh vọng, cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Cho nên đối với truyền kỳ hiệp hội chỗ giúp cho truyền kỳ xưng hào, Dịch Thu cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Dù sao, hắn chưa từng cần cỡ nào tràn ngập chấn nhiếp lực xưng hào đến uy hiếp cái khác tồn tại. Hắn tồn tại, cũng đã tạo thành đầy đủ uy hiếp. Trên thực tế, ta mới đầu cho rằng ngươi là lại một cái được trao cho vị diện thái ách hoặc là di động tận thế loại hình truyền kỳ xưng hào. Anthony dễ gắng nhìn xem Dịch Thu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy một ít hồi ức. Hắn xác thực giúp cho qua một chút truyền kỳ người lấy như vậy danh hào, mà bọn hắn sinh ra cũng thường thường mang ý nghĩa đếm không hết tai nạn cùng chiến hỏa. Hiện tại, hắn đối mặt chính là một cái biểu hiện ra đồng dạng tương quan khí chất tồn tại. Bất quá lần này, Anthony dễ gẳng cảm thấy hắn có thể làm ra một chút lựa chọn khác. Nhưng là, ta cũng không cho rằng bọn chúng phù hợp ngươi đặc chất, ngươi là đặc biệt. Chương 949, Cấm kỵ định nghĩa. Ngươi không phải thuần túy hủy diệt giả. Anthony dễ gẳng nhìn xem Dịch Thu, trong ánh mắt của hắn có một loại nào đó thần lực đang chạy tràn đầy. Hắn nhìn thấy kia giống như tinh thần sáng lạn thánh quang, cũng nhìn thấy tử vong cùng kêu rên hắc ám. Chúc phúc cũng hoặc nguyên rủa đều quanh quẩn tại cái này đặc biệt sinh mệnh bên ngoài. Hắn đúng không có thể làm liên quan, là không cách nào điều khiển, lấy một loại nào đó băng lãnh phương thức thuyết minh lấy sinh mệnh độc lập đẹp. Hủy diệt cũng hoặc cứu rỗi. Đây là một loại lựa chọn. Thử vong cũng hoặc sinh tồn. Đây là một vấn đề. Lập thể hai mặt tồn tại, nên được trao cho càng thêm khắc sâu lạc ấn. Anthony dễ gắng lâm vào một loại nào đó chấm tư. Đây đối với hắn mà nói là một cái có chút hiếm thấy sự tình. Để cho ta suy nghĩ một chút. Anthony dễ gẳng cau mày nhìn xem Dịch Thu nói, trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc suy tư. Dịch Thu nhìn một chút hắn, cuối cùng quyết định vẫn tùy hắn đi suy nghĩ. Đối với Dịch Thu mà nói, Anthony dễ gẳng xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi. Hắn đưa cho truyền kỳ xưng hào, đối với hắn cũng không có chút nào lực hấp dẫn. Tại xác định sẽ không đối với hắn hành vi tạo thành quá yếu nhiều về sau, Dịch Thu bắt đầu tiếp tục tiến hành lúc trước hắn động tác. Hắn bắt đầu đối cái này vật chất giới vận mệnh tiến hành lựa chọn. Làm dòng sông vận mệnh tại Dịch Thu trước mặt chỉ dẫn ra thuộc về cái này vị diện con đường về sau, Dịch Thu trong bụng có tính toán. Có lẽ sẽ tồn tại ý đồ lấy một mấy chi lực độ hóa địa ngục đất tồn tại, nhưng hắn cũng sẽ không bị mang theo Dịch Thu tục danh. Dịch Thu xưa nay không là cỡ nào thuần túy người cứu rỗi, mặc dù hắn có lúc xác thực sẽ cứu vớt cái nào đó thế giới. Nhưng hủy diệt một cái thế giới, thì cần muốn đầy đủ thận trọng suy nghĩ. Tại xác định cái này vị diện khó mà cải biến tà ác bản chất về sau, Dịch Thu quyết định đối cái này vật chất giới phát động công kích. Hắn cách làm này tự nhiên cũng không phải là tuyệt đối chính xác cùng chính nghĩa. Nhưng hắn cũng chưa từng đứng tại kia chướng mắt quang minh phía dưới. Một vài ngàn mét cao sinh mệnh, đối với một cái cũng đủ lớn vật chất giới mà nói, kỳ thật không tính là cỡ nào đáng nhắc tới sự vật. Mà đối với vật chất giới phía trên những cái kia phàm vật cửa mà nói, bọn hắn xa vào cùng tà ác mà máu tanh sinh hoạt, hoàn toàn không có quan chắc đến từ đỉnh đầu tinh thần phía trên nguy hiểm. Gia trì trạng thái, mở. Theo một loại nào đó khó mà quan chắc kỳ dị năng lượng nhịp đập, Dịch Thu sinh mệnh trạng thái tiến vào một loại nào đó nguy hiểm mà cuồng bạo hình thức. Năng lượng trạng thái cấp tốc mở ra, hiển nhiên cùng huyết nhục sinh mệnh có một ít vi diệu khác biệt. Bất quá tại vật chất giới bên trên, vẫn là có thể quan trắc đến cái này một đôi tại vật chất giới mà nói tồn tại nguy hiểm. Gia hỏa này muốn làm gì? Vĩnh Hằng mệt mỏi gã nờ mỏ thông qua ý niệm của mình diễn sinh khí tức quan trắc lấy kia hư không bên trong biến hóa, nó cũng không phải là chiến đấu loại hình tà vật. Cho nên đối với tiết tấu chiến đấu bắt giữ cùng cảm giác, nó cũng không có quá nhiều cường lực thiên phú. Trên thực tế nó bắt nguồn từ bị kẻ bóc lột dài rằng giặc thời gian mỏi mệt thở dài, nó từ kia tham lam thượng vị giả trong linh hồn dương nanh múa vớt. Những cái kia tái diễn vô tận buồn tẻ khổ lực nô buộc, những cái kia khô mệt linh hồn cùng mất đi linh quang con mắt. Tà ác có rất nhiều loại thuyết minh phương thức, nó cũng không phải là nhất định sẽ tràn ngập sáng loáng đao binh. Nhưng cái này không có nghĩa là nó mãi mãi xa lắng động lấy huyết sắc nguy hiểm bản chất, lại bởi vậy mất đi dù là một phần nhan sắc. Nó là từng cái tham lam linh hồn khát vọng, là bọn chúng vặn vẹo mà cao la lên. Mà theo đuôi sau lưng chúng vô tận nô buộc, thì đem huyết nhục cùng linh hồn làm nền ra bọn chúng kia tràn ngập dã tâm cùng cuồng vọng con đường. Cho nên nói làm sinh ra trong đó vĩnh hằng mệt mỏi gã nờ mò, nó cũng không am hiểu trực tiếp chiến đấu. Nó am hiểu hơn là dùng âm ú cùng giảo quyệt thủ đoạn cùng lực lượng đi thu hoạch nó cần thiết cầu hết thảy. Tựa như, cái này vật chất giới bên trên tràn đầy vạn mẹo, táo bạo cùng tà ác văn minh. Mà liền tại vĩnh hằng mệt mỏi gã nờ mỏ cùng cái khác cường đại kẻ tà ác có chút không hiểu thời điểm, kia từng mai tản ra khí tức khủng bố vạn mẹo vật thể hình cầu từ trong hư không cấp tốc rơi xuống. Kia là, vĩnh hằng mệt mỏi gã nờ mỏ tinh thần đột nhiên co vào. Nó trước tiên cảm thấy đến từ vật thể hình cầu tính nguy hiểm. Lực lượng kia là như vậy thuần túy mà nguy hiểm, mà áp xúc đến trình độ nào đó lực lượng cùng hình thể giúp cho nó đồng dạng kinh khủng bạo tạc tính chất. Từ trên bản chất tới nói, nó cũng không có thu hoạch được tính thực chất cải biến. Nó vẫn là một đoàn áp xúc, cường độ cao hạt đoàn, mà tại càng thêm lực lượng kinh khủng phía dưới, nó hạt trở nên càng thêm nhỏ bé cùng cuồng bạo. Nó đối với vật chất không có gì sánh kịp lực cắt, tạo thành nó có thể xưng kinh khủng hủy diệt hiệu quả. Thậm chí loại này quá nhỏ bé hạt xung kích, ở một mức độ nào đó đối linh thể cũng tạo thành ảnh hưởng nào đó. Tựa như chém vào trên nước đao, ngoại trừ một ít ý đồ nổi lên mặt nước quỷ xui xẻo bên ngoài, là không cách nào tổn thương đến trong nước sinh vật. Nhưng khi loại này chẳng kích, cũng giao phó một loại nào đó cường độ tăng phúc về sau. Nó trở nên càng lớn cùng càng thêm tràn ngập lực lượng, như vậy lúc này, nó bản chất vẫn không có phát sinh cải biến, nhưng nó đối với trong nước sinh vật tính uy hiếp liền lớn hơn nhiều. Không chỉ có muốn cân nhắc đến bị phạm vi lớn thân đao ngộ thương khả năng, còn muốn cân nhắc liên quan tới xung kích các cái khác phức tạp nguyên tố. Đại lực xuất kỳ tích, nói chung có thể như vậy đi thuyết minh. Vật chất bị trong nháy mắt bốc hơi hoành mình. Đại địa truyền ra liên miên buồn bực giống. Hết thể sen lẫn tại kia hư không bên trên, chỉ còn lại nhưng không mấy vụn vặt. Hủy diệt là tịch liêu khô héo, là vạn vật bi ca. Nhưng hết thể giữ tợn cùng tàn khốc bị trần trụi cất đặt tại lực lượng kia thẩm phán trước đó, nó sẽ hiển lộ ra nó thương bạch dư yếu đối bản chất. Cái này, tức là lực lượng chỗ tồn tại ý nghĩa. Nó định nghĩa cái gọi là tà ác cùng thiện lương, mà tại thiên xứng phía trên, thuộc về sông dài vận mệnh đú quang đang lóe lên thuộc về nó đặc hữu băng lãnh quang mang. Kia là tái nhợt bút vẽ, là không có chút ý nghĩa nào huy sái. Mà hiện ra tại lúc này dịch thu trong mắt, là hắn chỗ thủ vững cùng tuân theo trật tự. Nó là vũ khí, cũng là khôi giáp, nó là xiềng xích, cũng là bảo hộ. Lập thể hai mặt hợp lại tạo thành. Ta nghĩ ta biết, ta cái này giúp cho ngươi định nghĩa. Anthony dễ dàng nhìn xem giờ phút này dịch thu cùng thiêu đốt vật chất giới, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện đáp án. Hắn không còn hoang mang, hắn đạt được một cái hắn cần có đồ vật. Đối với trước mắt sinh mệnh mà nói, dùng một cái xương hào đi thuyết minh hắn truyền kỳ một đời, tự nhiên là quá khó khăn cùng phức tạp. Nhưng là ngay tại kia thiêu đốt vật chất giới cùng kia tràn đầy một loại nào đó băng lãnh cùng thuần túy kim sắc trong ánh mắt, Anthony dễ dàng nhìn thấy chính là mênh mông, khó mà dung chuyển vực sâu. Đã như vậy cần gì phải xoắn suýt tại như thế nào hoàn mỹ đi thuyết minh hắn? Hắn chú định không phải tinh thần phía dưới hài tử. Hắn thuộc về kia vô tận tinh hải cùng mênh mông. Như vậy, liền để ta đến định nghĩa cái này truyền kỳ ban đầu đi. Anthony dễ gắng lấy ra kia đời này biểu, đồng hồ, huyền bí thư tịch, sau đó ở phía trên đè xuống chính mình trùng điệp chỉ ấn. Truyền kỳ xưng hào phán định, chết trăm tỷ hành tinh. Truyền kỳ phán định miêu tả, lấy sâu nhất thúy tà ác vì chất dinh dưỡng, lấy bị tiêu ký vật chất giới làm thức ăn. Nó không phải một cái chớp mắt tức thì lưu quang, nó là đen nhánh mà băng lãnh tử vong hàng tinh, tản ra lệnh kẻ tà ác cùng có can đảm mạo phạm người tuyệt vọng tàn khốc u quang. Chương 950, tà ác vĩnh hằng chấn nhất người. Ngươi thu được cái thứ nhất truyền kỳ xưng hào, chết trăm tỷ hàng tinh. Ngươi tại đa nguyên vũ trụ danh vọng thu được nhất định tăng lên, tin tức của ngươi bị một số, khó mà tính toán, tà ác trận doanh tiêu ký. Ngươi hoàn thành đặc thù thành tựu, tà ác vĩnh hằng chấn nhất người. Tà ác vĩnh hằng chấn nhất người. Loại hình, đặc thù xe thành tựu. Phẩm chất, đa nguyên vũ trụ khái niệm. Miêu tả. Tại một chút thời điểm, ngươi tồn tại đã trở thành một loại nào đó ký hiệu, thậm chí là một loại nào đó khái niệm. Tà ác tồn tại cảnh giác cùng chán ghét lấy ngươi, tựa như những cái kia bên trên vị diện sinh linh đồng dạng. Nhưng ngươi cũng không phải là định nghĩa một chủng tộc, mà là vì tà ác tồn tại định nghĩa một cái đơn độc ngươi. Thành tựu ban thưởng. Đối với tà ác trận doanh đơn vị, ngươi tất cả công kích cùng tương quan phán định, đều đem đạt được ngoài định mức 10, căn cứ vào nhân vật đa nguyên vũ trụ tương quan danh vọng, tiếp tục chấn nhiếp. Danh hào của ngươi tại bị làm tương quan ngâm sướng từ mấu chốt hợp thành thời điểm, sẽ giao phó cái này thi pháp hành vi ngoài định mức 1 điểm chấn nhiếp gia trì. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn cũng chưa từng có tại để ý. Hoặc là nói đúng hắn mà nói, chấn nhiếp xưa nay đều không phải là đạt tới mục đích hoạch tâm thủ đoạn. Mà theo truyền kỳ danh hiệu định nghĩa hoàn thành, Anthony dễ gẳng liền rời đi. Hắn không quá xác định Dịch Thu tại công kích vị diện thời điểm trạng thái, nếu như bị định nghĩa vì ý đồ cướp đoạt vị diện hạch tâm, cũng không phải cơ nào việc hay. Anthony dễ gàng biết như thế nào cùng những này cường đại mà táo bạo truyền kỳ người liên hệ, mặc dù có lúc, bọn hắn tổng ý đồ đem hắn chế tạo thành thi thể lạnh băng. Mà theo Anthony dễ gàng rời đi, cái này vật chất giới cũng triệt để sụp đổ. Cũng không phải là không có cường đại kẻ tà ác ý đồ phản kích. Nhưng là kia giống như mưa đạn đồng dạng chuốt xuống pháo hạt, liền đủ để cho bọn hắn trốn vùi. Đương nhiên cũng không phải là không có cường đại mà thông tuệ nhân vật, bọn hắn khó khăn lách qua kia tràn ngập hết thể khu vực pháo hạt. Sau đó, nên đón tàn khốc hơn vận mệnh. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại hắn cách đó không xa trong hư không, một chút kẻ tà ác hải cốt đang lẳng lặng phiêu phủ ở nơi đó. Mà theo dần dần chìm xuống vật chất giới, Dịch Thu bắt đầu nhìn thấy kia từ trong hư không ngưng hiện vị diện hạch tâm cùng chờ đợi thật lâu đánh giết nhắc nhở. Chẳng biết tại sao, kia đầu tà vật cho đến tử vong, cũng không có xuất hiện trước mặt Dịch Thu. Ngươi đánh chết vĩnh hằng mệt mỏi ga nơ mò, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi thu được ngoài định mức 50.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Ngươi thu được rơi xuống vật, vĩnh hằng mệt mỏi ga nơ mò toái toái niệm. Vĩnh hằng mệt mỏi ga nơ mò toái toái niệm. Loại hình. Tạp vật, đặc thù, phẩm chất, màu đen, miêu tả, vĩnh hằng mệt mỏi gã nờ mỏ bản nguyên chỗ, bị hủy diệt vị diện giúp cho nó triệt để tự do, hoặc là vĩnh hằng giam cầm. Đây là một cái vĩnh viễn quanh quẩn lấy khí tức tà ác tĩnh mịch hình cầu, theo khí lưu ba động, sau đó có một loại nào đó bắt đầu tại cổ lao hưu hoán thanh nghiêm tại khẽ ngâm những cái kêu bi thương chuyện cũ. Ngươi hủy diệt một cái tà ác thuộc tính vị diện. Ngươi tại tương quan thiện lương thế lực danh vọng tăng lên. Ngươi hoàn thành thai ách sự kiện, bắt đầu tại đỏ thấm luyện ngục vật chất hải cốt. Ngươi thu được một điểm thai ách chi lực hạn mức cao nhất ban thưởng. Ngươi thai ách chi lực hạn mức cao nhất để thăng làm 6.1. Ngươi thai ách chi lực khôi phục 4 điểm. Trước mắt ngươi thai ách chi lực trạng thái là 4.4.6. Ngay tại rút ra nhân vật tương quan thai ách năng lực ban thưởng. Rút ra hoàn tất, ngươi thu được năng lực đặc thù. Hai ách hạ cấp chiếu cố. Hai ách hạ cấp chiếu cố. Loại hình, năng lực đặc thù. Phẩm chất, sử thi. Năng lực miêu tả, ngươi đối với thai ách một loại nào đó phù hợp, để ngươi thu được thai ách chi lực nhất định chú ý, ngươi tương quan thai ách năng lực phát động xác suất thu được nhất định tăng lên, ngươi đem có thể ở một mức độ nào đó khỏi bị yếu ớt thai ách thuộc tính năng lực cùng công kích. Dịch Thu nhìn một chút võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức. Sau đó hắn đem ánh mắt cất đặt tại đã thoát ly vị diện hạch tâm phía trên. Bị hủy diệt vị diện, luôn luôn có thể hấp dẫn đến vô số mơ ước ánh mắt. Bất quá Dịch Thu sẽ rất ít gặp phải những cái kia tên ngu xuẩn, hư không linh cẩu mặc dù tham lam, nhưng chúng nó chưa từng ngu xuẩn. Đương nhiên, đây là tại bọn chúng đối mặt cho rằng so với chúng nó càng cường đại hơn kẻ tà ác tình huống phía dưới mới có thể như vậy. Hư không vặn vẹo bọn quái vật. sẽ không e ngại những cái kia lòng mang thiện ý các cường giả. Theo chúng, thiện lương là nhỏ yếu định nghĩa. Mặc dù thánh võ sĩ thiết quyền một mực tại ý đồ thay đổi cái này mọi khái niệm, nhưng khi bọn hắn biểu hiện ra đầy đủ hủy diệt tính về sau, ở hư không sinh vật xem ra bọn hắn đã bị định nghĩa vì cường đại kẻ tà ác. Đây là thuộc về hư không bọn quái vật vặn vẹo logic, phàm vật thiện ác theo chúng không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn tiện tay đem viên kia vị diện hạch tâm nhặt lên. Ngay tại Dịch Thu vô ý thức chuẩn bị ném vào trong miệng thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình truyền kỳ kinh nghiệm tựa hồ đã thỏa mãn biến chủng phản vân tăng lên. Nghĩ, Dịch Thu mở ra tổng lưới mặt bản. Liền trước mắt mà nói, đem biến chủng phản vân tăng lên tới cấp 10 mới là chuyện trọng yếu hơn. Lực lượng trưởng thành là một cái dài dằng dặc giai đoạn, mà vĩnh hằng sinh mệnh lại chẳng phải dễ kiếm. Dịch Thu nhìn một chút chính mình cá nhân mặt bản, hắn hiện tại đã có 138,000, trước đó còn thừa 85,000, ảm đạm móng tay gian dạn giờ giả cung cấp 50,000, vĩnh hằng mệt mỏi gã nở mỏ cung cấp 273,000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm, mà tăng lên biến chủng phản vân tăng cần 253,000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm, hiện tại Dịch Thu đã thỏa mãn điều kiện. Bất quá ở chỗ này tiến hành tăng lên, hiển nhiên là tồn tại một loại nào đó không biết nguy hiểm. Đem vị diện hạch tâm ném vào vật phẩm ba lô về sau, Dịch Thu bắt đầu đem ánh mắt đưa lên đến rơi vào hạ vị diện vật chất giới hải cốt phía trên. Hắn hướng đến là lười đi quản những thứ đồ ngổn ngang này, cứ việc phía trên kia khả năng tồn tại một ít có nhất định giá trị ma pháp vật chất. Đương nhiên tại phần lớn thời điểm, những ma pháp này vật chất đều là khoáng vật tương quan. Dù sao có thể tại vật chất giới hủy diệt nhiệt độ cao cùng xung kích phía dưới bảo trì hoàn chỉnh vật chất, cũng không phải là rất nhiều. Mà loại này xung kích cùng nhiệt độ cao, cũng sẽ sinh ra một ít đặc thù ma pháp khoáng vật. Dịch Thu nhìn xem những cái kia tản ra đen nhánh quang mang không biết vật chất, những vật kia tràn đầy khiến người kinh dị độ cứng. Dịch Thu cảm thấy bọn chúng đại khái là có chuyên môn danh xưng cùng định nghĩa, bất quá đối với hắn mà nói, đây chỉ là một chút đặc thù, có chút cứng cỏi cùng loại khoáng vật đồ vật thôi. Vật chất giới hải cốt phía trên ngoại trừ những này tương đối phổ biến đen nhánh sản phẩm bên ngoài, còn có một số may mắn còn sống sót nham thạch sơn mạch. Những này dày đặc nham thạch sơn mạch cũng không phải là vật chất giới trên mặt đất dây núi, bản chất của bọn chúng là thềm lục địa bộ phận cấu thành. Bất quá bây giờ, vật chất giới sụp đổ để bọn chúng triệt để đã mất đi đã từng ý nghĩa. Mà vô số đã từng chôn sâu tại phía dưới tương quan vật chất, cũng hoàn toàn bại lộ ra. Dịch Thu tùy ý đào được một chút, thẳng đến vật phẩm của hắn ba lô là có chút không buông được mới đình chỉ. Vật phẩm ba lô là có một loại nào đó căn cứ vào nhân vật tương quan sinh mệnh đẳng cấp cùng tổng hợp thuộc tính nghiêm cẩn phương thức tính toán, bất quá Dịch Thu cũng không có đối với cái này tiến hành quá nhiều nghiên cứu. Dù sao, hắn sẽ rất ít có vật phẩm ba lô không đủ dùng buồn dầu. Mà bây giờ, hắn càng quen thuộc tại dùng những địa phương khác đến đảm bảo cùng nhanh chóng tiêu hóa hắn tương quan chiến lợi phẩm. Sau đó, Dịch Thu liền tại vô số bồi hồi bề ngoài hư không sinh vật nhìn chăm chú hạ rời đi. Sau đó, mảnh này vật chất giới hải cốt bắt đầu tiến vào một loại nào đó nguy hiểm mà kinh khủng trạng thái.